Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 300 tới chương 335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Những rễ cây ngũ sắc này là sao? Trong địa ngục lộ, khi nhìn thấy vô số rễ cây do Bạch Vũ Triệu Hồi đâm sâu vào lòng đất và huyết hà, Đường Tam vô cùng kinh ngạc. Khi hắn đang không ngừng tiến về phía trước, lao nhanh ra khỏi địa ngục lộ, lúc đến vị trí của thập thủ liệt dương xà, một luồng huyết quang đột nhiên từ trên trời bắn xuống, cắm phập ngay trước mặt hắn. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, nhìn thanh đại kiếm màu huyết sắc trước mắt, Đường Tam có chút ngây người. Đây là vật gì? Một thanh kiếm. Cầm lấy nó đi, hài tử. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Đường Tam. Ai? Là ai? Nghe thấy giọng nói trong đầu, Đường Tam lập tức căng thẳng, vội vàng hét lớn ra bốn phía. Nhưng đáng tiếc, xung quanh không có một bóng người. Hài tử, ta chính là Tu La Thần. Trong đầu Đường Tam, giọng nói của Tu La Thần lại vang lên trầm trầm. Tu La Thần. Nghe thấy hai chữ này, Đường Tam lập tức giật mình, nhớ lại những lời đồn về sát lục Chi Đô. Sát lục Chi Đô này dường như chính là do Tu La Thần để lại, giọng nói trong đầu lại là Tu La Thần sao? Ngươi không cần nghi ngờ, ta chính là Tu La Thần. Vừa rồi ta phát hiện ra một tên dư nghiệt của hồn thú nhất tộc, nhưng đáng tiếc ta không dùng chân thân giáng hạ, nên không thể giết chết hắn. Ta tìm ngươi là vì muốn chọn ngươi làm người thừa kế của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay ngươi có thể tiếp nhận Tu La Thần cửu khảo của ta. Và chỉ cần ngươi có thể vượt qua toàn bộ thử thách, ngươi sẽ có thể kế thừa thần vị của ta, trở thành Tu La Thần đời tiếp theo, từ đó phi thăng thần giới, vĩnh sinh bất tử. Giọng nói của Tu La Thần trong đầu tuy lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng vẫn chứa đầy sự cám dỗ. Vì sao lại chọn ta? Là vì ta đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng, có được tư cách vượt địa ngục lộ sao? Nhưng người vượt địa ngục lộ đâu chỉ có mình ta, ngoài ta ra, còn có hai người khác nữa mà. Dù rất động lòng trước lời của Tu La Thần, nhưng Đường Tam vẫn giữ được bình tĩnh. Còn có hai người khác. Nghe Đường Tam nói, Tu La Thần không khỏi cười lạnh. Đúng là còn có hai người khác, nhưng tên dư nghiệt hồn thú mà ta muốn giết, chính là thiếu niên còn lại trong số những người vượt địa ngục lộ ngoài ngươi ra. Ma Kiếm Vương là dư nghiệt của hồn thú nhất tộc. Lời của Tu La Thần khiến Đường Tam trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn không biết định nghĩa dư nghiệt của hồn thú nhất tộc là gì, nhưng nếu có huyết thống hồn thú cũng bị xem là dư nghiệt, thì thực ra hắn cũng là một. Nếu Tu La Thần này phát hiện ra thân phận của hắn, chẳng lẽ cũng sẽ muốn giết hắn sao? Nhưng Đường Tam đã nghĩ sai, dư nghiệt của hồn thú tộc không phải ai cũng có thể bị gọi như vậy. Ít nhất cũng phải là những hồn thú cường đại từ thời viễn cổ, có thể gây uy hiếp cho thần giới mới được xưng là dư nghiệt. Loại như Đường Tam thì còn lâu mới tính. Vậy còn cô gái cùng ta vượt địa ngục lộ thì sao? Đường Tam lại hỏi. Nàng ta. Nàng ta tuy cũng vượt qua địa ngục lộ như ngươi, nhưng đã 25 tuổi mà mới cấp 60. Ngươi mới 15 tuổi đã là hồn vương, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, cho nên cuối cùng ta đã chọn ngươi. Nhắc đến Hồ Liệt Na, giọng nói của Tu La Thần đầy vẻ khinh thường, đặc biệt nhấn mạnh đến song sinh võ hồn của Đường Tam. Vậy ta tiếp nhận cái gì mà thần khảo của ngươi, có cần phải trả giá gì không? Suy nghĩ một hồi, Đường Tam lại hỏi. Nội dung cụ thể của thần khảo ta còn chưa nghĩ ra, nhưng thử thách cuối cùng chắc chắn là phải giết chết tên dư nghiệt hồn thú bên ngoài kia. Tu La Thần trầm giọng nói. Ma Kiếm Vương sao? Nghe lời Tu La Thần, Đường Tam không khỏi trầm tư. Đối với Ma Kiếm Vương, hay Độc Cô Kiếm Ma, hắn không hiểu rõ nhiều. Nhưng dựa vào tình hình ở giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Độc Cô Kiếm Ma này và Vũ Ca tuy là đồng môn, nhưng hẳn là quan hệ cạnh tranh. Vậy thì diệt trừ Độc Cô Kiếm Ma này, có lẽ cũng là giúp đỡ Vũ Ca. Nghĩ vậy, Đường Tam lập tức quyết định đồng ý, được, ta nguyện ý tiếp nhận thần khảo của ngài. Khi Đường Tam đồng ý, Tu La Thần ở thần giới xa xôi không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù vì sự cố bất ngờ mà người sở hữu tam sinh võ hồn vốn được chọn làm người thừa kế lại là dư nghiệt của hồn thú nhất tộc, khiến cho thiên tài vạn năm khó gặp này không thể được chọn, nhưng có thể chọn người sở hữu song sinh võ hồn này làm người thừa kế cũng không tệ. Tốt, ngươi mau chóng xông qua địa ngục lộ đi, ở bên ngoài, chắc hẳn có một người quen đang chờ ngươi. Nghe Đường Tam đồng ý, Tu La Thần hài lòng nói. Dứt lời, hắn liền để lại một tia thần hồn trong Tu La Thần kiếm rồi chìm vào giấc ngủ. Bản thể thông qua thần hồn liên lạc xuyên giới, dù là đối với bản thể hay đối với tia thần hồn này, tiêu hao đều vô cùng lớn. Một người quen, chẳng lẽ là ba? Nghe lời Tu La Thần, Đường Tam không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tăng tốc, chạy như bay về phía lối ra của địa ngục lộ. Một bên khác, Trong khi bản thể của Bạch Vũ đang đối chiến với Tu La Thần, một phân thân đã mang Hồ Liệt Na đi thật xa. Đến một nơi an toàn, một phân thân đặt Hồ Liệt Na xuống, yên lặng chờ nàng tỉnh lại. Không lâu sau, Hồ Liệt Na mê mang mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Do đã hình thành lòng cảnh giác ở sát Lục Chi Đô, trong khoảnh khắc tỉnh lại, Hồ Liệt Na vô thức kích hoạt ngoại phụ hồn cốt Hồ Vĩ, chiếc đuôi cáo sau lưng lập tức phồng lên thành một cây lan nha bổng. Cùng lúc đó, nàng cũng bật người dậy, nhanh chóng nhìn quanh, bày ra tư thế phòng bị. Nhưng khi nhìn thấy một phân thân, nàng lập tức thả lỏng, gương mặt kiều mị của nàng lộ ra vẻ thả lỏng và vui mừng. Độc Cô Kiếm Ma, chúng ta đã thành công vượt qua địa ngục lộ rồi sao? Đương nhiên, dấu ấn sát thần lĩnh vực đã được khắc lên võ hồn của cô rồi. Cô có thể thử xem. Một phân thân nhà nhạt trả lời. Nghe vậy, Hồ Liệt Na đứng dậy, lập tức triệu hồi võ hồn yêu hồ, rồi thử kích hoạt sát thần lĩnh vực của mình. Khi thấy trường khí huyết sắc lan ra từ cơ thể, nàng lập tức vô cùng kích động và hưng phấn. Ta thành công rồi, lão sư mà biết, nhất định sẽ rất tự hào về ta. Nếu cô đã tỉnh, vậy ta cũng nên đi rồi. Thấy Hồ Liệt Na đã tỉnh lại, một phân thân cũng đứng lên, thản nhiên nói rồi chuẩn bị rời đi. Tại sát Lục Chi Đô, bản thể đã thành công công lược Hồ Liệt Na, kế hoạch đối với võ hồn điện đã hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần đến tinh đấu Đại Sâm Lâm đánh bại Đế Thiên, rồi mang Tam Nhãn Kim Ngê Bạch Thu Nhi về thành Nặc Đinh. Chờ một năm sau, là có thể đến thiên đấu hoàn thành, thắt chặt tình cảm với Thiên Nhận Tuyết, rồi tìm cách giúp nàng ta giành được ngôi vị hoàng đế thiên đấu. Như vậy, kế hoạch đối với thiên đấu đế quốc cũng sẽ chính thức hoàn thành. Chờ đã. Nhưng thấy một phân thân chuẩn bị rời đi, Hồ Liệt Na vội vàng gọi lại. Sao vậy? Nghe Hồ Liệt Na gọi, một phân thân nghiêng đầu, hơi nhíu mày nhìn nàng. Dưới ánh mắt của một phân thân, Hồ Liệt Na lại có chút ngượng ngùng. Chuyện đó Độc Cô Kiếm Ma, ngài có bằng lòng gia nhập võ hồn điện của chúng tôi không? Gia nhập võ hồn điện của các người. Nghe lời Hồ Liệt Na, bước chân của Bạch Vũ không khỏi dừng lại, trong lòng lập tức khẽ động. Gia nhập võ hồn điện, điều này dường như cũng không phải là không thể. Mặc dù hắn hẳn đã công lược thành công Hồ Liệt Na, nhưng sau lưng nàng còn có một bỉ đông nữa. Nếu có thể đến võ hồn thành nằm vùng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành gián điệp hai mang sao? Không những có thể thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Hồ Liệt Na, mà còn có thể tiện quan sát phản ứng của bỉ đông, như vậy, hắn sẽ càng dễ dàng nắm bắt cục diện. Hơn nữa, còn hơn một năm nữa hắn mới đến thiên đấu hoàn thành, trong khoảng thời gian này, ở lại võ hồn thành là vừa đẹp. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, việc gia nhập võ hồn điện vẫn không thể đồng ý một cách đơn giản như thế. Gia nhập võ hồn điện của các người. Mặc dù ta cũng có chút hảo cảm với võ hồn điện, nhưng cô hẳn phải biết sau lưng ta cũng có thế lực, gia nhập võ hồn thành của các người, ta không làm được. Đối với lời của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ nhà nhạt lắc đầu. Nghe vậy, Hồ Liệt Na lập tức nhận ra mình nói không rõ ràng, liền vội vàng giải thích, thật ra không phải là hoàn toàn gia nhập, mà chỉ là mời ngài đảm nhiệm chức khách khanh của võ hồn điện chúng tôi. Chúng tôi sẽ không hạn chế tự do của ngài, tất cả nhiệm vụ cũng không bắt buộc, ngài muốn đến thì đến, muốn đi cũng có thể tùy lúc. Khách khanh sao? Nghe lời Hồ Liệt Na, Bạch Vũ giả vờ trầm tư, sau một hồi suy ngẫm, mới mở miệng nói, nếu là như vậy, thì cũng không phải không được. Ở sát Lục Chi Đô 1-2 năm, ta cũng vừa vặn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những gì đã đạt được, nghỉ ngơi ở võ hồn điện của các người 1-2 năm cũng không phải là không thể. Thật sao? Khi Bạch Vũ đồng ý, Hồ Liệt Na không khỏi mừng rỡ. Nếu vậy, ngài hãy cùng tôi trở về võ hồn thành nhé. Ngài đã giúp tôi nhiều như vậy ở sát Lục Chi Đô, ở võ hồn thành tôi nhất định sẽ chiêu đãi ngài thật tốt. Cũng được, khi nào lên đường? Ngay bây giờ. Sau một hồi trao đổi, một phân thân đã đồng ý lời mời gia nhập võ hồn điện của Hồ Liệt Na. Sau khi kiếm cớ tạm thời rời đi, để lại một đoạn cành cây lam ngân sinh mệnh thụ và một phong thư, một phân thân liền cùng Hồ Liệt Na lên đường đến võ hồn thành. Bên kia, Bạch Vũ sau khi giải quyết xong Tu La Thần, liền dựa vào cảm ứng với một phân thân ở xa mà đuổi theo, chuẩn bị hội hợp. Tím Cơ và Bích Cơ không có ở bên cạnh. Vì muốn ở sát Lục Chi Đô 1-2 năm, nên trước khi đi, Bạch Vũ đã nói với hai nàng, sau khi hắn vào sát Lục Chi Đô, hai người có thể tự do rời đi. Bây giờ Bạch Vũ đoán, hai nàng hẳn đã trở về khu trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Mà hắn cũng vừa hay chuẩn bị lát nữa sẽ trở về một chuyến. Bởi vì với tu vi hiện tại, sau khi trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm, hắn có thể trực tiếp tìm một con hồn thú vạn năm để lấy hồn hoàng, tấn thăng hồn đế. Sau khi võ hồn Lam Ngân Hoàng tiến hóa thành Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, lại còn có võ hồn dung hợp kỹ với 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, ngay cả hóa thân của Tu La Thần hắn cũng có thể giải quyết, Đế Thiên tự nhiên cũng không thành vấn đề. Và chỉ cần đánh bại Đế Thiên, hắn có thể mang Bạch Thu Nhi trở về thành Nặc Đinh. Sau khi cảm ứng được vị trí của một phân thân và đuổi theo, Bạch Vũ cuối cùng cũng tìm thấy bức thư mà một phân thân để lại, biết rằng hắn đã cùng Hồ Liệt Na đến Võ Hồn Thành. Về việc này, Bạch Vũ rất nhanh liền hiểu được ý đồ của một phân thân. Dù sao một phân thân chỉ là phân thân, nhưng ký ức của hắn một phân thân đều có, tư duy của bản thể và phân thân là như nhau. Đối với việc một phân thân cùng Hồ Liệt Na trở về, Bạch Vũ tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn mừng thầm. Với tốc độ của Hồ Liệt Na, một phân thân muốn cùng nàng về đến Võ Hồn Thành, ít nhất cũng phải mất hơn một tháng. Mà trong lúc họ đi đường, hắn hoàn toàn có thể ngự kiếm đuổi theo, rồi trên đường thay thế một phân thân. Cho nên Bạch Vũ cũng không hề vội. Sau khi biết được kế hoạch của một phân thân, Bạch Vũ vẫn chuẩn bị đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trước tiên đánh bại Đế Thiên, mang Bạch Thu Nhi về thành Nặc Đinh rồi nói sau. Sau khi tìm thấy bức thư, Bạch Vũ lập tức triệu hồi Võ Hồn Vô Hạn chi nhận, rồi rút ra Cự Khuyết kiếm. So với những thanh phi kiếm khác, Cự Khuyết kiếm to như một cánh cửa, ngự kiếm đứng trên đó vẫn thoải mái hơn. Nếu không, đạp trên thanh phi kiếm rộng không quá hai ngón tay, thật sự không dễ đứng. So với việc chạy bộ, tốc độ ngự kiếm vẫn nhanh hơn rất nhiều. Sau khi rút Cự Khuyết kiếm, Bạch Vũ ngự kiếm bay thẳng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chỉ chưa đầy 3 ngày, hắn đã vượt qua ngàn núi vạn sông, sắp đến khu trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngự kiếm phi hành trên không, nhìn cảnh vật quen thuộc phía trước, cây sinh mệnh thụ cao chọc trời, và hồ sinh mệnh như viên la mọc khảm trên vùng đất và rừng rậm vô biên, trên mặt Bạch Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Thật là một mỹ cảnh tràn đầy sinh cơ. Kể từ khi vào sát lục chi đô, đã gần 2 năm không thấy. Con trai của Tự Nhiên Điện Hạ. Khi Bạch Vũ hạ xuống khu trung tâm, nhìn thấy hắn, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn không khỏi vội vàng cung kính hành lễ. Đại Minh, Nhị Minh, Bích Cơ và Tím Cơ đã trở về rồi chứ? Nhìn thấy hai con thú, Bạch Vũ thu hồi Cự Khuyết kiếm, rồi rất tự nhiên hỏi. Bích Cơ đại nhân và Tím Cơ đại nhân đã trở về rồi, hiện đang mang theo Thủy Thú đại nhân đi chơi trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãn cung kính trả lời. Vậy sao? Nghe lời Thiên Thanh Ngưu Mãn, Bạch Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao với tính cách của Xích Vương, chắc chắn là càng muốn tiếp tục hấp thu sức mạnh của Thiên Mộng Băng Tầm để tu luyện. Bây giờ có Bích Cơ và Tím Cơ trở về thay hắn trong Bạch Thu Nhi, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Con trai của Tự Nhiên Điện Hạ trở về là để tìm Bích Cơ đại nhân và Tím Cơ đại nhân sao, vậy có cần ta gọi các nàng trở về không? Sau khi Thiên Thanh Ngưu Mãn trả lời, Thái Thản Cự Vượng bên cạnh không khỏi gãi đầu, giọng ồm ồm nói. Không cần. Mặc dù ta trở về cũng là muốn dẫn các nàng đi, nhưng lần này ta trở về, chủ yếu là để khiêu chiến Đế Thiên. Bạch Vũ lắc đầu. Ngài muốn khiêu chiến thú thần đại nhân. Nghe lời Bạch Vũ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều vô cùng kinh ngạc. Con trai của Tự Nhiên Điện Hạ là muốn mang Thủy Thú đại nhân đi sao? Nhưng Điện Hạ hoàn toàn không cần quá vội vàng đâu. Với thiên phú của Điện Hạ, hẳn là không cần bao nhiêu năm nữa là có thể đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, đến lúc đó khiêu chiến Đế Thiên đại nhân chắc chắn là 10 phần chắc chín, nhưng Điện Hạ bây giờ dường như còn chưa đến hồn đế mà. Biết được Bạch Vũ lần này trở về còn muốn khiêu chiến Đế Thiên, Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức vội vàng khuyên nhủ. Tại sao ngươi lại cho rằng ta đánh không lại hắn? Yên tâm, ta có nắm chắc. Đối với lời khuyên của Thiên Thanh Ngưu Mãn, Bạch Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, rồi khoát tay. Nghe Bạch Vũ nói có tự tin đánh bại Đế Thiên, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn trong lòng đều rất không tin. Nhưng thấy Bạch Vũ tự tin như vậy, chúng cũng không tiện mở miệng đã kích lòng tin của hắn. Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hai con thú, Bạch Vũ trong lòng cũng biết chúng nghĩ gì, không khỏi lắc đầu, cảm khái thở dài. Ở Đấu La Đại Lục, với cùng cấp tu vi, thực lực của hồn thú thường mạnh hơn hồn sư, vì chúng có thể lĩnh ngộ kỹ năng mà không bị giới hạn số lượng như hồn hoàng của hồn sư. Vì vậy, hai con thú này đoán chừng cho rằng hắn có thể đánh bại Đế Thiên lúc ở cấp Phong Hào Đấu La, đều là vì biết hắn có song sinh hoặc tam sinh võ hồn. Nhưng tiếc là, hắn không phải là hồn sư bình thường. Vượt cấp chiến đấu đối với hắn mà nói giống như cơm bữa. Chẳng qua chỉ là vượt hai, ba đại cảnh giới đối chiến với Đế Thiên mà thôi. Nếu như chưa có võ hồn dung hợp kỹ, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ có kỹ năng này để tăng tu vi, với nội tình hiện tại của hắn, dù không dùng đến chân thực thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật, đánh bại Đế Thiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trước đó, có thể kiếm một cái hồn hoàng vạn năm, đột phá hồn đế trước đã. Mặc dù trước đó con huyết sắc cửu đầu biên bức vương ký sinh trên người đường thần, vì không có nhục thể, nên sau khi tiêu diệt hắn lại không có hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng toàn bộ hồn lực và linh hồn lực của nó đều đã bị hắn hấp thu. Lát nữa nếu chọn một cái hồn hoàng vạn năm, không biết nếu đem hồn lực và linh hồn lực của con biên bức vương này rót vào, có thể khiến hồn hoàng này thăng cấp lên 10 vạn năm hay không? Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi là vua hồn thú hiện tại của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có thể giúp ta tìm một con hồn thú có tu vi hơn 5 vạn năm không? Tốt nhất là loại sắp hết tuổi thọ, có thể trực tiếp hiến tế cho ta. Chủng loại hồn thú nếu là loài dơi, hoặc có năng lực ký sinh thuộc hệ tinh thần thì càng tốt. Bây giờ Bích Cơ, Tím Cơ và Bạch Thu Nhi vẫn chưa về, Bạch Vũ không định lập tức để Cổ Nguyệt Na thông báo cho Đế Thiên đến quyết đấu, mà chuẩn bị hấp thu hồn hoàng đột phá hồn đế trước, thế là nói với hai con thú. Có hồn thú mà Điện Hạ cần hay không, chúng tôi cũng không biết, vì tinh đấu đại xâm lâm thật sự quá lớn. Nhưng chúng tôi có thể trực tiếp thông báo cho toàn bộ rừng rậm, để những hồn thú phù hợp điều kiện của Điện Hạ đến đây. Điện Hạ là con trai của tự nhiên, tin rằng nếu có hồn thú biết Điện Hạ cần hồn hoàng, nhất định sẽ rất vui mừng chạy tới, tranh nhau tư cách hiến tế. Đối với yêu cầu của Bạch Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãn trầm thấp nói. Tốt lắm, vậy phiền ngươi rồi, Đại Minh. Nghe lời Thiên Thanh Ngưu Mãn, Bạch Vũ gật đầu cười. Rống. Sau khi biết được yêu cầu của Bạch Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức nhô nửa người lên khỏi hồ sinh mệnh, rồi há miệng rống lên trời một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Trong phút chốc, sóng âm cuồn cuộn từ miệng nó phát ra, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong tiếng long ngâm của Thiên Thanh Ngưu Mãn ẩn chứa dao động hồn lực và thông tin, dù âm thanh đã yếu đi rất nhiều, nhưng chỉ cần nghe được thông tin bên trong, tất cả hồn thú đều biết nhu cầu của con trai của tự nhiên Điện Hạ vĩ đại. Là một tồn tại ngang hàng với Đế Hoàng Thủy Thú trong giới hồn thú, địa vị của Bạch Vũ là không thể nghi ngờ. Mà Đế Hoàng Thủy Thú Bạch Thu Nhi, thức ăn duy nhất là não của hồn thú hệ Quang Minh. Tất cả hồn thú hệ Quang Minh trong tinh đấu đại xâm lâm khi gặp Tam Nhãn Kim Ngê, đều sẽ chủ động dâng mình lên. Bây giờ biết Bạch Vũ có nhu cầu, tất cả hồn thú phù hợp điều kiện tự nhiên cũng đều hưng phấn không thôi, trống lên từng tràng rồi đồng loạt chạy như điên về khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Trong chốc lát, ở khu trung tâm, chưa đầy nửa giờ sau, đã có một số lượng lớn hồn thú vạn năm từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong đó có hồn thú loài nhện, loài dơi, cũng có bọ cạp và hồ ly cùng nhiều loại khác. Những con này cơ bản đều thỏa mãn ít nhất một yêu cầu của Bạch Vũ, như là hồn thú loài dơi, hoặc có năng lực ký sinh, hoặc là hồn thú hệ tinh thần. Số lượng lên đến mấy trăm con. Phải biết, đây đều là hồn thú vạn năm. Nhìn thấy nhiều hồn thú như vậy hưởng ứng lời kêu gọi của mình mà đến, Bạch Vũ không khỏi rất rung động. Đây chính là sức hiệu triệu của con trai của tự nhiên trong giới hồn thú sao. Thấy nhiều hồn thú vạn năm như vậy đến đây, dù kết quả là dâng hiến sinh mệnh của mình, tất cả đều không tiếc, Bạch Vũ không khỏi trở nên trịnh trọng, kích hoạt huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, biến thành hình thái tinh linh. Tất cả các ngươi đừng vội, đứng ngay ngắn lại, các ngươi đều có cơ hội được con trai của tự nhiên Điện Hạ chọn trúng. Đối với đám hồn thú vạn năm chạy tới, Thiên Thanh Ngưu Mãn không khỏi phát ra từng tiếng long hống, ra lệnh. Nghe theo lời nó, những con hồn thú này đều ngoan ngoãn đứng vững, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn Bạch Vũ. Hồn thú vạn năm trên cơ bản đã có trí tuệ. Được rồi, tất cả những con có tuổi thọ sắp đến cuối, cách cái chết chưa đầy trăm năm thì ở lại, nếu hơn trăm năm thì đều rời đi đi. Theo yêu cầu của Bạch Vũ, qua lời phiên dịch của Thiên Thanh Ngưu Mãn, một nhóm lớn hồn thú vạn năm thất vọng lui ra. Chỉ còn lại chưa đến trăm con. Tất cả hồn thú loài dơi, và những con có năng lực ký sinh ở lại. Theo lệnh của Bạch Vũ, lại một nhóm hồn thú vạn năm thất vọng lui ra. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 con hồn thú loài dơi, 4 con hồn thú loài ong và 3 con hồn thú loài nhện. Nhìn 12 con hồn thú vạn năm cuối cùng này, Bạch Vũ phát hiện, hồn thú loài dơi mặc dù cũng là thuộc tính hắc ám, nhưng không có con nào có năng lực ký sinh. Hồn thú loài ong thì mặc dù đều có năng lực ký sinh, nhưng lại không có thuộc tính tinh thần, mà thuộc tính hắc ám cũng không có. Còn hồn thú loài nhện thì không những đều có năng lực ký sinh, mà thuộc tính còn không phải hắc ám thì cũng là hệ tinh thần. Cuối cùng, Bạch Vũ đã chọn một con ám yểm ma ký sinh Chu Vạn Năm. Đây là một con hồn thú đồng thời có năng lực ký sinh, năng lực thôn phệ và cả song thuộc tính hắc ám và tinh thần. Bạch Vũ cảm thấy nó hẳn là vô cùng tương thích với năng lượng mà hắn hấp thu từ huyết sắc cửu đầu biên bức vương. Thông qua sự hiến tế của con ám yểm ma ký sinh Chu có tu vi hơn 7 vạn năm này và việc Bạch Vũ sử dụng kỹ năng cực hạn hấp thụ ngược, đem sức mạnh hấp thu được rót vào hồn hoàng này vậy mà thật sự đã biến thành hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng hồn kỹ vẫn chỉ có một, đó là ký sinh. Nhưng như vậy cũng không sao. Sau khi có được hồn hoàng thứ 6, thành công tấn thăng hồn đế, Bạch Vũ liền chuẩn bị khiêu chiến Đế Thiên. Trong tinh đấu đại xâm lâm, vì Thiên Thanh Ngưu Mãn đã triệu tập các hồn thú vạn năm phù hợp yêu cầu của Bạch Vũ trên toàn bộ khu rừng, động tĩnh này cũng đã kinh động đến Bích Cơ và Tím Cơ đang dẫn Bạch Thu Nhi đi dạo. Ngay lúc Bạch Vũ đang hấp thu hồn hoàng thứ 6, hai nàng đã mang theo Bạch Thu Nhi chạy về khu trung tâm, vừa kịp lúc gặp được Bạch Vũ. Sau khi Bạch Vũ hấp thu xong hồn hoàng, Bạch Thu Nhi liền hưng phấn chạy nhanh về phía hắn, đột nhiên nhào vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ra sức dụi dụi vào ngực hắn, ngây thơ nói, Bạch Vũ ca ca, huynh về rồi. Ta về rồi. Hấp thu xong hồn hoàng, nhìn thấy tiểu manh vật trong lòng, Bạch Vũ không khỏi ôm lấy Bạch Thu Nhi, trên mặt mang theo nụ cười, từ dưới đất đứng lên. So với vạn năm sau, khi tâm trí đã trưởng thành, lại còn vì trao đổi ký ức với Hoắc Vũ Hạo mà trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Tam nhãn kim ngê bây giờ đơn thuần đáng yêu, không khác gì Tiểu Vũ ban đầu. Nhưng như vậy lại càng khiến người ta thương yêu hơn. Bạch Vũ ca ca, lần này huynh trở về là cố ý đến đón muội sao? Nàng đu trên người Bạch Vũ như một con gấu túi, sau khi làm nũng xong, đôi mắt vàng óng ánh của Bạch Thu Nhi không khỏi lấp lánh như sao, hai tay nhỏ đặt trước ngực, tràn đầy mong đợi hỏi. Đương nhiên, lần này ta trở về đương nhiên là để đón muội, nếu không ta về làm gì? Đối với lời của Bạch Thu Nhi, Bạch Vũ tự nhiên là cưng chiều xoa xoa mái tóc vàng của Tiểu La Lị trong lòng, vừa cười vừa nói. Điện hạ, ngài bây giờ có thể đánh thắng Đế Thiên Đại Nhân sao? Nghe Bạch Vũ nói lần này trở về là để mang Bạch Thu Nhi đi, Tím Cơ bên cạnh không khỏi có chút lo lắng. Tím Cơ mặc dù không nói gì, nhưng trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh mà yêu mị của nàng cũng lộ rõ vẻ lo âu. Dù sao nàng cũng là Long tộc, đối với thực lực của Đế Thiên, người được xem là tộc trưởng Long tộc trên toàn Đấu La Đại Lục lúc này, nàng thật sự quá rõ. Yên tâm, không vấn đề gì, tin ta đi. Đối với sự nghi ngờ của Bích Cơ và Tím Cơ, Bạch Vũ chỉ tự tin cười. Trước khi vào sát lục chi đô, vì võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn chưa tiến hóa thành Lam Ngân sinh mệnh thụ, thực lực bản thân cũng chỉ là hồn vương. Có lẽ lúc đó, hắn thật sự không phải là đối thủ của Đế Thiên. Nhưng bây giờ, chỉ riêng việc võ hồn Lam Ngân Hoàng tiến hóa thành Lam Ngân sinh mệnh thụ, đã đủ để hắn đánh bại Đế Thiên. Dù sao Lam Ngân sinh mệnh thụ, hồn kỹ thứ tư một phân thân đã khai phá ra chân thực thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật, lại thêm hồn kỹ thứ ba cực hạn hấp thụ, đây hoàn toàn là một độn phiên bản lật bàn. Chỉ cần có thể khống chế được Đế Thiên, hắn đừng hòng xoay người. Huống chi, tu vi của Bạch Vũ còn tăng lên một đại cảnh giới, lại còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ của Lam Ngân sinh mệnh thụ và 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Đánh bại Đế Thiên, không phải là chuyện quá đơn giản sao? Thấy Bạch Vũ tự tin như vậy, Bích Cơ và Tím Cơ mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, để Thiên Thanh Ngưu Mãn giải tán đám hồn thú vạn năm, Bạch Vũ liền chuẩn bị quyết đấu với Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na miệng hạ, để Đế Thiên ra đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đứng bên hồ sinh mệnh, Bạch Vũ không đi tìm Đế Thiên, mà trực tiếp gọi tên Cổ Nguyệt Na. Hắn tin rằng, ngay từ khoảnh khắc hắn trở về, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối cũng đang chú ý đến hắn. Và kết quả cũng đúng như hắn đoán. Ngươi thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Ngay khi Bạch Vũ vừa dứt lời, trong đầu hắn liền vang lên giọng nói của Cổ Nguyệt Na. Đã chuẩn bị xong rồi, Cổ Nguyệt Na miệng hạ cứ để Đế Thiên ra đi. Đối với câu hỏi của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ tự nhiên vẫn tràn đầy tự tin. Được rồi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na chỉ trầm mặt đáp một tiếng, rồi không nói gì nữa. Rất nhanh, không lâu sau, chỉ thấy một luồng sáng đen đột nhiên từ một nơi nào đó trong khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm vọt ra, dừng lại giữa không trung. Chính là Đế Thiên, mặc một bộ giáp vảy rồng màu đen, sau lưng mọc một đôi cánh rồng màu đen, trên đầu có sừng rồng. Con trai của Tự Nhiên Điện Hạ, chủ thượng nói ngài muốn đối chiến với ta. Rời khỏi động phủ, đến bên ngoài, nhìn thấy Bạch Vũ, Đế Thiên không khỏi lập tức nhíu mày hỏi. Không sai, Cổ Nguyệt Na miệng hạ nói, ta chỉ cần có thể đánh bại ngươi, là có thể mang Thu Nhi đi. Bạch Vũ chỉ vào Bạch Thu Nhi đang ôm một chân mình, không khỏi cười nhạt. Đối với con trai của Tự Nhiên Điện Hạ, ta, Đế Thiên, rất tôn kính, nhưng Điện Hạ muốn đánh bại ta, e là không dễ dàng như vậy. Đế Hoàng Thụy Thú đối với hồn thú nhất tộc chúng ta vô cùng quan trọng, ta không thể để Điện Hạ cứ thế dễ dàng mang đi được. Nghe lời Bạch Vũ, ánh mắt Đế Thiên không khỏi lập tức ngưng lại, trầm giọng nói. Vậy thì so tài xem thực hư. Bạch Vũ cũng không nhiều lời, chỉ tùy ý khoát tay, rồi cười nhạt nói. Ở đây không tiện chiến đấu, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nhìn lướt qua hồ sinh mệnh, Bạch Vũ không định ở đây chiến đấu với Đế Thiên. Nói một tiếng, hắn liền lập tức rung động đôi cánh 12 màu sau lưng, trong nháy mắt bay về phía một nơi bên ngoài khu trung tâm. Lúc trước khi Thiên Thanh Ngưu Mãn triệu tập hồn thú, Bạch Vũ đã kích hoạt huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, nên bây giờ không cần kích hoạt lại. Khi Bạch Vũ bay lên trời, Đế Thiên với tư cách là đối thủ, cũng không khỏi ánh mắt khẽ động, đôi cánh rồng sau lưng rung lên, lập tức bay theo. Một bên khác, thấy Bạch Vũ và Đế Thiên chuẩn bị tìm chỗ bắt đầu chiến đấu. Chúng ta qua đó xem thử. Theo lời Bích Cơ, nàng ôm Bạch Thu Nhi, mang theo Tím Cơ, đôi cánh màu xanh biếc sau lưng khẽ rung lên, cũng lập tức bay theo. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đối với trận chiến này cũng mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tự nhiên cũng lần lượt theo sau. Bên kia, sau khi rời khỏi khu trung tâm, Bạch Vũ rất nhanh đã đến một khu vực ở vòng trong, Đế Thiên cũng theo sau. Chiến đấu ở đây sao? Nhìn xung quanh, Đế Thiên hỏi. Chính là nơi này, ngươi để hồn thú trong này rời đi trước đi. Bạch Vũ nói. Được. Đối với việc để hồn thú ở đây rời đi, tránh tổn thương người vô tội, Đế Thiên cũng có ý này, tự nhiên cũng gật đầu đồng ý. Thế là, sau khi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long hống, Đế Thiên lập tức xua đuổi hồn thú bốn phía đi. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Sau khi xua đuổi hết hồn thú, Đế Thiên liền nhìn về phía Bạch Vũ, đôi đồng tử rồng màu vàng lập tức nheo lại, hai tay hóa thành vuốt rồng, bày ra tư thế tấn công. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy Đế Thiên đã chuẩn bị xong, Bạch Vũ cũng trong nháy mắt kích hoạt Ly Hỏa Kim Tinh, hai mắt nheo lại. Sau đó tay phải khẽ vẫy, triệu hồi ra võ hồn Vô Hạn Chi Nhận. Vô Hạn Chi Nhận, huyễn hóa chân thân. Tay cầm Vô Hạn Chi Nhận tựa như vỏ kiếm pha lê, Bạch Vũ nheo đôi Ly Hỏa Kim Tinh, lập tức đọc lên lời giải phóng. Tay phải của hắn trong nháy mắt đã hư nắm lấy phần trước của vỏ kiếm pha lê. Vút. Vừa dứt lời thủy giải, tay phải Bạch Vũ hờ hững đặt lên chuôi kiếm, thân hình thoáng chốc khẽ động. Chàng lập tức hóa thành một tàn ảnh, tựa như sao băng lao vút lên trời cao, thẳng đến chỗ Đế Thiên. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 12 cánh chim sau lưng đập mạnh, ngay khi đến gần Đế Thiên, Bạch Vũ gầm thầm trong lòng, tức thì rút Cự Khuyết kiếm ra, dùng toàn lực chém tới. Trong khoảnh khắc, một tiếng rít ghê rợn vang lên, Cự Khuyết kiếm sắc bén lập tức xé toạc bầu trời. Cùng lúc đó, Bạch Vũ còn kích hoạt Thiên Ma Lực Trận, dùng toàn lực thi triển bài xích xung tiếp lên Đế Thiên. Không những thế, nguyên tố lĩnh vực, tự nhiên lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực và sát thần lĩnh vực cũng đồng thời bung ra, bao trùm lấy hắn. Tuy nhiên, đối mặt với Bạch Vũ, Đế Thiên dù đã nheo mắt thủ thế nhưng cơ thể lại thả lỏng, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. Trong mắt hắn, Bạch Vũ chẳng qua chỉ là một hồn đế quèn. Tam sinh võ hồn thì đã sao? Dù cả ba võ hồn đều có lĩnh vực thì đã sao? Chẳng lẽ một hồn đế như Bạch Vũ lại có thể đánh bại hắn? Một hồn thú hơn 80 vạn năm tu vi tương đương với cực hạn đấu la ư, huống hồ, đối mặt với vị điện hạ con trai của tự nhiên này, hắn cũng không thể xuống tay quá nặng, lỡ làm người bị thương thì không hay. Thôi thì không cần quá nghiêm túc làm gì. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến Đế Thiên không khỏi biến sắc. Chỉ thấy khi Bạch Vũ lao tới, đối mặt với một kiếm của chàng, Đế Thiên vốn định dùng long trảo để đỡ lấy. Đối với hắn, chuyện này quá đơn giản. Nhưng chưa kịp vung trảo đỡ lấy chiêu Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, một luồng lực đẩy cực mạnh đã ập đến người hắn. Cùng lúc đó, bốn đạo lĩnh vực cũng đột ngột bao phủ lấy Đế Thiên. Cái gì? Trong nháy mắt bị bốn lĩnh vực trùng lên, Đế Thiên kinh hãi tột độ, cơ thể cũng bị bài xích xung kích đẩy lùi một khoảng. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi đó đã khiến hắn không thể đỡ được nhát kiếm kia. Cự Khuyết kiếm của Bạch Vũ, dưới uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đã chém thẳng vào ngực Đế Thiên. Xoẹt. Theo một tiếng kim loại va chạm chói tai, dù vảy rồng trên người đã hóa thành hắc khải, nhưng khi ở hình người, lực phòng ngự của cơ thể giảm xuống là điều không thể tránh khỏi. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật của Bạch Vũ đã trực tiếp xé toạc lớp áo giáp vảy rồng của hắn. Trong phút chốc, máu tươi từ ngực Đế Thiên bắn tung tóe, khiến hắn đau đớn kêu lên. Sao có thể? Đây là thanh kiếm gì mà lại có thể khiến một hồn đế như con trai của tự nhiên phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn, một kim nhãn hắc long vương hơn 80 vạn năm, dù cho hắn đang ở hình người đi nữa. Đế Thiên dĩ nhiên không biết, Vô Hạn Chi Nhận của Bạch Vũ vốn đã là võ hồn cấp thần. Sau khi được Bạch Vũ phú linh, nó đã tự mình tu luyện và trở nên mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, Cự Khuyết kiếm của Bạch Vũ lúc này, xét về độ cứng còn hơn cả Hạo Thiên Chu Y, xét về độ sắc bén cũng vượt xa Thất Sát kiếm. Hiện tại, có lẽ chỉ có thần khí Tu La thần kiếm mới có thể trên cơ Vô Hạn Chi Nhận của Bạch Vũ một bậc. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Thực lực của Bạch Vũ bây giờ còn yếu, chỉ có thể dùng Vô Hạn Chi Nhận huyễn hóa ra phiên bản suy yếu của Ri Jin Dắt Ca. Chờ đến khi chàng có thể huyễn hóa ra Tử Thanh Song Kiếm, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, hay thậm chí là Thanh Bình Kiếm, e rằng ngay cả các vị thần trên thần giới cũng không đỡ nổi một kiếm của chàng. Hắc Ám Lĩnh Vực. Bị bốn đại lĩnh vực của Bạch Vũ áp chế, lại bị một kiếm chém bị thương, vết thương còn trực tiếp tác động lên tinh thần khiến Đế Thiên đau nhói như bị tê liệt. Điều này khiến hắn không kìm được gầm lên một tiếng, triển khai Hắc Ám Lĩnh Vực của chính mình. Là kim nhãn Hắc Long Vương thuộc tính Hắc Ám cực hạn, với thực lực của Đế Thiên, Hắc Ám Lĩnh Vực của hắn còn mạnh hơn cả tầng thứ hai của Sát Thần Lĩnh Vực. Do đó, bên trong Hắc Ám Lĩnh Vực của Đế Thiên, sự áp chế từ tự nhiên lĩnh vực và Lam Ngân lĩnh vực của Bạch Vũ lập tức bị hóa giải. Tuy nhiên, nguyên tố lĩnh vực và sát thần lĩnh vực với lực áp chế mạnh nhất của Bạch Vũ vẫn bao phủ lấy Đế Thiên và phát huy tác dụng. Chỉ là thực lực của Đế Thiên quá mạnh, khả năng áp chế của hai lĩnh vực này không đạt được hiệu quả tối đa. Sau khi triển khai Hắc Ám Lĩnh Vực bao phủ lấy Bạch Vũ, Đế Thiên lập tức nén đau, nhanh chóng lùi lại, định tạm thời kéo giãn khoảng cách. Hắc Ám Lĩnh Vực là một loại nguyên tố lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài khả năng áp chế, nó còn có thể biến mọi thứ trong lĩnh vực thành bóng tối, áp chế ngũ giác của kẻ địch, khiến họ không thể hành động bình thường. Vì vậy, sau khi triển khai lĩnh vực, Đế Thiên không cho rằng Bạch Vũ có thể thoát ra ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện lại khiến hắn thất vọng. Dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh, màn sương hắc ám của Đế Thiên hoàn toàn bị Bạch Vũ bỏ qua. Thấy Đế Thiên đang lùi lại với tốc độ cao, Bạch Vũ tay nắm cự khuyết kiếm, sáu đôi cánh sau lưng đập mạnh, tức khắc đuổi theo. Sao có thể? Thấy Bạch Vũ vậy mà thoát ra khỏi hắc ám lĩnh vực của mình trong nháy mắt, sắc mặt Đế Thiên không khỏi đại biến. Đại địa lĩnh vực trọng lực áp chế, thiên ma lực trận lập trường vạn vẹo, sát thần lĩnh vực sát lục đột kích. Khi lao về phía Đế Thiên, Bạch Vũ nheo mắt, tâm niệm vừa động, lập tức chuyển nguyên tố lĩnh vực thành đại địa lĩnh vực, phát động trọng lực áp chế lên Đế Thiên. Tiếp đó, chàng đồng thời dùng thiên ma lực trận bóp méo lập trường. Hai năng lực giam cầm cực mạnh khiến cơ thể Đế Thiên phải khựng lại trong giây lát. Và trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ lại biến sát thần lĩnh vực thành một đường thẳng nối đến Đế Thiên. Toàn thân chàng đột ngột gia tốc, hóa thành một vệt huyết quang, cự khuyết kiếm trong tay vung lên, thi triển thiên mệnh kiếm đạo, một lần nữa chém về phía Đế Thiên. Hắc ám chi kiếm. Lần trước vì chủ quan mà bị Bạch Vũ chém một vết thương rướm máu trước ngực, lần này Đế Thiên dĩ nhiên sẽ không sơ suất nữa. Đối mặt với nhát kiếm của Bạch Vũ, hắn lập tức gầm lên, phát động hồn kỵ áo nghĩa hắc ám chi kiếm, tức thì hóa hồn lực thành một thanh hắc kiếm chém về phía Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc, cự khuyết kiếm trong tay Bạch Vũ lóe lên huyết quang, kiếm khí màu bạc ngập trời hóa thành một dòng ngân hà cuồn cuộn, lập tức va chạm với thanh hắc ám chi kiếm mang theo hắc ám chi lực nồng đậm của Đế Thiên. Ầm. Theo tiếng nổ vang, kiếm khí bạc và hắc quang chói lòa tức thì bùng nổ. Giữa màn kiếm khí và hắc quang ngập trời, chỉ thấy Đế Thiên đột ngột bay ngược ra sau, hóa thành một luồng hắc quang lao thẳng xuống khu rừng bên dưới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi đất mịt mù bốc lên tận trời, bao trùm cả khu rừng. Mặc dù là hung thú, nhưng vì Đế Thiên đã hóa thành hình người, sức mạnh đã yếu đi rất nhiều. Trong khi đó, Bạch Vũ đã tu luyện Long Tượng Bạc Sơn Công, một quyền tùy tay lúc này đã có sức mạnh hơn 280 vạn cân, chẳng khác nào một hung thú hình người. Đế Thiên đương nhiên không phải là đối thủ. Nhận ra mình ở trạng thái hình người không địch lại Bạch Vũ, từ trong màn bụi mù, một tiếng long hống kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, một con hắc long khổng lồ cao hơn 100 mét đột một vỗ cánh xé tan bụi mù, bay vút lên trời, lao thẳng về phía Bạch Vũ. Hóa thành bản thể rồi sao? Giữa màn bụi mịt mù, nhìn thấy con rồng đen khổng lồ gầm thét xé tan bụi đất bay vút lên trời, Bạch Vũ chỉ cười nhạt, trong lòng không chút sợ hãi. Đế Thiên đã hiện nguyên hình, chiến lực chắc chắn tăng lên không chỉ một bậc so với hình người. Nhưng thực lực chân chính của chàng, so với lúc này, cũng đâu phải không mạnh hơn gấp bội. Tuy nhiên, khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ như Đế Thiên, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không tung hết bài tẩy ra để nghiền ép hắn ngay lập tức. Dùng Đế Thiên để kiểm chứng thực lực của mình ở trạng thái bình thường mới là việc chàng cần làm lúc này. Đối mặt với Đế Thiên đang gầm thét lao tới, 12 cánh chim sau lưng Bạch Vũ cũng điên cuồng đập mạnh, cả người không chút yếu thế xông về phía hắn. Hô hấp pháp cải tiến, hơi thở của mặt trời. Thiên ma lực trận, bài xích xung kích. Thiên mệnh kiếm đạo, lý dược long môn. Tay nắm cự khuyết kiếm, Bạch Vũ tức thì vận dụng hơi thở của mặt trời, thiên ma lực trận và chiêu thứ hai của thiên mệnh kiếm đạo. Chàng hét thầm trong lòng, dùng toàn lực chém một kiếm mang theo tiếng rít ghê rợn và kiếm khí ngập trời về phía Đế Thiên. Đối mặt với nhát kiếm này, Đế Thiên cũng gầm lên đáp trả. Hắn điều động hắc ám hồn lực trong cơ thể, biến một móng vuốt rồng thành màu đen kịt, hung bạo vồ về phía nhát kiếm của Bạch Vũ. Ầm. Ngay khoảnh khắc cự khuyết kiếm và long trảo va chạm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kiếm khí bạc và hắc quang chói lòa đột nhiên bùng nổ. Tuy nhiên, đối mặt với kim nhãn hắc long vương, Đế Thiên đã hóa thành bản thể cao hàng 100 mét, dù Bạch Vũ đã tu luyện Long Tượng Bạc Sơn Công, sức mạnh vượt hơn 280 vạn cân, nhưng so với sức mạnh mà Đế Thiên bộc phát lúc này, chàng vẫn còn kém một chút. Vì thế, khi vung cự khuyết kiếm chém vào long trảo đen kịt của Đế Thiên, Bạch Vũ lập tức bị đánh bay ra ngoài, tựa như sao băng rơi thẳng xuống khu rừng bên dưới. Thiên ma lực trận, bài xích xung kích. Sắp rơi xuống đất, nhưng trên đường rơi, Bạch Vũ không ngừng phát động bài xích xung kích. Sau khi là một vùng đất lớn trong rừng nổ sụp xuống vài mét, chàng cuối cùng cũng ổn định được thân hình giữa không trung, một lần nữa nhìn về phía Đế Thiên. Quả nhiên, dùng trạng thái bình thường để đối chiến với Đế Thiên đã hóa bản thể vẫn còn hơi vất vả. Mà hắn còn chưa sử dụng thần kỹ Long Thần Trảo đâu. Nhìn Đế Thiên, Bạch Vũ nheo mắt, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Võ hồn dung hợp kỹ, sinh mệnh thụ giáng sinh, nguyên sơ tinh linh hoàng. Đối mặt với Đế Thiên đã hóa bản thể, Bạch Vũ hét thầm trong lòng, quyết định sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Trong nháy mắt, giữa một luồng ánh sáng chói lòa lộng lẫy, một cây lam ngân sinh mệnh thụ khổng lồ và một vị nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh đồng thời hiện ra sau lưng chàng. Sau đó, hai võ hồn lập tức dung hợp vào nhau. Một cột sáng 12 màu hoa lệ tức thì phóng thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Khi thấy lam ngân sinh mệnh thụ và nguyên tố tinh linh hoàng dung hợp là một, Đế Thiên không khỏi kinh ngạc. Dưới mặt đất, Bích Cơ và Tử Cơ cũng không thể tin nổi khi thấy Bạch Vũ sở hữu võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì lúc họ đi theo Bạch Vũ, chàng vẫn chưa có kỹ năng này. Lẽ nào Điện Hạ đã có được nó khi ở sát lục chi đô? Bích Cơ và Tử Cơ thầm nghĩ. Ở một phía khác, sau khi cột sáng lộng lẫy kéo dài vài giây, một vị nguyên sơ tinh linh hoàng cao chừng 4, 5 mét với 12 cánh, tay cầm cự khuyết kiếm, đã xé tan cột sáng xuất hiện trước mặt Đế Thiên. Đây là võ hồn dung hợp kỹ lấy nguyên tố tinh linh hoàng làm chủ thể, dung hợp với Lam Ngân sinh mệnh thụ. Bạch Vũ gọi trạng thái này là trạng thái nguyên sơ tinh linh hoàng. Dưới trạng thái này, thực lực của Bạch Vũ tăng vọt khoảng 3 đại cảnh giới, từ hồn đế trực tiếp đạt đến phong hào đấu la. Hơn nữa, chàng còn có thể miễn nhiễm với mọi đòn tấn công nguyên tố trong phạm vi chịu đựng của mình. Những sức mạnh nguyên tố này thậm chí còn bị cơ thể nguyên sơ tinh linh hoàng của chàng hấp thụ, chuyển hóa thành hồn lực. Đây chính là nguồn gốc của hai chữ nguyên sơ. Tất cả các đòn tấn công nguyên tố trong phạm vi chịu đựng đều sẽ bị chàng miễn nhiễm, sau đó quy về bản nguyên, bị cơ thể nguyên sơ tinh linh hoàng hấp thụ. Thiên ma lực trận, lập trường vạn vẹo. Sau khi biến thành nguyên sơ tinh linh hoàng, Bạch Vũ lập tức giơ cự khuyết kiếm lên, hét lớn một tiếng, phát động lập trường vạn vẹo về phía Đế Thiên. Lần này, với tu vi không hề thua kém Đế Thiên, Bạch Vũ đã trực tiếp giam cầm hắn tại chỗ. Thiên mệnh kiếm đạo, kiếm hà tuyết băng. Sau khi giam cầm Đế Thiên, 12 cánh chim sau lưng Bạch Vũ cùng chấn, một lần nữa lao về phía hắn. Trên đường đi, chàng vung cự khuyết kiếm. Kiếm khí màu bạc ngập trời bùng nổ, hóa thành một dòng ngân hà kiếm khí dài hàng trăm mét giữa không trung. Theo một kiếm của Bạch Vũ, dòng sông kiếm khí mang theo uy thế chém giết vạn vật, tức thì bao phủ và chém về phía Đế Thiên. Gào. Đối mặt với nhát kiếm này, Đế Thiên cũng không hề yếu thế. Hắn gầm lên, một lần nữa vận chuyển hồn lực lên long trảo, vồ về phía dòng sông kiếm khí của Bạch Vũ. Thiên mệnh kiếm đạo, Lý Dược Long Môn. Thiên mệnh kiếm đạo, Phong Kiếm Mai Danh. Thiên mệnh kiếm đạo, Thùy Hành Vương Ý. Nhìn long trảo đen kịch đánh tới, kim quang trong mắt Bạch Vũ chói lòa, chàng liên tiếp gầm lên, thi triển ba chiêu cuối của thiên mệnh kiếm đạo. Tức thì, kiếm khí bạc ngập trời bùng nổ, liên tiếp biến thành hình con cá chép, hình thanh kiếm và một chữ vương trấn áp tất cả, ập xuống Đế Thiên. Long thần trảo. Khi long trảo bao phủ hắc ám hồn lực chỉ vừa chặn được chiêu kiếm hà tuyết băng đã không còn sức lực, Đế Thiên lập tức gầm lên trong lòng, cuối cùng cũng thi triển thần kỹ Long thần trảo. Nhưng đáng tiếc, dù là thần kỹ Long thần trảo, cuối cùng cũng chỉ chặn được Lý Dược Long môn và Phong Kiếm Mai Danh. Uy lực của Long thần trảo đã tiêu hao hết trước khi kịp hóa giải chiêu Thùy Hành Vương Ý trong chốc lát, một chữ vương không hoàn chỉnh được tạo thành từ vô số kiếm khí bạc đã trấn áp lên người Đế Thiên. Vô số kiếm khí sắc bén bùng nổ, lập tức khiến hắn trọng thương. Đế Thiên thống khổ gầm lên, một đôi long dực bị kiếm khí bắn cho máu thịt be bét, thân thể cũng vậy. Thân hình khổng lồ của Kim Nhãn Hắc Long Vương lập tức rơi xuống, đập mạnh vào khu rừng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, vô số cây cối bị đè nát, bụi đất mịt mù bốc lên trời. Toàn bộ khu rừng như rung chuyển. Đế Thiên đại nhân thua rồi sao? Cách chiến trường không xa, khi thấy Đế Thiên dù đã hóa thành bản thể vẫn bại trong tay Bạch Vũ, bị trọng thương rơi xuống khu rừng, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn không khỏi kinh hãi tột độ. Bên cạnh, Bích Cơ và Tử Cơ cũng không thể tin nổi. Phải biết rằng, tu vi của Bạch Vũ chỉ mới là hồn đế mà lại có thể đánh bại Đế Thiên, người có thực lực tương đương cực hạn đấu la. Mặc dù chủ yếu là nhờ vào võ hồn dung hợp kỹ, nhưng kỹ năng đó cũng là một phần thực lực. Điều này không nghi ngờ gì đã chứng minh thực lực của Bạch Vũ hiện đã đứng trên đỉnh của đấu la đại lục. Bạch Vũ ca ca lợi hại quá. Khác với sự kinh ngạc của mọi người, trong lòng Bạch Thu Nhi lúc này chỉ có niềm vui và sự hãnh diện dành cho Bạch Vũ. Đế Thiên, ngươi thua rồi. Nhìn Đế Thiên rơi xuống khu rừng, toàn thân đầy thương tích vì chiêu cuối của thiên mệnh kiếm đạo, Bạch Vũ lơ lửng giữa không trung, chỉ cự khuyết kiếm về phía hắn, trầm giọng nói. Ta thua. Bị kiếm của Bạch Vũ làm trọng thương, Đế Thiên cũng tâm phục khẩu phục thừa nhận kết quả, trong lòng đầy phức tạp, hắn hóa lại thành hình người, khó khăn đứng dậy từ mặt đất. Thấy trận đấu đã kết thúc, Bích Cơ lập tức chạy tới, thi triển năng lực trị liệu sinh mệnh cực hạn của mình để chữa thương cho Đế Thiên. Dù Đế Thiên bị thương nặng, nhưng vì Bạch Vũ khi thi triển thiên mệnh kiếm đạo không dùng toàn lực kích phát kiếm ý, nên vết thương của hắn cũng không quá khó chữa. Quá trình trị liệu của Bích Cơ rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã chữa lành 7-8 phần vết thương cho hắn. Đế Thiên, theo ước định với Ngân Long Vương Điện Hạ, ta đã đánh bại ngươi, vậy Thu Nhi ta sẽ mang đi. Khi thấy vết thương của Đế Thiên đã gần lành, Bạch Vũ lên tiếng, chuẩn bị đưa Bạch Thu Nhi, Bích Cơ và Tử Cơ rời đi. Thực lực của Điện Hạ con trai của tự nhiên đã hơn ta, thủy thú ở bên cạnh ngài sẽ càng an toàn hơn, tự nhiên là nên đi theo ngài. Đế Thiên cười một cách phức tạp, nói. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng không dây dưa. Chàng bảo Tử Cơ biến về nguyên hình, rồi cùng Bạch Thu Nhi và Bích Cơ ngồi lên lưng cô. Sau đó, Tử Cơ vỗ mạnh cánh, thân hình khổng lồ của địa ngục ma long tức thì bay lên, lao nhanh về hướng thành Nặc Đinh. Vài ngày sau, Bạch Vũ cùng Bạch Thu Nhi, Bích Cơ và Tử Cơ đã thuận lợi trở về thành Nặc Đinh. Vừa về đến nơi, chàng lập tức triệu kiến Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn và Hỏa Vũ. Chàng giới thiệu Bạch Thu Nhi với các nàng, nhờ họ chăm sóc cô bé thật tốt. Thời gian tiếp theo, Bạch Vũ ở lại thành Nặc Đinh hơn một tháng. Trong tháng này, chàng cùng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đưa Bạch Thu Nhi đi dạo chơi khắp thành Nặc Đinh và các thành thị lân cận. Nhưng thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh. Trong lúc Bạch Vũ ở lại thành Nặc Đinh, Hồ Liệt Na và một phân thân cũng sắp từ sát lục chi đô trở về Vũ Hồn Thành. Vì một phân thân không thể triệu hồi vô hạn chi nhận, Bạch Vũ đành phải để lại một phân thân khác ở thành Nặc Đinh tu luyện, còn bản thể thì lên đường đến Vũ Hồn Thành để hội hợp với một phân thân kia trên đường. Trên đường đi, sau khi gặp một phân thân, Bạch Vũ đã đổi thân phận với nó. Sau đó, chàng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng Hồ Liệt Na tiến về Vũ Hồn Thành. 5-6 ngày sau, hai người cuối cùng cũng về đến nơi. Nhìn tòa thành trì nguy nga phía trước, dù không phải lần đầu tiên thấy, Bạch Vũ vẫn không khỏi cảm khái. Dù sao thì thời gian qua chàng vẫn luôn ở một thành phố nhỏ như Nặc Đinh. So với một thành phố biên giới nhỏ bé, Vũ Hồn Thành quả thực phồn hoa tột bậc, giống như so sánh một huyện lỵ nhỏ với một đô thị quốc tế sầm uất vậy. Đi thôi, ta đưa ngài vào. Lão sư mà biết ngài đồng ý gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhìn Vũ Hồn Thành đã ở ngay trước mắt, trên gương mặt tinh xảo quyến rũ của Hồ Liệt Na hiện lên vẻ hoài niệm. Nàng vuốt lọn tóc vàng bên mai, mỉm cười xinh đẹp nói với Bạch Vũ. Chỉ là khách khanh thôi. Bạch Vũ đột ngột nhắc nhở. Khách khanh thì khách khanh. Chỉ cần ngài chấp nhận thiện ý của Vũ Hồn Điện chúng ta là chúng ta đã rất vui rồi. Cái tên Bạch Vũ kia thực sự quá yêu nghiệt, lại còn là bạn tốt của Đường Tam. Nếu sau này hắn quyết định cùng Đường Tam đối phó với Vũ Hồn Điện thì tệ quá. Nhưng có ngài gia nhập, ta cảm thấy chúng ta không cần phải sợ nữa. Ta thấy ngài còn mạnh hơn tên Bạch Vũ kia nhiều. Hắn ngoài việc trông có vẻ ưa nhìn một chút ra thì chẳng có gì bì được với ngài cả. Hồ Liệt Na vừa dẫn Bạch Vũ bay về phía Vũ Hồn Thành, vừa nói với vẻ bất bình thay cho chàng. Bạch Vũ chỉ biết câm nín. Đứng ngay trước mặt mình mà vừa khen mình, vừa nói xấu mình thế này, rốt cuộc nên vui hay nên giận đây? Đối với việc Hồ Liệt Na ca ngợi thân phận Độc Cô Kiếm Ma và hạ thấp thân phận Bạch Vũ của mình, chàng chỉ biết bất lực thầm than. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, hai người tiến vào Vũ Hồn Thành, sau đó trở lại trước Giáo Hoàng Điện. Hồ Liệt Na tiếp tục đưa Bạch Vũ vào trong, nhưng không dẫn chàng đi gặp Bỉ Bỉ Đông ngay mà để chàng chờ ở sảnh khách. Sau đó, nàng đi gặp sư phụ của mình. Lão sư, con đã về. Đi đến một đại điện phía sau Giáo Hoàng Điện, sau khi trao đổi với các thánh hoàng võ sĩ gác cổng và biết sư phụ đang đợi mình, Hồ Liệt Na vui mừng bước vào trong. Nhìn bóng hình ung dung trên ngai vàng, nàng nén lại sự kích động trong lòng, hành lễ nói. Về là tốt rồi. Có thể thành công vượt qua địa ngục lộ của sát lục chi đô, con quả không hổ là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông ta. Trên ngai vàng, thấy Hồ Liệt Na bình an trở về, Bỉ Bỉ Đông tay nắm quyền trượng hoa lệ, giọng nói có chút xúc động. Nghe những lời này, Hồ Liệt Na lại lập tức đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì tuy nàng tự mình vượt qua địa ngục sát lục tràng, nhưng địa ngục lộ lại hoàn toàn nhờ vào Bạch Vũ mới có thể thành công đi qua và nhận được sát thần lĩnh vực. Nhưng chuyện này, nàng đương nhiên xấu hổ không dám nói với Bỉ Bỉ Đông. Được gặp lại lão sư, đó chính là mục tiêu mà con luôn phấn đấu khi ở sát lục chi đô. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt Hồ Liệt Na tràn đầy chân thành và quyến luyến. À phải rồi, lão sư, con còn có một tin tốt muốn báo cho người. Sau khi hàn huyên với sư phụ, Hồ Liệt Na nghĩ đến Bạch Vũ, không khỏi cười hì hì, vui vẻ nói. Tin tốt gì? Nghe Hồ Liệt Na nói, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nghi hoặc và tò mò. Hì hì, lão sư, người còn nhớ Độc Cô Kiếm Ma không ạ? Con đã gặp ngài ấy ở sát lục chi đô, sau đó con mời ngài ấy gia nhập Vũ Hồn Điện, và ngài ấy đã đồng ý, mặc dù chỉ là làm khách khanh thôi. Hồ Liệt Na cười hì hì nói. Ồ, lời của Hồ Liệt Na vừa dứt, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trên gương mặt xinh đẹp không khỏi khẽ động. Trong đầu bà thoáng hiện lại cảnh tượng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục hơn 3 năm trước. Hai thiếu niên đến từ một tông môn ẩn thế tên là Vạn Linh Cung, tuổi còn trẻ, chỉ mới 12, 13 tuổi mà tu vi đã đạt đến cấp hồn tông, sức chiến đấu lại cao đến đáng sợ. Họ đã có thể lấy tu vi hồn tông đánh bại toàn bộ chiến đội của Vũ Hồn Điện. Trong đó, một người tên là Bạch Vũ, lại là người cùng thôn với Đường Tam, kẻ thù của Vũ Hồn Điện. E rằng hắn không những không gia nhập Vũ Hồn Điện mà tương lai có thể sẽ còn giúp Đường Tam chống lại họ. Cấp hồn tông đã có thể đánh bại chiến đội của Vũ Hồn Điện, trong đó có cả Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na khi đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ yêu mị, phát huy được thực lực cấp hồn đế. Bỉ Bỉ Đông đơn giản không dám tưởng tượng, chờ đến khi hắn đạt tới phong hào đấu la, có lẽ ngay cả bà cũng không phải là đối thủ. Nhưng may mắn thay, còn có một thiếu niên khác tên là Độc Cô Kiếm Ma, thiên phú, chiến lực và tu vi không hề thua kém Bạch Vũ. Hơn nữa, hai người dường như còn là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là trước đây, sau khi giải đấu kết thúc, bà cũng đã thử mời Độc Cô Kiếm Ma gia nhập nhưng lại bị hắn từ chối. Không ngờ đệ tử Hồ Liệt Na của bà lại có thể mời được hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Mặc dù chỉ là khách khanh, nhưng không nghi ngờ gì điều này đã tăng thêm một phần bảo đảm cho tương lai của Vũ Hồn Điện. Na Na, lần này, con làm rất tốt. Nghe tin Hồ Liệt Na đã thành công mời được Độc Cô Kiếm Ma gia nhập Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười, nhìn Hồ Liệt Na với ánh mắt đầy vui mừng và hài lòng. Bây giờ con cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã biết lo cho Vũ Hồn Điện của chúng ta rồi. Nhưng lời của Bỉ Bỉ Đông lại khiến Hồ Liệt Na đỏ bừng mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng. Bởi vì lúc trước nàng giữ Độc Cô Kiếm Ma lại, không phải vì muốn hắn gia nhập Vũ Hồn Điện để đối phó với áp lực từ Bạch Vũ trong tương lai. Nàng đơn thuần chỉ là đã thích vị Độc Cô Kiếm Ma này ở sát lục chi đô. Hơn nữa, trên địa ngục lộ, nàng vẫn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, chính Độc Cô Kiếm Ma đã bế ngang nàng lên, đưa nàng vượt qua con đường hiểm trở. Nàng mãi mãi nhớ vòng tay ấm áp và mạnh mẽ đó, vì vậy không muốn rời xa Độc Cô Kiếm Ma. Đó mới là lý do nàng lên tiếng mời hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Qua chuyến đi sát lục chi đô này, đệ tử quả thực đã hiểu ra rất nhiều điều. Mặc dù trong lòng có tư tâm, nhưng một số việc chỉ xét hành động chứ không xét tâm tư, thế nên, Hồ Liệt Na vẫn rất cung kính nói với sư phụ. Rất tốt, con lui xuống đi, bảo vị Độc Cô Kiếm Ma kia vào gặp ta. Từ đại điện phía sau giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na chậm rãi lui ra. Rời khỏi đại điện, nàng bước những bước chân vui vẻ, nhanh chóng đi đến sảnh khách nơi Bạch Vũ đang chờ. Độc Cô Kiếm Ma, lão sư của ta muốn gặp ngài. Vừa vào sảnh khách, Hồ Liệt Na lập tức vui vẻ kéo tay Bạch Vũ, dẫn chàng rời khỏi sảnh, đi thẳng đến trước đại điện phía sau. Vào đi, lão sư đang ở trong chờ ngài đó. Đứng trước đại điện, Hồ Liệt Na kéo tay Bạch Vũ, chỉ vào bên trong, mỉm cười xinh đẹp nói. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng không dây dưa, trực tiếp bước vào. Khi vào trong đại điện, chàng quan sát xung quanh, vẫn là cách bài trí quen thuộc. Bốn phía đều được dán những loại gạch men lộng lẫy với tông màu hơi tối, trên tường treo rất nhiều bích họa, nhiều nơi còn có những bức phù điêu tinh xảo. Ở cuối đại điện rộng lớn là một đài cao. Trên đài cao, một người phụ nữ mặc hoa bào màu tím nhạt, đầu đội tử kim quan chính khúc, tay cầm quyền trượng nạm đầy bảo thạch, dáng người thước tha, dung mạo ung dung hoa lệ, khí chất uy nghiêm, đang ngồi trên ngai vàng, yên tĩnh nhìn Bạch Vũ. Dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng khi nhìn lại Bỉ Bỉ Đông, trong lòng Bạch Vũ vẫn không khỏi có chút kinh diễm. So với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi, chỉ xét về dung mạo, vị giáo hoàng này cũng không vượt trội hơn quá nhiều. Nhưng khí chất duyên dáng sang trọng của bà lại khiến người ta đặc biệt chú ý, trong số tất cả những người phụ nữ Bạch Vũ từng gặp ở Đấu La Đại Lục, người có thể vượt qua vị giáo hoàng này về tổng thể sức hút, e rằng chỉ có vị nữ thần thực sự, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Độc Cô Kiếm Ma, hoan nghênh ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta. Khi Bạch Vũ tiến đến trước mặt, Bỉ Bỉ Đông nhìn chàng, trên gương mặt xinh đẹp lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt, môi anh đào khẽ mở. Giáo hoàng miệng hạ khách khí rồi. Đối với lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ hơi cúi mình hành lễ, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Dù sao thì cách nói chuyện và đặc điểm tính cách khác biệt chính là hai điểm quan trọng để phân biệt thân phận Độc Cô Kiếm Ma và thân phận Bạch Vũ của chàng. Khách khí sao? Bổn tọa không hề khách khí. Đối với lời của Bạch Vũ, Bỉ Bỉ Đông chỉ cười nhạt lắc đầu, sau đó nói, đối với nhân tài, Vũ Hồn Điện chúng ta chưa bao giờ keo kiệt trong thái độ và phần thưởng. Ngươi đã nguyện ý gia nhập, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bất luận là nơi ở hay tài nguyên tu luyện, chúng ta đều sẽ sắp xếp cho ngươi những thứ tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu có thể, ngươi cũng cần giúp chúng ta hoàn thành một vài nhiệm vụ. Nhưng yên tâm, chúng ta sẽ không giao cho ngươi quá nhiều nhiệm vụ, nếu ngươi cảm thấy không hợp lý cũng có thể từ chối, tự mình lựa chọn những nhiệm vụ mình thích và muốn hoàn thành. Giáo hoàng miệng hạ yên tâm, nếu chỉ là thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ, chỉ cần ta có thể hoàn thành, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì đạo lý giữa quyền lợi và trách nhiệm, ta vẫn hiểu. Đối với lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất hài lòng. Bà nói những lời này không chỉ đơn thuần là để Bạch Vũ đi hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Hồn Điện của họ không thiếu hồn sư làm nhiệm vụ. Mà chính như Bạch Vũ đã nói, bà muốn xem liệu Bạch Vũ có tâm tính về quyền lợi và trách nhiệm hay không. Vũ Hồn Điện nguyện ý cung cấp tài nguyên tu luyện cho Bạch Vũ, vậy tương lai khi Vũ Hồn Điện gặp nguy nan, liệu hắn có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không, đó mới là điều bà muốn biết. Bây giờ xem ra, kết quả khiến bà khá hài lòng. Rất tốt, những gì ta muốn nói với ngươi chỉ có vậy. Nơi ở của ngươi tại Vũ Hồn Điện, ta đã sắp xếp cho ngươi ở cùng khu với Hồ Liệt Na. Sau khi rời đi hãy đi tìm con bé, nó sẽ dẫn ngươi đến khu vực của nó và sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi. Nhìn Bạch Vũ, Bỉ Bỉ Đông hài lòng nói. Sau khi lui ra khỏi đại điện, Bạch Vũ nói lại với Hồ Liệt Na sự sắp xếp của Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na liền rất vui vẻ dẫn chàng rời khỏi giáo hoàng điện, đi đến một khu sân viện dưới chân ngọn đồi nơi giáo hoàng điện tọa lạc. Khu sân viện này được xây dựng bên cạnh một hồ nước nhân tạo rộng lớn, bốn phía là rừng cây, bên trong cũng cây cối xanh tươi, khắp nơi là những bồn hoa khoe sắc, chim hót líu lo. Khung cảnh vô cùng ưu mỹ. Dưới sự sắp xếp của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ cuối cùng được ở trong một sân viện cạnh nơi ở của nàng, từ đó bắt đầu cuộc sống tại Vũ Hồn Thành. Sau khi được Hồ Liệt Na sắp xếp cho ở trong một sân viện có khung cảnh duyên dáng dưới chân giáo hoàng điện, ngày hôm sau, nàng liền dẫn Bạch Vũ đi dạo quanh Vũ Hồn Điện. Trước đây, trong thời gian diễn ra giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Bạch Vũ tuy cũng đã dạo chơi ở Vũ Hồn Thành, nhưng vì thời gian có hạn, chàng chỉ đi qua những con phố đi bộ và phố ăn vặt sầm uất. Những nơi khác thì thực sự không có thời gian để đi. Dù sao thì Vũ Hồn Thành dù có nhỏ hơn Thiên Đấu Hoàng Thành, cũng vẫn là một thành phố vô cùng rộng lớn. Chỉ trong 2-3 ngày mà muốn dạo hết cả thành thì đúng là mơ mộng hão huyền. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, vào buổi trưa, Bạch Vũ đã đến nhà ăn của Học viện Hồn Sư cao cấp Vũ Hồn Thành. Nhà ăn này, cả về diện tích lẫn cách bài trí, dĩ nhiên là tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với nhà ăn của Học viện Nặc Đinh hay Lam Phách mà Bạch Vũ từng trải qua. Nó cũng được chia làm 2 tầng, nhưng khác biệt rõ rệt so với nhà ăn của hai học viện kia. Ở Học viện Nặc Đinh và Lam Phách, cả 2 tầng đều bán thức ăn thông thường, chỉ là tầng trên đồ ăn ngon hơn một chút. Nhưng ở nhà ăn của Học viện Hồn Sư cao cấp Vũ Hồn Điện, tầng 1 chỉ bán đồ ăn thông thường, từ các món chay rẻ tiền đến các món thịt đắt đỏ, cùng các loại điểm tâm, đồ nướng, đồ uống, không thiếu thứ gì. Còn tầng 2 thì lại bán thức ăn từ hồn thú và thức ăn hồn lực. Thức ăn từ hồn thú cũng giống như những món mà Bạch Vũ từng thấy ở Đấu La 2, được làm từ những bộ phận có thể ăn được của hồn thú hệ thực vật như mầm non, rễ, lá, hoa và quả, hoặc từ thịt của các loại hồn thú có thể ăn được. Ăn những món này có thể cường hóa thể chất và tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Dĩ nhiên, hiệu quả một lần ăn không rõ rệt, nhưng nếu ăn mỗi ngày trong vài năm, hiệu quả sẽ vô cùng đáng kể. Còn thức ăn hồn lực thì được chế tạo bởi các hồn sư hệ thực phẩm. Tùy vào hiệu quả của hồn hoàng mà mỗi món sẽ có công dụng khác nhau, có món giúp hồi phục thương thế, giảm mệt mỏi, có món giúp giải độc, có món tăng cường sự hoạt động của hồn lực để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, lại có món giúp tăng cường một phương diện thể chất nào đó của hồn sư. Nhưng vì đều được tạo ra từ hồn lực của hồn sư hệ thực phẩm, nên chúng đều có một điểm chung, đó là ít nhiều đều có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực của hồn sư. Sau khi tham quan xong nhà ăn của học viện dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ không khỏi cảm khái. So với học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện, tài nguyên mà học viện Sử Lai Khắc có thể cung cấp cho học viên quả thực quá ít ỏi. Nếu không có những tiên phẩm linh thảo mà chàng mang về từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Độc Cô Bác, học viện Sử Lai Khắc có lẽ còn không qua nổi vòng loại. Những học viên được gọi là quái vật như Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cuối cùng cũng sẽ mai một thành những thiên tài bình thường. Bởi vì theo những gì chàng và Hồ Liệt Na tìm hiểu, Vũ Hồn Điện mạnh hơn học viện Sử Lai Khắc không biết bao nhiêu lần trong việc bồi dưỡng và cung cấp tài nguyên cho hồn sư dưới trướng. Hơn nữa, các hồn sư trẻ tuổi ở Vũ Hồn Thành cũng nỗ lực hơn phần lớn người ở học viện Sử Lai Khắc. Trong nguyên tắc, nếu không nhờ có tiên phẩm linh thảo của Đường Tam ở giai đoạn đầu và sự gian lận từ khảo nghiệm của Hải Thần Đảo ở giai đoạn sau, muốn đánh bại Vũ Hồn Điện quả thực là chuyện viễn vông. Sau bữa trưa, buổi chiều, Hồ Liệt Na tiếp tục dẫn Bạch Vũ đi dạo Vũ Hồn Thành. Đầu tiên, nàng đưa chàng đến trại ngựa của thành. Nơi đây không chỉ nuôi ngựa thường, mà còn có rất nhiều chiến mã lai có huyết thống hồn thú. Những con chiến mã này là kết quả lai tạo giữa ngựa thường với các hồn thú loại á long và loại ngựa. Ví dụ như Quang Minh chiến mã, được lai từ Quang Minh độc giác thú và ngựa thường, thường được phân phối cho kỵ sĩ đoàn thánh điện tinh nhuệ nhất của Vũ Hồn Điện làm tọa kỵ. Hay như Hắc Lân Long mã, được lai từ Hắc Viêm địa long và ngựa thường, được phân phối cho các thánh hoàng võ sĩ cao cấp nhất. Ngoài ra còn một số loại chiến mã lai khác, nhưng đều có những khuyết điểm riêng. Hiện tại, hoàn hảo nhất vẫn là Quang Minh chiến mã và Hắc Lân Long mã. Sau khi trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa ở trại, Hồ Liệt Na lại dẫn Bạch Vũ đến viện nghiên cứu hồn đạo khí của Vũ Hồn Thành để xem những hồn đạo khí mới nhất. Là thế lực hồn sư mạnh nhất Đấu La đại lục, Vũ Hồn Điện dĩ nhiên không thể bỏ qua tầm quan trọng của hồn đạo khí. Sự phát triển của hồn đạo khí bắt nguồn từ đế quốc hồn đạo, một đế quốc tồn tại trước cả Thiên Đấu và Tinh La. Đế quốc hồn đạo từng là một đế quốc hùng mạnh thống nhất toàn cõi Đấu La đại lục, đã phát triển vô số hồn đạo khí tân tiến. Ngay cả hồn đạo khí trữ vật, đến nay vẫn là một nan đề mà các nhà nghiên cứu của toàn đại lục không thể giải mã. Có thể nói, tất cả hồn đạo khí trên Đấu La đại lục hiện nay đều đến từ di tích của đế quốc hồn đạo. Không ai biết vì sao một đế quốc hùng mạnh như vậy lại đột ngột diệt vong. Hầu như tất cả sách vở ghi chép về tình hình và khoa học kỹ thuật của đế quốc lúc đó đều đã biến mất khỏi lịch sử. Sau khi đế quốc hồn đạo diệt vong, Đấu La Đại Lục bước vào một thời kỳ loạn lạc đen tối kéo dài, tà hồn sư hoành hành khắp nơi. Mãi cho đến khi Vũ Hồn Điện xuất hiện, sự kiêu ngạo của tà hồn sư mới bị dập tắt, sau đó mới có sự ra đời của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Khi đại lục ổn định trở lại, Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc tự nhiên bắt đầu khai quật các di tích của đế quốc hồn đạo và nhận ra sự hùng mạnh của nó. Các loại hồn đạo khí sinh hoạt hàng ngày hiện nay cũng là do các nhà nghiên cứu sau này dựa vào việc nghiên cứu các hồn đạo khí khai quật được mà chế tạo ra. Nhưng hàm lượng kỹ thuật trong đó so với hồn đạo khí trữ vật quả là một trời một vực. Điều này càng khiến người ta cảm nhận được sự hùng mạnh của đế quốc hồn đạo, và càng rùng mình khi nghĩ đến việc một đế quốc như vậy lại có thể đột ngột diệt vong, mọi dấu vết tồn tại đều bị xóa sổ một cách lặng lẽ. Nguyên nhân diệt vong của đế quốc hồn đạo có thể nhiều người không biết, nhưng kết hợp với những gì sẽ xảy ra trong tương lai, Bạch Vũ cảm thấy mình dường như đã tìm ra được câu trả lời. Tại viện nghiên cứu hồn đạo khí của Vũ Hồn Điện, Bạch Vũ đã thấy những hồn đạo khí mới nhất, như hồn đạo khí phòng huấn luyện trọng lực, áo lót phụ trọng có thể điều chỉnh trọng lượng trong một phạm vi nhất định, hay những đôi giày đặc biệt có thể dùng sức gió để giảm trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, tất cả chúng đều là hồn đạo khí phụ trợ tu luyện, không có cái nào là hồn đạo khí tấn công như hồn đạo pháo trong Đấu La 2. Điều này có lẽ là do giới hồn sư Đấu La Đại Lục hiện tại vẫn tôn sùng sức mạnh bản thân hơn, và chỉ xem hồn đạo khí như những công cụ phụ trợ, giống như hồn đạo khí trữ vật. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết các hồn sư chỉ tiếp xúc với các hồn đạo khí sinh hoạt thông thường, nên trong tiềm thức, không ai nghĩ đến việc phát triển hồn đạo khí thành vũ khí tấn công như đao kiếm. Sau khi tham quan viện nghiên cứu hồn đạo khí, trời đã về chiều. Ăn tối xong, Hồ Liệt Na đưa Bạch Vũ đến đại đấu hồn trường của Vũ Hồn Thành. Nơi này, Bạch Vũ cũng đã từng thi đấu trong giải tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Nhưng lúc đó, để phục vụ giải đấu, đại đấu hồn trường Vũ Hồn Thành cũng như đại đấu hồn trường Thiên Đấu đều đã được cải tạo quy mô lớn. Còn bây giờ, khi Bạch Vũ bước vào, nó cũng giống như đại đấu hồn trường Tác Thác. Sảnh lớn rộng rãi, đèn treo hồn đạo trên trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, sàn gạch sạch bóng phản chiếu ánh sáng. Sau mỗi quầy, những cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đang mỉm cười, phụ trách việc đăng ký đấu hồn và bán vé tham quan. Vì muốn đưa Bạch Vũ đi xem trận đấu, Hồ Liệt Na đương nhiên mua vé tham quan, sau đó cả hai đi đến phân đài đấu hồn được chỉ định. Chúng ta đi nhanh lên, ta nhớ ca ca của ta và mọi người thường tu luyện buổi chiều rồi tham gia đấu hồn vào buổi tối. Ta về mà bọn họ chắc còn chưa biết, lát nữa thấy ta chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Hồ Liệt Na kéo tay Bạch Vũ, cười duyên dáng, nhanh chóng đưa chàng vào một phân đài của nhóm hồn vương, tìm chỗ ngồi xuống. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu ngay. Sau khi đợi hơn nửa canh giờ, một người dẫn chương trình mới bước lên đài, mặt tươi cười giơ lên hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng tuyên bố, hoan nghênh quý vị đã đến với đại đấu hồn trường của chúng ta tối nay. Vòng đấu đơn của nhóm hồn vương sắp bắt đầu, và trận đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển thủ đại địa cùng Tê, La Liệt và tuyển thủ hãng hải thương vương, Lục Minh. Sau đây, xin mời hai vị tuyển thủ lên đài. Dưới lời tuyên bố của người dẫn chương trình, hai vị hồn sư nam cấp hồn vương, tuổi tác xấp xỉ 30, nhanh chóng bước ra từ hai lối đi riêng. Một người cao to vạm vỡ, người kia thì thon gầy, cả hai đều có vẻ mặt trầm ổn, tiến về phía đài đấu hồn. Sau khi lên đài và người dẫn chương trình thông báo các quy tắc như thường lệ, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Và đúng như danh hiệu của họ. Võ hồn của đại địa cùng Tê La Liệt chính là hồn thú đại địa cùng Tê, thuộc tính thổ, đặc điểm giống như Triệu Vô Cực, vừa có sức mạnh vừa có phòng ngự. Hồn sư có loại võ hồn này thường sẽ chọn các hồn hoàng có cả kỹ năng cường công và phòng ngự, phát triển đồng thời cả hai hướng. Dĩ nhiên, hồn sư hệ phòng ngự thường không đủ linh hoạt, nên để phát huy sức mạnh của hồn sư hệ cường công, La Liệt cũng đã chọn một hai kỹ năng có khả năng khống chế. Còn hãng hải thương vương Lục Minh, võ hồn cũng như tên gọi, là một thanh hãng hải trọng ngân thương, thuộc tính thủy, phát triển theo hướng hồn sư hệ cường công. Phải nói rằng, các hồn sư có khí võ hồn, ngoại trừ hệ thực vật, thường ít có thuộc tính, giống như Hạo Thiên Tông và Thất Sát Kiếm đều không có. Tuy nhiên, khí võ hồn có thuộc tính thường mạnh hơn loại không có thuộc tính, dĩ nhiên, Hạo Thiên Chu Y và Thất Sát Kiếm là những trường hợp đặc biệt. Trận đấu đầu tiên của nhóm hồn vương cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về hãng hải thương vương Lục Minh. Mặc dù thực lực của La Liệt không yếu, nhưng các hồn sư có thú võ hồn hình thể quá lớn như gấu, tê giác, voi, đặc biệt là khi phát triển theo hướng phòng ngự, cơ thể thường trở nên cồng kềnh, độ linh hoạt bị ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, võ hồn của Lục Minh lại là hãng hải trọng ngân thương hiếm thấy có thuộc tính thủy, tự nhiên cũng có thêm các hồn kỹ thuộc tính băng với khả năng khống chế cực mạnh. Trong trận đấu, với khả năng khống chế từ hồn kỹ thuộc tính băng, La Liệt hoàn toàn không thể đến gần Lục Minh. Còn Lục Minh thì dùng sự sắc bén của võ hồn, sau nhiều lần tấn công, cuối cùng đã phá vỡ được phòng ngự của La Liệt, giành chiến thắng chung cuộc. Sau đó, các trận đấu của nhóm Hồn Vương tiếp tục diễn ra. Mãi cho đến cuối buổi, cuối cùng cũng đến lượt Diễm, người quen của Bạch Vũ và Hồ Liệt Na, ra sân. Xem ra, cả Diễm và Tà Nguyệt đều đến đại đấu hồn trường khá muộn. Đối thủ của Diễm là một hồn sư có võ hồn Phượng Vĩ Kê Quang Xà, thuộc hệ Mẫn Công, hồn hoàng rõ ràng có kèm theo các hồn kỹ có thể gây kịch độc. Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Diễm, người có võ hồn Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Võ hồn này là một loại vừa có khả năng phòng ngự vừa có khả năng tấn công. Mặc dù cơ thể có kết cấu nham thạch đặc thù khiến tốc độ và sự linh hoạt của Diễm rất kém, thua xa đối thủ, nhưng hồn kỹ của hắn lại phần lớn là các đòn tấn công diện rộng với uy lực cực mạnh. Vì vậy, chỉ sau vài chiêu tấn công diện rộng, Diễm đã dễ dàng loại bỏ đối thủ. Sau khi giành chiến thắng và vẫy tay chào khán giả, khi đột nhiên nhìn thấy Hồ Liệt Na, Diễm không khỏi sững người, rồi lập tức mừng như điên. Nhưng khi thấy bên cạnh Hồ Liệt Na lại có một người đàn ông quen thuộc, sắc mặt hắn lại trở nên lo lắng. Đúng là lật mặt như lật sách. Sau khi Diễm lui sân, trận đấu tiếp tục một lúc. Lần tiếp theo là Tà Nguyệt ra sân. Đối thủ của anh là một hồn sư có võ hồn Kim Cương Hổ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ, sức mạnh bộc phát đều không kém, hồn kỹ cũng đầy đủ từ tấn công tầm xa, phòng ngự đến tăng cường thể chất, lại còn rất biết cách tránh né và nắm bắt thời cơ. Nhưng cuối cùng, thực lực của Tà Nguyệt vẫn nhỉnh hơn một bậc, đã đánh bại được đối thủ. Sau khi trận đấu kết thúc, vì đã thấy Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, vốn dĩ còn có thể tham gia đấu tổ hợp, đã trực tiếp bỏ qua, vội vã chạy đến sảnh chính của đại đấu hồn trường. Tại sảnh chính, Hồ Liệt Na và Bạch Vũ đang đứng ở cửa chờ họ. Na Na, em về lúc nào thế? Vừa chạy đến cửa, thấy Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt không khỏi vui mừng khôn xiết. Thấy em gái bình an trở về, đó là điều khiến anh vui nhất. Bởi vì trước khi Hồ Liệt Na đi, anh đã hỏi giáo hoàng Bỉ Đông và biết rằng nơi em gái đến rèn luyện là một nơi thập tử nhất sinh. Bây giờ thấy em gái trở về, chứng tỏ cô đã thành công vượt qua thử thách. Nếu không, nếu em gái mãi không về, điều đó có nghĩa là anh đã vĩnh viễn mất đi cô em gái này. Ca, lâu rồi không gặp, em mới về hôm nay thôi, gặp lại anh em vui quá. Nhìn anh trai Tà Nguyệt trước mặt, Hồ Liệt Na rất vui vẻ, nhưng vành mắt cũng không kìm được hơi đỏ, giọng nói vui sướng xen lẫn một chút nghẹn ngào. Bởi vì khi đến sát lục chi đô, nàng đã mang theo tâm thế không thành công thì cũng thành nhân. Trước khi đi, lão sư Bỉ Đông đã nói cho nàng biết sự nguy hiểm ở sát lục chi đô và việc vượt qua địa ngục lộ là cửu tử nhất sinh, nàng cũng không có lòng tin mình có thể rời khỏi đó. Bây giờ có thể bình an trở về, không nghi ngờ gì là nhờ trời cao phù hộ. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Nhìn cô em gái đã lâu không gặp, Tà Nguyệt cũng không khỏi xúc động vỗ vai em. Nhưng lúc này, Diễm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn Bạch Vũ, Na Na, hắn không phải là độc cô kiếm ma sao? Sao lại ở Vũ Hồn Thành của chúng ta, lại còn đi cùng em? Nghe Diễm nói, Tà Nguyệt lúc này mới rời mắt khỏi em gái, quay sang nhìn Bạch Vũ, trong lòng lập tức sững sờ. Đây là độc cô kiếm ma. Diễm, ai cho phép ngươi gọi ta là Na Na? Ta có tên, gọi là Hồ Liệt Na. Nghe Diễm gọi mình là Na Na, một cái tên thân mật mà chỉ có anh trai Tà Nguyệt và lão sư Bỉ Đông mới được gọi, Hồ Liệt Na không khỏi nhíu mày, trên gương mặt quyến rũ thoáng qua vẻ không vui, nói với giọng rất khó chịu. Thực ra, ngay khi vừa nói ra, Diễm cũng đã hối hận. Bởi vì từ trước đến nay, Hồ Liệt Na luôn rất ghét người khác ngoài sư phụ và anh trai gọi mình như vậy. Diễm chỉ là vì thấy Bạch Vũ ở bên cạnh Hồ Liệt Na, cảm thấy nguy cơ nên mới nhất thời nóng đầu mà gọi thế. Bị Hồ Liệt Na từ chối thẳng thừng trước mặt, trong lòng Diễm rất khó chịu nhưng cũng không thể nói gì. Ta biết rồi. Na Na, em vẫn nên nói một chút đi, sao em và độc cô kiếm ma lại cùng nhau xuất hiện ở Vũ Hồn Thành của chúng ta vậy? Một bên, thấy không khí không hòa hợp, Tà Nguyệt lập tức cười giảng hòa, hỏi Hồ Liệt Na. Nghe anh trai hỏi, Hồ Liệt Na bất chợt đỏ mặt, rồi có chút ngượng ngùng nói, thực ra đây cũng là duyên phận. Em gặp độc cô kiếm ma ở sát lục chi đô. Ngài ấy đã giúp em rất nhiều, cuối cùng nếu không có ngài ấy, có lẽ em đã không về được rồi. À, nghe tin Bạch Vũ đã giúp em gái mình rất nhiều, thậm chí còn cứu mạng cô, biểu cảm của Tà Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc. Anh quay sang nhìn Bạch Vũ, cúi đầu thật sâu. Độc cô kiếm ma, cảm ơn ngươi đã cứu em gái ta. Nhà chúng ta bây giờ chỉ còn hai anh em, ta thực sự không dám tưởng tượng nếu mất đi Nana thì sẽ thế nào. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, giữa chúng ta cũng là duyên phận. Đối với lời cảm kích của Tà Nguyệt, Bạch Vũ chỉ cười nhạt nói. Vậy tại sao hắn lại ở Vũ Hồn Thành của chúng ta? Một bên, ánh mắt của Diễm nhìn về phía Bạch Vũ vẫn tràn đầy cảnh giác và đề phòng. Là ta mời đó. Hồ Liệt Na nói một cách rất hiển nhiên. Độc cô kiếm ma đã đồng ý gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta, bây giờ là khách khanh. ngài ấy có lẽ sẽ ở lại đây khoảng 1 năm rưỡi. Ngài ấy vừa mới gia nhập, sau này nếu có gì không biết, các ngươi nhớ giúp đỡ ngài ấy nhé. Nghe Hồ Liệt Na nói, Tà Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng vì Bạch Vũ đã đồng ý làm khách khanh của Vũ Hồn Điện. Như vậy, họ sẽ trở thành bạn bè. Hơn nữa, đối với người đã giúp đỡ và cứu mạng em gái mình, ấn tượng của Tà Nguyệt về Bạch Vũ tự nhiên rất tốt. Là anh trai, khi thấy em gái nhắc đến Độc Cô Kiếm Ma với vẻ ngượng ngùng và lời lẽ bảo vệ, Tà Nguyệt cũng đoán được em gái đã thích người ta. Trong chốc lát, Tà Nguyệt liếc nhìn người anh em Diễm đang có sắc mặt hơi cứng ngắc bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Ai, người anh em đáng thương này, em gái ta thực sự không thích ngươi, ta làm anh cũng đành chịu thôi. Chuyện tình cảm, người ngoài không thể xen vào được. Mặc dù nói huynh trưởng như cha, nhưng Tà Nguyệt từ trước đến nay không bao giờ can thiệp vào chuyện của Hồ Liệt Na. Hơn nữa, ấn tượng của anh về Bạch Vũ cũng rất tốt, không thể nào đi làm chuyện chia rẽ uyên ương. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bạch Vũ đều tu luyện ở Vũ Hồn Thành. Buổi sáng và buổi tối, chàng ở trong phòng hấp thụ vạn niên hàng tủy lấy được từ vùng cực bắc để nâng cao tu vi. Buổi chiều thì đến viện nghiên cứu hồn đạo khí của Vũ Hồn Điện để học hỏi kiến thức. Bạch Vũ luôn có một ước mơ, đó là thay đổi mối quan hệ giữa hồn sư và hồn thú trên Đấu La Đại Lục, biến nó thành mối quan hệ giữa ngự thú và ngự thú sư như trong các thế giới huyền huyễn sủng vật văn ở kiếp trước. Để làm được điều đó, Bạch Vũ cần phải chế tạo một thiết bị hoàn hảo hơn cả truyền linh tháp, có thể biến hồn thú thành trạng thái hồn linh một cách hoàn hảo, sau đó ký kết khế ước với hồn sư. Đối với Bạch Vũ, người sở hữu bát kỳ kỹ, thần cơ bách luyện từ thế giới dưới một người, điều này không phải là không thể. Chàng đã sớm phú linh cho kỹ năng này và để nó tự tìm cách nghiên cứu ra một pháp khí đặc biệt giống như truyền linh tháp. Nhưng năng lực luyện khí chủ yếu dựa vào thuộc tính hồn lực và vật liệu, muốn để bát kỳ kỹ tự nghiên cứu ra một pháp khí như vậy mà không có bất kỳ dữ liệu nào thì đúng là không một khó gột nên hồ. Muốn định hướng năng lực cho pháp khí, vẫn phải kết hợp với phù văn. Dù sao thì trong các tiểu thuyết tiên hiệp kiếp trước của chàng, luyện khí và phù văn luôn đi đôi với nhau. Nhưng đáng tiếc, chàng lại không rút được bát kỳ kỹ, thông thiên lục. Vốn dĩ Bạch Vũ chỉ có thể tạm gác lại giấc mơ này, chờ đợi cơ hội. Không ngờ chuyến đi Vũ Hồn Thành lần này lại phát hiện ra một nơi như viện nghiên cứu hồn đạo khí. Hơn nữa, các phù văn trên hồn đạo khí cũng có thể kích hoạt tiến độ học tập của bát kỳ kỹ đã được phú linh. Nếu có thể để bát kỳ kỹ học hết kiến thức về hồn đạo khí, kết hợp với năng lực của chính nó, việc luyện chế ra một thiết bị vượt qua cả truyền linh tháp là hoàn toàn có hy vọng. Bởi vì về bản chất, truyền linh tháp chính là một loại hồn đạo khí đặc thù của Đấu La II. Về việc làm thế nào để ký kết một khế ước đặc biệt có lợi cho cả hai bên sau khi chuyển hóa hồn thú thành hồn linh, Bạch Vũ hiện tại vẫn chưa có manh mối. Dù sao thì chàng vẫn chưa rút được năng lực nào liên quan đến khế ước của thể loại huyễn huyễn phương Tây. Nhưng với khả năng phú linh tu luyện và hệ thống nhiệm vụ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Và vào một ngày sau 3 tháng này, Hồ Liệt Na đột nhiên tìm đến Bạch Vũ. A Vũ, chúng ta có nhiệm vụ rồi. Sáng sớm, khi Bạch Vũ vừa thức dậy, đang đánh quyền để khởi động tinh thần, Hồ Liệt Na đột nhiên vui vẻ tìm đến, nói với chàng. Vì đã ở Vũ Hồn Thành vài tháng, Bạch Vũ đã trở thành bạn bè với Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt. Do đó, chàng đã tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng và tiết lộ tên thật của mình là Độc Cô Vũ. Vì vậy, Hồ Liệt Na vẫn luôn gọi chàng là A Vũ. Nhiệm vụ gì? Thấy Hồ Liệt Na đến, Bạch Vũ dừng động tác, hơi nhíu mày hỏi. Cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì, chỉ là nghe nói ở vùng biên giới phía tây của đế quốc thiên đấu gần đây lại xuất hiện rất nhiều lang đạo, lão sư bảo chúng ta dẫn người đi tiêu diệt. Hồ Liệt Na cười quyến rũ nói. Đi tiêu diệt lang đạo ở biên giới phía tây của đế quốc thiên đấu sao? Bên đó không có ai làm những chuyện này à? Bạch Vũ không khỏi hỏi. Đây là một vấn đề mà chàng luôn tò mò từ kiếp trước. Trên Đấu La Đại Lục có quốc gia, có quý tộc, có lãnh chúa, theo lý thì đạo phỉ trong đế quốc phải do lãnh chúa địa phương phụ trách tiêu diệt mới đúng. Đóng góp chính của Vũ Hồn Điện trong nguyên tắc lẽ ra chỉ nên nhắm vào các tà hồn sư mà thôi. Dĩ nhiên, trong Đấu La Y không nhắc đến danh từ tà hồn sư, nhưng Đấu La II đã nói rõ, tà hồn sư là kết quả tất yếu sinh ra cùng với hồn sư. Vì vậy, không thể nào Đấu La II có mà Đấu La Y lại không có. Cho nên trong thế giới thực này, tà hồn sư đã tồn tại từ lâu, thậm chí từng có thời kỳ vô cùng ngang ngược. Nhưng với sự trỗi dậy của Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc, và vì Vũ Hồn Điện miễn phí thức tỉnh võ hồn cho người dân, nên tà hồn sư đã bị áp chế từ gốc rễ. Để ai đi? Quý tộc sao? Hồ Liệt Na khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy khinh thường. Ngươi nghĩ những tên quý tộc tham lam chỉ biết áp bức và cướp bóc bình dân đó, liệu họ có dùng sức mạnh của mình để bảo vệ dân chúng không? Những chuyện này chỉ có Vũ Hồn Điện chúng ta làm thôi. Nếu quý tộc của hai đại đế quốc chính trực và không tham lam, liệu hai đế quốc có để cho vũ hồn điện của họ đi phát phụ cấp cho hồn sư không? Đơn giản là trò đùa. Chẳng lẽ hai đại đế quốc không biết rằng, vì được vũ hồn điện phát phụ cấp, rất nhiều hồn sư sẽ cảm kích họ sao? Họ đương nhiên biết. Nhưng không có cách nào khác. Bởi vì giới quý tộc quá tham lam, nếu những khoản phụ cấp này được giao cho họ phát, chắc chắn sẽ bị cắt xén, thậm chí là bị tham ô hết. Khi đó, không có phụ cấp, một số hồn sư không đủ khả năng vào học viện, những hồn sư bình thường có cuộc sống khó khăn, chắc chắn sẽ oán hận quý tộc, thậm chí là oán hận đế quốc, cuối cùng sẽ chọn con đường làm cướp, thậm chí là trở thành tà hồn sư. Vì vậy, hai đại đế quốc vì đại cục, mới không thể không xuất tiền, để vũ hồn điện của họ đi phát phụ cấp cho hồn sư. Sau khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt đám lang đạo, Bạch Vũ liền cùng Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt dẫn theo một nhóm hồn sư của Võ Hồn Điện tiến đến biên thùy phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc. Chuyến đi này không gặp phải bất cứ trắc trở nào. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ và ba người Hồ Liệt Na, họ đã dễ dàng tiêu diệt toán lang đạo ở phía tây Thiên Đấu Đế Quốc. Sau đó, khi trở về Võ Hồn Thành, Bạch Vũ tiếp tục tu luyện và học tập kiến thức về hồn đạo khí, cứ vài tháng lại cùng ba người Hồ Liệt Na ra ngoài làm nhiệm vụ một lần. Nội dung nhiệm vụ phần lớn đều giống như việc tiêu diệt lang đạo, hoặc là diệt trừ tà ác hồn thú gây họa một phương, hoặc là truy sát những tà hồn sư vừa mới sa đọa. Mặc dù dưới sự trấn áp của Võ Hồn Điện, việc tà hồn sư xuất hiện đã bị ngăn chặn gần như triệt để, cho dù có hồn sư mang tà ác võ hồn như Quỷ Đấu La cũng được dẫn dắt đúng đắn, cố gắng không để họ bước vào con đường tà đạo, nhưng Võ Hồn Điện sau cùng cũng không thể đưa tất cả mọi người đi vào chính đồ. Vì nhiều lý do khác nhau, ví như một hồn sư có tà ác võ hồn nhưng thiên phú lại tầm thường, vì bị quý tộc ức hiếp mà trong cơn tức giận đã giết cả nhà quý tộc đó. Sau đó, gã liền bị chính tà ác võ hồn của mình dẫn dắt, một khi đã thử qua việc tu luyện bằng máu thịt và linh hồn của sinh linh thì sẽ hoàn toàn sa đọa, trở thành tà hồn sư. Đây đều là những đối tượng mà Võ Hồn Điện bắt buộc phải tiêu diệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một năm đã trôi qua. Chẳng mấy chốc đã gần đến kỳ hạn 5 năm đã ước định với bọn Oscar. Bạch Vũ chuẩn bị rời Võ Hồn Thành để đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Mấy ngày gần đây ở Võ Hồn Thành, Bạch Vũ mơ hồ cảm nhận được dường như nơi đây sắp có một đại động tác nào đó. Tuy không biết tin tức cụ thể, nhưng dựa vào ký ức từ nguyên tác, Bạch Vũ đoán rằng Võ Hồn Điện hẳn là sắp bắt đầu hành động săn hồn, đồng thời để Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị đoạt quyền. Hắn qua đó bây giờ là vừa kịp lúc, xem thử có thể phát huy được tác dụng gì không. Trong khi đó, ở một nơi khác, gần sát Lục Chi Đô, vì nằm ở phương Bắc nên nhiệt độ quanh năm luôn dao động quanh mức 0 độ, khắp nơi chỉ có những cánh rừng thông xanh mướt, ngày nào cũng là gió lạnh cắt da cắt thịt. Giữa những cánh rừng lá kim u tối và mênh mông, Đường Tam đang tiến hành thần khảo của Tu La Thần, đối chiến với một con hồn thú có tu vi hơn 3 vạn năm. Trên Đấu La Đại Lục, hồn thú cấp bậc 10 vạn năm có thực lực tương đương với phong hào đấu la của nhân loại. Còn hồn thú cấp bậc 3 vạn năm thì thực lực gần bằng hồn đế. Nhưng vì ở cùng cấp bậc, thực lực của hồn thú thường mạnh hơn hồn sư, cho nên hồn thú 3 vạn năm trên thực tế còn mạnh hơn hồn đế bình thường. Thế nhưng, dưới sự phối hợp của Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng với ám khí, con đại địa ma nhiễm 3 vạn năm này cuối cùng vẫn bại trận, không cam lòng rống lên một tiếng rồi ngã xuống. Máu tươi đỏ thẫm từ đôi mắt bị ám khí bắn nổ của nó tuôn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Khi con đại địa ma nhiễm chết đi, vô số điểm sáng màu đen ngưng tụ trên thi thể nó, dần hình thành một phôi hồn hoàng. Gần đó, chứng kiến Đường Tam thuận lợi chém giết con đại địa ma nhiễm 3 vạn năm, một người đàn ông trung niên mặc hắc bào vừa vỗ tay vừa chậm rãi bước ra từ trong rừng. Ông ta trầm giọng nói, "Tiểu Tam, con làm tốt lắm." Người mặc hắc bào kia không ai khác, chính là Tằng tổ phụ của Đường Tam, Đường Thần. Sau khi Đường Tam rời khỏi địa ngục lộ, hắn đã sớm gặp được Đường Thần, người vừa mới thoát khỏi giam cầm, cùng với Đường Hạo. Ba người họ đã nhận lại nhau. Vốn dĩ Đường Tam nên do Đường Hạo chăm sóc, nhưng vì Đường Hạo một lòng một dạ nhớ mong mẫu thân của Đường Tam là A Ngân, nên sau khi nhận lại Đường Thần, ông đã phó thác con trai mình cho Tằng tổ phụ. Về phần Đường Thần, dù muốn đợi Đường Hạo trở về rồi sẽ đến Hải Thần Đảo, nhưng mệnh lệnh của Tu La Thần không thể không tuân theo. Ông đành phải gánh vác trách nhiệm của một Tu La tế tự, trở thành người dẫn dắt cho Đường Tam trong kỳ thần khảo. Nghĩ mình cũng là Tằng tổ phụ của đứa nhỏ, Đường Thần thở dài chấp nhận mệnh lệnh này. Suốt một năm sau đó, Đường Thần đã luôn dẫn dắt Đường Tam tiến hành thần khảo. Và bây giờ, Đường Tam đã đến vòng thần khảo thứ 5. Tằng tổ phụ. Thấy Đường Thần bước ra, Đường Tam lập tức thu hồi ám khí, cung kính hành lễ. Tằng tổ phụ quá khen rồi, tất cả đều nhờ người dạy dỗ. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Tam đã nhiều lần sử dụng tuyệt kỹ Hạo Thiên Tông thông qua Hạo Thiên Trùy. So với sự chỉ điểm của cha là Đường Hạo, sự hướng dẫn của Tằng tổ phụ Đường Thần không nghi ngờ gì đã giúp hắn thu hoạch được nhiều hơn. Nắm giữ tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông càng thêm thuần thục. Rất nhanh, hồn hoàng trên người con đại địa ma nhím cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình. Thấy vậy, Đường Tam lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, triệu hồi Lam Ngân Hoàng võ hồn rồi bắt đầu hấp thụ hồn hoàng 3 vạn năm này. Đường thần thì yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua mấy canh giờ. Đường Tam cuối cùng cũng hấp thụ xong hồn hoàng. Ngay lúc này, quanh người hắn chợt hiện lên 6 đạo hồn hoàng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Bây giờ, thực lực của Đường Tam đã là hồn đế. Ngay khi hắn hấp thụ xong hồn hoàng, ấn ký tu la thần nơi mi tâm đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ sậm. Từng luồng năng lượng màu đỏ sậm không ngừng tuôn ra từ ấn ký, liên tục rót vào cơ thể Đường Tam, hòa vào hồn lực của hắn, giúp hồn lực của hắn lại tăng thêm 2 cấp, đạt đến cấp 63. Đây chính là phần thưởng sau khi hoàn thành vòng thần khảo thứ 5. Nhưng sau khi phát ra phần thưởng, một luồng thông tin đột nhiên tràn vào đầu Đường Tam, khiến hắn không khỏi nhíu mày, mở bừng 2 mắt. Sao vậy? Thấy Đường Tam có biểu hiện khác thường, Đường thần lập tức hỏi. Tu La thần miệng hạ vừa ban cho con một đạo thần dụ. Ngài nói vận mệnh chi thần của thần giới đã phát hiện ra đấu la đại lục của chúng ta sắp lâm vào loạn lạc, toàn bộ đại lục sẽ bị bóng tối bao phủ. Vì sự hòa bình và ổn định của đại lục, ngài muốn chúng ta đến thiên đấu hoàng thành để ngăn chặn một cuộc phản loạn hoàng thất sắp xảy ra. Đường Tam trầm ngâm đáp. Hoàng thất loạn lạc. Tại sao lại xảy ra loạn lạc? Tu La thần miệng hạ không nói rõ nguyên nhân sao? Đường thần khẽ nhíu mày hỏi. Có nói là bởi vì võ hồn điện. Sắc mặt Đường Tam có chút nặng nề. Võ hồn điện. Hoàng thất phản loạn. Nghe Đường Tam nói võ hồn điện lại dính líu đến cuộc phản loạn của Hoàng thất thiên đấu đế quốc, Đường thần lập tức cảm nhận được một mùi âm mưu nồng nặc. Không được. Vì Hạo Thiên Tông, nhất định phải đến xem thử mới được. Đi thôi, chúng ta đến thiên đấu hoàng thành. Ta ngược lại muốn xem thử, cuộc phản loạn của Hoàng thất thiên đấu đế quốc này có quan hệ gì với võ hồn điện. Trong lòng đã có quyết định, Đường thần lập tức trầm giọng nói. Trong lúc Đường Tam và Đường thần vì thần dụ của Tu La thần mà lên đường đến thiên đấu hoàng thành, thì ở võ hồn thành, Bạch Vũ cuối cùng cũng cáo biệt Hồ Liệt Na, rời khỏi nơi này. Hắn trở về thành Nặc Đinh, đổi lại thân phận vốn có của mình. Sau đó, khi kỳ hạn 5 năm sắp đến, Bạch Vũ mang theo Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn cùng ngồi xe ngựa, một đường thẳng tiến đến thiên đấu hoàng thành. Sau hơn 1 tháng ròng rã, cuối cùng họ cũng sắp đến nơi. Qua! Cuối cùng cũng về rồi. Khi xe ngựa chạy đến trước cổng thành thiên đấu, Ninh Vinh Vinh vén rèm cửa lên, nhìn tòa thành quen thuộc trước mắt mà không khỏi kích động và vui mừng. Đã hơn 1 năm nàng chưa về Thất Bảo Lưu Ly Tông, lát nữa sau khi về học viện xét một chuyến, nàng sẽ lập tức trở về tông môn thăm ba ba, Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia. Cùng lúc đó, Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng không khỏi phấn chấn. Các nàng cũng rất mong chờ được gặp lại người thân của mình. Riêng về Hỏa Vô Song, hắn đã sớm được phái đến Tinh La Đế Quốc để trợ giúp U Minh Đại Công Tước Phủ giành được quyền thế lớn hơn. Sau gần 1 năm tu luyện trong Vạn Linh Cung, tu vi của Hỏa Vô Song đã sớm đạt đến cảnh giới Hồn Vương, hơn nữa còn học được rất nhiều võ công bao gồm cả Cửu Âm Tâm Pháp, sức chiến đấu có thể nói là sánh ngang với Hồn Đế. Những gì cần học đều đã học, giờ là lúc hắn phải ra ngoài rèn luyện. Việc Hỏa Vô Song đến U Minh Đại Công Tước Phủ không phải là không có lợi ích gì. Trong Vạn Linh Cung, không phải đệ tử nào khi gia nhập cũng đều được học các loại võ công, mà phải trải qua nhiều cuộc cạnh tranh và thi đấu. Chỉ những người có thiên phú nổi bật mới nhận được những phần thưởng như Cửu Âm Tâm Pháp. Tuy nhiên, các công pháp, võ công, bí pháp và hồn đạo khí trong cung không nhất thiết phải có được qua phần thưởng, mà còn có thể dùng tích phân tông môn để đổi lấy. Tích phân tông môn có thể đổi được mọi bảo vật trong bảo khố mà Bạch Vũ công bố, bao gồm công pháp, võ công, luyện thể hô hấp pháp, hồn cốt, linh thảo, thậm chí cả tiên phẩm linh thảo. Để có được tích phân, các đệ tử phải hoàn thành các loại nhiệm vụ, từ những nhiệm vụ cơ bản như thu thập khoáng thạch kim loại quý, dược liệu trân quý hay các nhiệm vụ do sản nghiệp dưới trướng tông môn ban ra, nhưng những nhiệm vụ này chỉ mang lại số tích phân có hạn. Chỉ những đệ tử có đẳng cấp và thực lực đủ mạnh như Hỏa Vô Song mới có thể nhận những nhiệm vụ cao cấp hơn, ví như đến U Minh Đại Công Tước Phủ để giúp họ tranh đoạt quyền thế ở Tinh La Đế Quốc. Phần thưởng cho những nhiệm vụ này vô cùng hậu hĩnh. Dựa vào thành tựu cuối cùng, số tích phân cao nhất có thể đổi được bất kỳ một môn võ công nào trong thập cường võ đạo của Huyền Vũ Chân Công mà Bạch Vũ mới rút ra được, thậm chí còn có cơ hội xin Bạch Vũ chế tạo riêng một món pháp khí. Khi đã đến thiên đấu hoàng thành, xe ngựa lập tức tiến vào, sau khi đưa Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh về nhà, cuối cùng xe hướng về phía học viện xét. Đến trước cổng học viện, ba người Bạch Vũ nhận ra nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Vũ nhớ rằng, sau khi giành được chức quán quân của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, học viện Sret chỉ được thêm 2 chữ hoàng gia vào tấm biển hiệu. Nhưng bây giờ, toàn bộ cánh cổng đã được thay mới. Một cánh cổng vô cùng khí phái, cao gần 10 mét. Tấm biển hiệu phía trên vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, gạch men sứ ốp xung quanh cổng cũng vô cùng tinh xảo. học viện Séc từng chỉ tuyển nhận bình dân, nay trông chẳng khác gì học viện hoàng gia thiên đấu, quý khí ngút trời. Nhưng những thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì đến ba người họ. Sau khi xe ngựa dừng lại, cả ba bước xuống, nhìn học viện trước mặt mà không khỏi cảm khái. Không ngờ chỉ hơn một năm không đến mà học viện đã thay đổi đến mức sắp không nhận ra. Này! Các người là ai? Đến đây làm gì? Mùa tuyển sinh của học viện Séc chúng tôi qua lâu rồi, người không phận sự không được tự ý vào. Thấy ba người Bạch Vũ, một tên lính gác ở cổng học viện lập tức quát lên. Chúng tôi là học sinh cũ của học viện Séc, bây giờ có việc muốn vào xem một chút. Đối mặt với người lính gác, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, rồi lập tức triệu hồi võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ. Sáu đạo hồn hoàng đen, đen, đen, đen, đen, đỏ từ dưới chân dâng lên, lượn lờ quanh người. Cảm nhận được uy áp hồn lực kinh khủng mà Bạch Vũ đột nhiên thả ra, hai người lính gác trước cổng đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. Sáu hồn hoàng, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đây là hồn đế ư, nhưng tại sao lại có năm cái vạn niên hồn hoàng, còn có một cái 10 vạn niên hồn hoàng, đây là đùa chắc. Trên đời này sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Tuy nhiên, khi nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ, hai người lính gác lập tức tin rằng ba người họ chắc chắn là học viên đã tốt nghiệp từ Séc. Bởi vì một yêu nghiệt nghịch thiên với cấu hình hồn hoàng như vậy, nếu không phải thật sự tốt nghiệp từ Séc thì ai lại đi giả mạo để đến đây làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Mời ba vị vào. Sau khi bị Bạch Vũ làm cho kinh ngạc, hai người lính gác vội vàng mở cổng chính, mời ba người vào. Sau khi Bạch Vũ dẫn Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh vào trong và đi xa, một trong hai người lính gác cũng vội vã chạy vào, định đem tin tức này báo cho viện trưởng Phất Lan Đức. Đúng là thay đổi lớn thật, ngay cả dãy nhà học cũng như được xây lại. Trông nó cao lớn và đẹp hơn nhiều so với dãy nhà cũ của chúng ta. Vừa vào trong học viện Séc, Ninh Vinh Vinh vừa ngắm nhìn xung quanh, vừa không ngừng kinh ngạc thán phục. Vì vẫn còn là buổi sáng, dường như các học viên đều đang trong lớp học nên trên đường không có một bóng người. Trong lúc trầm trồ, ba người đi xuyên qua khu nhà học, tiến đến gần nhà ăn phía sau và tình cờ gặp được Oscar và Hàn Châu. Vũ Ca, Vinh Vinh, cả Trúc Thanh nữa. Xa xa dường như thấy ba bóng người quen thuộc, khi đến gần hơn và phát hiện đúng là ba người Bạch Vũ, Oscar không khỏi mừng rỡ. Mọi người về lúc nào thế, sao không báo trước một tiếng để chúng tôi ra đón? Không sao đâu, chỉ là về thăm một chút thôi mà, không đáng để mọi người phải ra đón. Bây giờ học viện Séc phát triển đã đi vào quy củ, Phất Lan Đức viện trưởng và Triệu Vô Cực phó viện trưởng chắc chắn đang bận rộn lắm. Đối với Oscar, Ninh Vinh Vinh rất khách khí cười duyên đáp. Đúng rồi, huynh và Hàn Châu học tỷ đây là. Sau khi khách sáo xong, thấy Hàn Châu vậy mà lại đang nắm tay Oscar, trên gương mặt xinh đẹp quý khí của Ninh Vinh Vinh không khỏi lộ ra nụ cười mờ ám. Ha ha, cái đó sau khi chúng ta tốt nghiệp không lâu thì bọn huynh đã ở bên nhau rồi. Oscar có chút xấu hổ gãi đầu cười. Vậy chúc mừng huynh nhé, Oscar. Sau khi gặp Oscar và Hàn Châu, mọi người vừa cười vừa nói, trò chuyện một lúc lâu. Chẳng bao lâu sau, Triệu Vô Cực cũng cười lớn sang sảng chạy tới. Ha ha! Bạch Vũ, Trúc Thanh, còn có Vinh Vinh, ba tiểu quỷ các ngươi về lúc nào mà không báo cho chúng ta một tiếng, nếu không thì ba tên Phất Lan Đức kia cũng đã không đi rồi. Cái gì? Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ đi rồi sao? Đi đâu vậy à? Có phải viện trưởng đã tấn thăng hồn đấu la nên đi săn giết hồn thú không? Nghe lời Triệu Vô Cực, Bạch Vũ không khỏi ngạc nhiên. Không phải! Không phải! Hai năm sau khi các ngươi tốt nghiệp, nhờ có cực phẩm dược liệu mà ngươi cho lúc đó, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều đã tấn thăng hồn đấu la rồi. Là do Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia không lâu trước đây đột nhiên đến học viện Séc, nói là phụ thân của đại sư nhớ hắn, muốn đại sư về Lam Điện Bá Vương Tông xem một chút. Nhưng đại sư sống chết không chịu về, cuối cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đành phải lôi hắn về. Triệu Vô Cực cười đáp. Thì ra là vậy, sắc mặt Bạch Vũ có chút kỳ quái. Ngọc Nguyên Chấn nhớ Ngọc Tiểu Cương, muốn hắn trở về. Với thực lực của Liễu Nhị Long lôi hắn về là đủ rồi chứ. Phất Lan Đức cũng đi theo là cái quỷ gì, sao cảm giác cứ kỳ kỳ. Ai? Đây chính là tình tay ba trong truyền thuyết sao? Thật đáng sợ. Ha ha. Thôi, không nói chuyện này nữa, sắp đến trưa rồi, chúng ta đi gọi Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh ra ngoài ăn một bữa. Thấy trời đã gần trưa, Triệu Vô Cực tiếp tục cười, định đi tìm bọn Mã Hồng Tuấn rồi dẫn cả đám vào trong thiên đấu hoàng thành ăn một bữa no nê. Xem như là tiệc tẩy trần cho ba người Bạch Vũ. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, mọi người tìm thấy Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh trong học viện. Sau đó, họ cùng nhau rời Séc, đến một tửu lầu sang trọng trong thiên đấu hoàng thành để ăn một bữa thịnh soạn. Sau 5 năm không gặp, dáng vẻ của Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh không thay đổi nhiều. Nhưng Mã Hồng Tuấn thì lại biến đổi rất lớn, hắn vậy mà đã gầy đi. Theo lời Mã Hồng Tuấn, Trước kia hắn béo là hoàn toàn do võ hồn có khiếm khuyết. Nhưng sau khi dùng tiên phẩm linh thảo mà Bạch Vũ cho, hắn đã loại bỏ được khiếm khuyết của võ hồn tà hỏa phượng hoàng. Trải qua 5 năm điều dưỡng và rèn luyện, hắn tự nhiên đã trở lại với nhan sắc bình thường của mình. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút đắc ý, trong lời nói còn đề cập, đợi hắn hoàn toàn điều dưỡng xong, nhất định cũng sẽ có một khuôn mặt tuấn tú, đến lúc đó chắc chắn có thể giống như Oscar, tìm được một mỹ nữ xinh đẹp như Hàn Châu học tỷ làm bạn gái. Điều này khiến mọi người chỉ biết câm nín. Quả nhiên, không hổ là Mã Hồng Tuấn. Xem ra ngươi 5 năm qua điều dưỡng, không ngừng rèn luyện thân thể, hẳn là vì ghen tị với Oscar tìm được Hàn Châu làm bạn gái đây mà trong bữa ăn, ngoài việc kể lại những trải nghiệm của mình trong 5 năm qua, Bạch Vũ cũng ngỏ lời mời Hoàng Viễn và Kinh Linh gia nhập Vạn Linh Cung. Mặc dù Hoàng Viễn và Kinh Linh không được xem là thiên tài đỉnh cấp, nhưng việc họ có thể trở thành thành viên đội dự bị của chiến đội Hồn Sư Học viện Lam Phách trước đây cho thấy thiên phú của cả hai cũng rất không tệ. Qua bồi dưỡng, tương lai trở thành Hồn Thánh cũng không phải là không thể. Sau khi Bạch Vũ kể về sự phát triển của Vạn Linh Cung trong 5 năm qua, Hoàng Viễn và Kinh Linh không khỏi động lòng. Dù sao tước vị của Bạch Vũ cũng là bá tước, lại còn gần như toàn quyền quản hạt lãnh địa của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hai vị tử tước. Tài lực để phát triển Vạn Linh Cung chắc chắn là đủ. Hơn nữa, với bối cảnh của Bạch Vũ, Vạn Linh Cung được chống lưng bởi một thế lực có thể bồi dưỡng ra những yêu nghiệt như Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma, nội tình tự nhiên không cần phải bàn cãi. Mặc dù trước đây, Trữ Phong Trí cũng từng đại diện Thất Bảo Lưu Ly Tông mời Hoàng Viễn và Kinh Linh gia nhập, nhưng cả hai đều biết rõ, người mà Trữ Phong Trí coi trọng nhất vẫn là Bạch Vũ, Đường Tam và Oscar, còn họ chỉ là tiện thể. Dù có gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, e rằng cũng sẽ không được coi trọng bao nhiêu. Người ta thường nói, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ Vạn Linh Cung do huynh đệ Bạch Vũ thành lập chỉ vừa mới khởi bước, trăm việc còn chờ lo liệu. Họ gia nhập Vạn Linh Cung của Bạch Vũ lúc này, lợi ích nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn, tiền đồ tương lai cũng nhất định sẽ rộng mở hơn. Vì vậy, trước lời mời của Bạch Vũ, Hoàng Viễn và Kinh Linh lập tức kích động đồng ý, và chuẩn bị chờ thêm một thời gian nữa sẽ cùng Bạch Vũ lên đường. Trong bữa cơm này, Bạch Vũ cũng nhờ Triệu Vô Cực sau này giúp hắn để ý đến những học viên bình dân có thiên phú tốt trong học viện xét, đợi họ tốt nghiệp thì đề cử đến chỗ hắn. Đối với kết quả này, Bạch Vũ tự nhiên rất hài lòng. Dù sao thì chất lượng học viên bình dân của học viện xét, nếu nhìn ra toàn bộ đấu la đại lục cũng được coi là không tệ, có lẽ chỉ đứng sau các học viện của Võ Hồn Điện. Nếu hàng năm có thể có học viên bình dân từ xét gia nhập, tốc độ phát triển của Vạn Linh Cung chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy. Triệu Vô Cực còn phải trở về lo việc trong học viện. Ninh Vinh Vinh thì chuẩn bị về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Oscar và Hàn Châu định đi dạo phố, tận hưởng thế giới hai người. Mã Hồng Tuấn thì dự định tiếp tục dành thời gian rèn luyện, cố gắng cứu vãn lại vóc dáng và nhan sắc của mình, để tương lai có thể mau chóng tìm được một cô bạn gái xinh đẹp. Bởi vì khi Ninh Vinh Vinh đi theo Bạch Vũ về thành Nặc Đinh để giúp hắn phát triển Vạn Linh Cung, hắn đã đem khối ngoại phụ hồn cốt Phỉ Thúy Thiên Nga chi giật lấy từ bảo khố của Cổ Nguyệt Na tặng cho nàng. Vì vậy, an toàn của Ninh Vinh Vinh trên đường về Thất Bảo Lưu Ly Tông không cần Bạch Vũ phải lo lắng. Đương nhiên, đối với Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ cũng đã đưa cho nàng khối ám kim khủng trảo hùng cánh tay phải cốt mà họ đã cùng nhau chọn lựa trước đây. Sau bữa ăn, mọi người ai về đường nấy, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh cũng đi dạo trên đường phố Thiên Đấu Hoàng Thành. Bất ngờ, trên đường phố, một chiếc xe ngựa có tạo hình xa hoa nhanh chóng chạy tới rồi dừng lại ngay trước mặt hai người. Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, một giọng nói kinh ngạc và vui mừng truyền đến. Bạch Vũ huynh, huynh về Thiên Đấu Hoàng Thành lúc nào mà không báo cho ta một tiếng, hôm nay nếu không tình cờ gặp, có lẽ ta còn chẳng biết. Nghe thấy tiếng nói, Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc xe ngựa sang trọng bên cạnh, Thái tử Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, đang nở một nụ cười rạng rỡ với mình. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đều hành lễ, sau đó Bạch Vũ mỉm cười nói. Thái tử Điện Hạ khách khí rồi, chúng tôi cũng mới đến Thiên Đấu Hoàng Thành sáng nay, vừa mới dùng bữa với Triệu Vô Cực viện trưởng xong. Vốn dĩ tôi định đến trưa hoặc đợi vài ngày nữa sẽ đến bái kiến Điện Hạ. Bạch Vũ rất khách sáo. Ha ha. Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đã tình cờ gặp rồi, chi bằng bây giờ đi cùng ta luôn đi, ta vừa hay muốn dẫn ngươi đến một nơi tốt. Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười lớn, nhanh chóng xuống xe, rồi kéo tay Bạch Vũ, muốn đưa hắn lên xe ngựa. À, cô là Chu Trúc Thanh tiểu thư phải không, cô có muốn đi cùng không? Trên con phố sầm uất, sau khi xuống xe và kéo tay Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết quay sang nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh, cởi mở cười hỏi. Không cần đâu, hai người cứ đi đi, tôi về học viện là được rồi. Chu Trúc Thanh lắc đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Vị này là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, hắn tiếp cận Bạch Vũ chắc chắn không chỉ đơn thuần là trò chuyện, nàng không nên đi làm phiền. Vậy Trúc Thanh, em về trước đi nhé. Trước khi đi, Bạch Vũ cũng mỉm cười với Chu Trúc Thanh, rồi cùng Thiên Nhận Tuyết lên xe ngựa. Sau đó, chiếc xe ngựa sang trọng bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Dưới ánh mắt dõi theo của Chu Trúc Thanh, nó cuối cùng cũng biến mất ở cuối con phố phía trước. Chu Trúc Thanh bèn quay người, chuẩn bị trở về học viện Sét. Cùng lúc đó, bên trong xe ngựa. Sau khi đưa Bạch Vũ lên xe, Thiên Nhận Tuyết liền buông tay hắn ra, rồi hướng về phía Bạch Vũ cười cởi mở, bắt đầu hỏi thăm tình hình của hắn trong 5 năm qua. Bạch Vũ cũng mỉm cười, đem những chuyện có thể nói về việc mình đã phát triển thành Nặc Đinh và Vạn Linh Cung như thế nào kể lại cho Thiên Nhận Tuyết. Hắn tin rằng những tin tức này, nếu Thiên Nhận Tuyết muốn biết thì cũng rất đơn giản. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ, chúng ta đang đi đâu vậy? Nhìn xe ngựa chạy qua từng con phố, dần dần tiến vào khu vực quan trọng nhất của Thiên Đấu Hoàng Thành, trong lòng Bạch Vũ có chút cảm giác, nhưng vẫn không khỏi hỏi. Ha ha, nói thế nào nhỉ, ta muốn dẫn ngươi đến một nơi gọi là Nguyệt Hiên. Có lẽ ngươi chưa từng nghe qua, nhưng ta tin sau khi đến đó, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Hơn nữa ta đưa ngươi tới, cũng là định giới thiệu một người cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết ngồi cạnh Bạch Vũ, ở một khoảng cách rất gần, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười ấm áp. Quả nhiên là Nguyệt Hiên. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lập tức hiểu ra. Hắn nhớ trong nguyên tác, Đường Tam lúc này hẳn là đang ở đây học tập lễ nghi, muốn tẩy đi sát khí đã nhiễm phải ở sát lục chi đô. Không biết tên kia khi nhìn thấy hắn sẽ có biểu cảm gì. Cuối cùng, xe ngựa chạy đến trước một tòa kiến trúc 5 tầng. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một trà lâu nhưng lại toát lên vẻ tĩnh lặng. Tòa nhà này trông không quá hoa lệ, nhưng lại tràn đầy vẻ cổ kính, có thể nói là mang một phong vị riêng, hẳn đã có một lịch sử nhất định. Ha ha, đến rồi, chúng ta xuống xe thôi. Khi đến Nguyệt Hiên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười ôn hòa. Nàng dẫn Bạch Vũ cùng xuống xe, rồi tiến về phía Nguyệt Hiên. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Khi thấy Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại đến đây, đám thanh niên quần áo hoa lệ và các thiếu nữ xinh đẹp ra vào Nguyệt Hiên đều vội vàng hành lễ. Sau đó, khi chú ý đến Bạch Vũ, họ không khỏi ném về phía hắn những ánh mắt tò mò và kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ, rồi dẫn Bạch Vũ vào bên trong lầu 1. Diện tích lầu 1 của Nguyệt Hiên không lớn, nhưng trông rất cổ kính. Toàn bộ đại sảnh đập vào mắt là một bức bình phong bằng gỗ hoàng hoa lê, được điêu khắc tinh xảo và tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Sau bức bình phong là một căn phòng rộng rãi, sàn nhà được lát gạch xám trắng bóng loáng, bên trên bày biện từng chiếc bàn và giá đỡ. Mỗi vài chiếc bàn lại được một giá sách ngăn cách, trên giá bày rất nhiều đồ trang trí làm từ gỗ quý. Phía sau cùng là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2. Bên cạnh cầu thang có một quầy hàng rất dài. Vài thiếu nữ mặc đồ trang nhã, dung mạo xinh đẹp đang đứng sau quầy hầu hạ. Nhưng ngay khi Bạch Vũ đang quan sát tình hình bên trong Nguyệt Hiên, từ trên lầu 2 đột nhiên truyền đến một tràng cười, sau đó một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu tím cười ha hả đi xuống. Hôm nay không biết ngọn gió nào lại thổi Thái tử Điện Hạ đến đây. Áo Đức chủ quản nói đùa rồi, ta chỉ có thời gian đến thăm Tuyết Kha thôi. Đúng rồi, không biết Tuyết Kha bây giờ đang làm gì, ông cho gọi nó ra đây, cứ nói ta đã đưa người mà nó luôn muốn gặp đến rồi. Nhìn chủ quản Áo Đức đi xuống, Thiên Nhận Tuyết không khỏi mỉm cười nói. Vậy Thái tử Điện Hạ cứ lên lầu 2 đợi trước, tôi đi gọi ngay. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, chủ quản Áo Đức gật đầu, rồi nhanh chân lên lầu, hóa ra là đi gọi công chúa Tuyết Kha. Thiên Nhận Tuyết thì dẫn Bạch Vũ lên lầu 2, tìm một gian phòng riêng quen thuộc. Sau khi mời Bạch Vũ ngồi xuống, nàng liền lấy bộ đồ trà trên giá trưng bày bên phải cửa ra vào. Sau đó, nàng trình diễn một màn trà nghệ điêu luyện như nước chảy mây trôi ngay trước mặt Bạch Vũ. Cuối cùng, nàng rót một chén trà nóng vào tách của Bạch Vũ, mỉm cười đưa tay ra hiệu, mời. Nhìn chén trà nóng trước mặt, Bạch Vũ nâng tách lên, khẽ nhấp một ngụm, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Mùi vị này, quả là tuyệt. Kiếp trước Bạch Vũ không phải chưa từng uống trà, nhưng chỉ là mua trà lá về pha đại, hương vị rất bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với chén trà do Thiên Nhận Tuyết pha lúc này. Thế nào, cũng được chứ. Thấy Bạch Vũ nhấp một ngụm trà xong liền có chút ngẩn người, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Nhận Tuyết không khỏi nở một nụ cười. Mặc dù hỏi là vậy, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy tự tin, rõ ràng rất tin tưởng vào trà nghệ của mình. Hương vị rất tuyệt. Không ngờ Tuyết Thanh Hà huynh lại có trà nghệ tốt đến vậy, sau này ai có thể gả cho huynh, thật đúng là có phúc. Trước câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi uống cạn chén trà trong tay, rồi cười nói. Nhưng nghe lời Bạch Vũ, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Nhận Tuyết lại không khỏi có chút ửng đỏ và khác thường. Gả cho nàng ư, nàng là nữ nhân, ai cưới nàng thì còn được. Nhưng nghĩ đến đây, nhìn Bạch Vũ trước mặt, nhớ lại những kinh nghiệm cùng nhau hoạn nạn trong rừng Lạc Nhật, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Nhận Tuyết không khỏi càng đỏ hơn. Hoàng huynh. Đúng lúc này, theo sau tiếng bước chân, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Sau đó, một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc lộng lẫy, dáng người cao gầy, có mái tóc dài ngang eo màu bạc, khí chất quý phái và xinh đẹp, trên gương mặt mang theo nụ cười vui vẻ bước vào. "Ha ha, lâu rồi không gặp, Kha muội, lại đây ngồi đi." Thấy Tuyết Kha bước vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức tràn đầy nụ cười nhiệt tình và quan tâm, nàng dắt tay Tuyết Kha để cô ngồi xuống. "Giới thiệu với muội một chút, đây chính là người mà muội vẫn luôn muốn gặp, Bạch Vũ Bá Tước. Hôm nay hắn vừa từ lãnh địa đến Thiên Đấu Hoàng Thành chúng ta, hoàng huynh của muội tình cờ gặp được nên đã đưa hắn đến gặp muội. Thế nào, đủ ý tứ chứ?" Sau khi Tuyết Kha ngồi xuống, Thiên Nhận Tuyết lập tức đưa tay chỉ về phía Bạch Vũ, rồi cười ôn hòa giới thiệu với công chúa Tuyết Kha. "Ngài chính là Bạch Vũ Bá Tước sao? Ta là Tuyết Kha, rất vui được gặp ngài." Nghe Thiên Nhận Tuyết giới thiệu, Tuyết Kha không khỏi mừng rỡ, lập tức đứng dậy, hành một lễ thục nữ với Bạch Vũ. "À, công chúa rất muốn gặp tôi sao?" Trước cái lễ của Tuyết Kha, Bạch Vũ cũng đứng dậy đáp lễ, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Dù sao thì trong vòng loại, hắn chưa từng ra sân lần nào. "Ha ha. Chuyện này thì Bạch Vũ huynh không biết rồi, muội muội của ta chính là người sùng bái huynh hết mực đấy. Kể từ khi nghe chuyện của huynh, nó đã muốn gặp huynh từ lâu rồi." Trước lời nói của Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết đang trong thân phận thái tử Tuyết Thanh Hà lại cười ha hả nói. "Nói như vậy, công chúa Tuyết Kha này là một tiểu mê muội của mình sao?" Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi có chút quái dị, trong lòng dở khóc dở cười. Mặc dù một thiên tài vừa đẹp trai lại vừa ưu tú như hắn thu hút vài mỹ nữ yêu thích là chuyện hết sức bình thường, nhưng hắn vốn nghĩ rằng vì chưa từng ra tay trong vòng loại, cũng không ai nhìn thấy dung mạo của mình, nên khuôn mặt anh tuấn và thực lực cường đại cũng chưa được thể hiện, hẳn là không đến mức thu hút được một người sùng bái như vậy. Xem ra hắn vẫn đã xem thường sức ảnh hưởng của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Chỉ cần một mình xoay chuyển càn khôn ở chặng cuối tại Võ Hồn Điện, hắn đã câu được một người hâm mộ cấp công chúa ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Nói thật, hắn rất kinh ngạc. Nhưng trong lòng, Bạch Vũ vẫn rất sảng khoái, dù sao hắn cũng chỉ là một người phàm tục. "Ca ca, chẳng phải cũng là vì cuối cùng huynh cứ khen Bạch Vũ Bá Tước thực lực cường đại, tướng mạo cũng rất bất phàm hay sao, lúc ở vòng loại huynh đã nói như vậy mà. Cho nên sau đó ta mới muốn gặp Bạch Vũ Bá Tước đến thế, dù sao một thiên tài có thể được cả ca ca khen ngợi, ta tò mò cũng là chuyện bình thường thôi." Trước lời nói của ca ca Tuyết Thanh Hà, Tuyết Kha ở bên cạnh không khỏi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. "Ha ha, hình như cũng là vậy." Nghe Tuyết Kha nói thế, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười ha hả. Sau đó, Tuyết Kha bắt đầu tò mò hỏi Bạch Vũ về một vài tình huống trong vòng chung kết cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục tại Võ Hồn Thành, và cuối cùng chiến đội Võ Hồn Điện có phải đã không vào được chung kết hay không. Đối với sự tò mò của Tuyết Kha, Bạch Vũ tự nhiên mỉm cười trả lời tất cả. Trong đó, hắn cũng không quên tự tâng bốc một chút về thân phận khác của mình là Độc Cô Kiếm Ma, khen rằng đó là một kình địch, trước đây chiến đấu ngang tay, quả thật có chút không dễ dàng. Nghe đến đây, Tuyết Kha không khỏi cảm khái, không biết vị Độc Cô Kiếm Ma này dưới lớp mặt nạ rốt cuộc có khuôn mặt như thế nào, hình như trong suốt cuộc thi, hắn đều không hề lộ mặt. Nhưng vừa nói xong, dường như cảm thấy câu này có chút không ổn, Tuyết Kha không khỏi đỏ mặt, vội vàng giải thích với Bạch Vũ. "À, Bạch Vũ Bá Tước, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là rất tò mò về dung mạo dưới lớp mặt nạ của Độc Cô Kiếm Ma thôi, tuyệt đối không phải như ngài nghĩ đâu. Trong lòng ta, Bạch Vũ Bá Tước mới là người đẹp trai nhất." Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Tuyết Kha không khỏi càng thêm đỏ bừng. Là người đã từng thấy dung mạo của Bạch Vũ, trong lòng Tuyết Kha chưa bao giờ gặp một nam sinh nào đẹp hơn hắn, tự nhiên cũng không cho rằng Độc Cô Kiếm Ma kia sẽ đẹp hơn Bạch Vũ. Là công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, vì thực lực của hoàng thất luôn yếu kém, các công chúa như nàng cuối cùng thường bị xem như đối tượng liên hôn, dùng để lôi kéo những thiên tài có tiềm năng bất phàm về phục vụ cho hoàng thất. Đây là cái giá mà họ phải trả khi hưởng thụ tài nguyên của hoàng thất. Đương nhiên, nếu thiên phú tu luyện của Tuyết Kha bất phàm thì nàng có thể không cần phải như vậy. Nhưng tiếc là, Tuyết Kha không có thiên phú tu luyện tốt, cũng chính vì thế mới bị đưa đến Nguyệt Hiên để học tập các loại tài nghệ và lễ nghi. Đối với Bạch Vũ, người luôn được ca ca nhắc đến và ca ngợi, vốn đã tò mò và sùng bái vì danh tiếng mà hắn tạo ra trong cuộc thi, nay lại thấy nhan sắc của hắn cũng không chê vào đâu được, Tuyết Kha tự nhiên càng thêm yêu thích, trong lòng không khỏi hy vọng có thể cùng hắn kết thành hôn ước. Dù sao gả cho ai cũng là gả, tại sao không gả cho người mình thích chứ? Ha ha, Tuyết Kha công chúa quá khen rồi, nói không chừng nhan sắc của Độc Cô Kiếm Ma kia cũng không thua kém gì ta đâu. Dù sao Vạn Linh Cung của chúng ta tuyển nhận đệ tử, trước nay đối với tướng mạo cũng đều có yêu cầu. Thấy gương mặt thẹn thùng của công chúa Tuyết Kha, Bạch Vũ cũng cười cười nói. À, tuyển nhận đệ tử mà cũng có yêu cầu về tướng mạo sao? Nghe lời Bạch Vũ, không chỉ Tuyết Kha, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi ngẩn người. Đương nhiên. Bạch Vũ ra vẻ như thật, nhún vai nói. Vạn Linh Cung là thế lực sau lưng ta, không phải do ta thành lập. Thế lực sau lưng ta thuộc về ẩn thế tông môn, trước nay yêu cầu tuyển nhận đệ tử vô cùng khắt khe. Mỗi thế hệ chỉ thu nhận không quá 5 người, theo đuổi chất lượng chứ không phải số lượng. Có yêu cầu về dung mạo chẳng lẽ lại kỳ quái lắm sao? Nghe lời Bạch Vũ, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết đều bị dọa cho ngẩn người. Sau khi tiếp tục trò chuyện một lúc, thời gian nhanh chóng đến chập tối. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cắt ngang chủ đề, cười muốn dẫn Bạch Vũ đến một nhà hàng riêng cao cấp nổi tiếng bên ngoài để dùng bữa. Trước khi đi, Tuyết Kha lấy hết can đảm, mở miệng nhờ hai người tối nay nhất định phải quay lại, vì đó là lúc Nguyệt Hiên tổ chức lễ tốt nghiệp. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cười đáp ứng sẽ quay lại, vì nàng cũng biết tối nay là lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên, nếu không nàng đã chẳng cố ý dành thời gian đến đây. Trước lời mời của Tuyết Kha, Bạch Vũ cũng mỉm cười đồng ý, bởi vì hắn nhớ, trong lễ tốt nghiệp cũng có Đường Tam tham gia, hắn vừa hay muốn xem thử sau hơn một năm rèn luyện ở Nguyệt Hiên, trình độ nhạc khí và các kỹ năng liên quan của Đường Tam đã đến đâu. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Nhận Tuyết, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng riêng cao cấp trong thiên đấu hoàn thành, hai người lại trở về Nguyệt Hiên. Lúc này, Nguyệt Hiên đã được trang hoàng lộng lẫy, sàn nhà trải thảm đỏ, trên tường treo đủ loại đồ trang trí hoa lệ. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn hồn đạo màu vàng nhạt ở mỗi tầng, cả tòa lầu được chiếu rọi vàng son rực rỡ. Lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên được tổ chức ở lầu 3. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết được đưa đến phòng khán giả ở tầng 3 để ngồi xem. Cùng ở đây còn có rất nhiều quan to quý tộc trong thiên đấu hoàn thành. Khi Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết đến, rất nhiều quan to quý tộc đều kéo đến nịnh nọt Thiên Nhận Tuyết. Sau khi biết thân phận của Bạch Vũ, không ít người cũng đến tân bốc hắn. Đối với những việc này, Bạch Vũ đều khách khí ứng đối, không quá xa lánh, cũng không hứa hẹn điều gì. Rất nhanh, đã đến giờ cử hành lễ tốt nghiệp. Đường Nguyệt Hoa, người mặc một bộ cung trang màu bạc, dung mạo đoan trang mỹ lệ, khí chất cao quý, mỉm cười bước ra. Sau khi bà tuyên bố một vài lời dạo đầu, lễ tốt nghiệp liền chính thức bắt đầu. Nhưng sau khi xem xong lễ tốt nghiệp, trong lòng Bạch Vũ lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn không hề thấy bóng dáng của Đường Tam đâu cả. Gì cơ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đường Tam to lù lù của ta đâu rồi? Sao lại biến mất được? Trên lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên, vì không thấy Đường Tam, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy hẳn là đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cốt truyện đã bị hắn làm cho xáo trộn. Nghĩ đến lúc vừa ra khỏi sát lục chi đô, Tu La Thần đã hạ giới can thiệp, những chuyện này đối với Bạch Vũ mà nói, kỳ thực cũng không quá bất ngờ. Nhưng nó vẫn khiến hắn có chút phiền lòng. Dù sao thì sự việc cuối cùng cũng có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Điều này khiến Bạch Vũ trong nửa sau của buổi lễ đều có chút không yên. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Bạch Vũ cáo biệt Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Kha vẫn còn chút lưu luyến, rời khỏi Nguyệt Hiên, nhưng không trở về học viện Sét. Vì lúc này trời đã rất khuya, có lẽ học viện Sét đã đóng cửa. Bạch Vũ dứt khoát ra ngoài ăn một bữa khuya đã lâu không được thưởng thức, rồi tùy tiện tìm một quán trọ thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Ngày hôm sau, Bạch Vũ mới trở về học viện Sét. Nhưng không về thì thôi, vừa về đã giật mình. Trong học viện Sét, Đường Tam vậy mà đã trở về. Ngươi nói ngươi là Đường Tam. Mặc dù đã gặp Đường Tam ở sát lục chi đô, nhưng lúc đó là dưới thân phận độc cô kiếm ma, bây giờ gặp lại, Bạch Vũ vẫn giả ra vẻ khó tin. Sao dung mạo của ngươi lại biến thành thế này? Chắc mọi người đều biết, mẫu thân của ta là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình. Ta chỉ là vô tình thức tỉnh huyết thống thuộc về mẫu thân, sau đó liền biến thành như vậy. Đường Tam cười cười, cũng không giấu giếm. Tuy có thay đổi, nhưng so với trước đây, ta cảm thấy cũng không có khác biệt lớn lắm. Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Hàng Châu, được lắm, Tiểu Tam, đã học được cả cách khiêm tốn rồi cơ đấy. Đối với màn ra vẻ này của Đường Tam, Bạch Vũ có chút chửi thầm trong lòng. Không tệ. Không tệ. Dung mạo bây giờ của ngươi cũng được xem là có 7-8 phần soái khí của ta rồi. Giờ thì người khác hẳn sẽ tin chúng ta cùng một thôn ra. Trước màn thể hiện của Đường Tam, Bạch Vũ tự nhiên cũng không chịu yếu thế, cười vỗ vỗ vai hắn. Đường Tam, về kỹ xảo ra vẻ, ta quả nhiên vẫn không bằng Vũ ca. Đường Tam không khỏi cảm khái vạn phần. Tam ca, ngươi sướng quá rồi đấy. Chỉ tùy tiện thức tỉnh huyết mạch một chút mà đã thành ra thế này. Ta từ khi được Vũ ca tặng tiên phẩm linh thảo để tịnh hóa kiếm khuyết võ hồn, 5 năm qua không ngừng rèn luyện và tu dưỡng, cũng mới chỉ biến thành bộ dạng này thôi. Nghe Bạch Vũ và Đường Tam khoe mẽ lẫn nhau, Mã Hồng Tuấn, người kéo thấp nhan sắc của cả học viện Sét, trong lòng như vừa nuốt cả một rổ chanh, khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng, 5 năm qua hắn không ngừng rèn luyện và tu luyện, cũng chỉ mới gầy đi được 7-8 phần, khuôn mặt béo ú miễn cưỡng khôi phục lại mức trung bình. Nhưng để đạt đến mức anh tuấn soái khí, e rằng còn cần ít nhất 2-3 năm rèn luyện tu dưỡng nữa. Hắn cũng rất muốn tùy tiện thức tỉnh huyết mạch một chút rồi biến thành đại soái ca. Sau một hồi trêu chọc lẫn nhau, quan hệ của mọi người lập tức trở nên thân thiết như xưa. Sau đó, họ không khỏi hỏi thăm về những trải nghiệm của Đường Tam trong những năm qua. Đường Tam cũng không giấu giếm, đem hết những gì mình đã trải qua trong 5 năm kể lại cho mọi người. Cái gì? Ngươi đã tiếp nhận cái gì mà Tu La Thần Cửu khảo? Tương lai có hy vọng thành thần ư? Nghe Đường Tam nói đến việc vô tình gặp được một thanh thần kiếm màu đỏ sậm trên địa ngục lộ, rồi nhận được Tu La Thần Cửu khảo có thể thành thần, mọi người không khỏi lại một lần nữa kinh hãi. Ta cũng chỉ là vô tình nhặt được thôi. Mọi người có biết Độc Cô Kiếm Ma không? Tu La Thần Miệng Hạ vốn dĩ định chọn hắn làm người kế thừa thần vị, nhưng vì một vài sự cố, Độc Cô Kiếm Ma kia đã trở thành tội phạm bị thần giới truy nã. Sau đó Tu La Thần Miệng Hạ mới chọn ta. Hơn nữa, nếu ta muốn thành thần, còn phải diệt trừ tên Độc Cô Kiếm Ma đó. Vốn dĩ ta cũng không biết chúng ta có hẹn ước 5 năm, nhưng vì Tu La Thần Miệng Hạ đột nhiên hạ thần dụ, nói rằng Hoàng Thất Thiên Đấu sắp có phản loạn, nếu cuộc phản loạn này thành công sẽ khiến bóng tối bao trùm cả Đấu La Đại Lục, cho nên ta mới trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Đường Tam lại có chút cười khổ. Nói như vậy, thần linh muốn ngươi đi cứu vớt thế giới. Nghe lời Đường Tam, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, ánh mắt hơi lóe lên, cười nói. Nhưng ngươi muốn thành thần thì phải tiêu diệt Độc Cô Kiếm Ma kia, mà thực lực của hắn rất mạnh đó. Ngoại trừ Bạch Vũ, những người khác đều không khỏi có chút lo lắng. Cho nên ta muốn hỏi Vũ ca, Độc Cô Kiếm Ma này với huynh hẳn là quan hệ đối địch nhỉ? Nếu ta muốn giết hắn, Vũ ca có giúp ta không? Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nhìn về phía Bạch Vũ, hỏi. Nếu vì quy củ tông môn mà Vũ ca không thể giúp, cũng không sao cả. Nghe lời Đường Tam, trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia sáng. Rồi đột nhiên cười nói, giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp, nhưng thực lực của Độc Cô Kiếm Ma kia kinh người, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể giết được hắn. Hơn nữa, ta muốn hỏi ngươi một câu. Lời gì? Đường Tam hỏi. Ngươi muốn giết Độc Cô Kiếm Ma, rốt cuộc là tự mình cảm thấy hắn là kẻ địch của ngươi, hay là bởi vì Bạch Vũ liếc nhìn ấn ký Tu La Thần Kiếm nơi mi tâm của Đường Tam, giọng nói không khỏi ngập ngừng. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện hắn không phải kẻ địch, mà kẻ địch thực sự lại là một người khác, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe lời Bạch Vũ, Đường Tam không khỏi nhíu mày thật sâu, bởi vì hắn cảm giác lời nói của Bạch Vũ có ẩn ý, nhưng vì lúc này trên người hắn có ấn ký Tu La Thần Kiếm, Tu La Thần còn có thể từ thần giới hạ thần dụ cho hắn không dám tùy tiện nói ra. Thế là, sau một hồi im lặng, Đường Tam mới nói, ta muốn thành thần, chủ yếu là vì sau khi thành thần có thể hồi sinh mẫu thân của ta. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Đường Tam đã lựa chọn một câu trả lời khác. Mặc dù không nói thẳng rằng hắn không thực sự xem Độc Cô Kiếm Ma là kẻ địch, nhưng ý tứ cũng không khác biệt nhiều. Trên thực tế, đây cũng chính là thái độ thật sự của Đường Tam lúc này. Phi thăng thần giới thành thần, rồi vĩnh sinh bất tử, đó tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Độc Cô Kiếm Ma kia vì là dư nghiệt của hồn thú mà bị thần giới truy nã. Hắn nếu nói một cách nghiêm túc cũng được coi là dư nghiệt của hồn thú, chờ hắn phi thăng lên thần giới, rốt cuộc sẽ bị đối xử như thế nào? Điều này Đường Tam không dám nghĩ, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Ta hiểu rồi. Nghe câu trả lời của Đường Tam, Bạch Vũ cũng không hỏi tiếp, mà chỉ đột nhiên cười nói. Ngươi trở về học viện xét rồi, sau này định làm gì? Tiếp theo ta định về Hạo Thiên Tông một chuyến, sau đó đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để đón Tiểu Vũ, rồi mới quay lại Thiên Đấu Hoàng Thành. Đường Tam hít sâu một hơi, nói. Ta đi cùng ngươi. Nghe kế hoạch tiếp theo của Đường Tam, Bạch Vũ cũng cười đáp. Về Hạo Thiên Tông, Bạch Vũ không lo Đường Tam sẽ bị làm khó, dù sao Đường Thần đã trở về. Nhưng chuyến đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để đón Tiểu Vũ tiếp theo, hắn nhớ rằng Võ Hồn Điện sẽ phái người đi săn giết Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Tiểu Vũ để Bỉ Bỉ Đông lấy hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Hắn nhất định phải đi để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cách Thiên Đấu Hoàng Thành 300 dặm về phía đông, nơi đây quần sơn bao bọc, khắp nơi đều là rừng rậm mênh mông, nhìn qua hoàn toàn không có một bóng người. Đột nhiên, trong khu rừng rậm rạp, hai bóng người với tốc độ cực nhanh lướt qua. Hai người đó chính là Bạch Vũ và Đường Tam đang trên đường đi. Vẫn chưa tìm được địa điểm chính xác sao? Trong rừng, Bạch Vũ vừa đi vừa không khỏi hỏi Đường Tam bên cạnh. Rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, vốn tưởng rằng dựa vào tấm bản đồ trong tay Đường Tam có thể đến thẳng Hạo Thiên Tông, ai ngờ trên đường lại phải đi qua một khu rừng. Đường Tam cả hai kiếp đều chưa từng đi nhiều nơi, xem bản đồ cũng là tay mơ, cho nên trong rừng rậm, hai người không khỏi có chút lạc đường. Nghe lời Bạch Vũ, Đường Tam cầm tấm bản đồ da dê trong tay, không khỏi gãi đầu. Mặc dù trên bản đồ có ghi lại vị trí cụ thể của Hạo Thiên Tông, nhưng kể từ khi tông môn ẩn thế, khu rừng này đã không biết bao lâu không có người lui tới, sớm đã không nhìn ra đường đi lối lại. Dựa vào bản đồ để tìm một nơi trong khu rừng rậm rạp này quả thật quá sức. Nơi đó có khói. Đột nhiên, khi đang quan sát xung quanh, Đường Tam bất ngờ nhìn thấy một nơi xa xa có khói bếp bốc lên, Điều này khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Đi, chúng ta qua đó. Thấy nơi xa có khói bếp, Bạch Vũ cũng lập tức hiểu rằng họ đã tìm được ngôi làng nhỏ dưới chân núi của Hạo Thiên Tông. Thế là, hai người lập tức nhanh chóng chạy về phía có khói bếp. Chẳng bao lâu sau, một ngôi làng bình thường không có gì lạ hiện ra trước mắt hai người. Khi ngôi làng này xuất hiện, Đường Tam không khỏi so sánh lại với tấm bản đồ trên tay, phát hiện nơi cần tìm dường như chính là ngôi làng trước mắt. Điều này khiến hắn có chút ngẩn người. Chẳng lẽ mình lại tìm nhầm rồi sao? Trên bản đồ ghi lại Hạo Thiên Tông dường như chính là nơi này, nhưng đây rõ ràng chỉ là một ngôi làng bình thường a. Tuy nhiên, nhìn ra xung quanh toàn là rừng rậm mênh mông, dân thường không thể nào sinh tồn ở nơi này được. Đường Tam vẫn cảm thấy ngôi làng trước mắt có chút không tầm thường. Thôi cứ đi hỏi thử đã. Sau đó, Bạch Vũ và Đường Tam nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đáp xuống khoảng đất trống trước làng. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị vào làng, mấy người đàn ông trung niên mặc áo xám đột nhiên từ trong làng lao ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn họ. Hai người là ai? Nơi này không chào đón người ngoài. Thấy mấy người đàn ông áo xám này thân thủ nhanh nhẹn, Đường Tam càng cảm thấy ngôi làng này không hề bình thường, nói không chừng chính là tiền đồn của Hạo Thiên Tông mà hắn đang tìm kiếm. Thế là, Đường Tam không khỏi lắc đầu, nói: ta không phải người ngoài, ta chỉ là đang về nhà mà thôi. Về nhà? Nghe lời Đường Tam, ánh mắt của mấy người đàn ông áo xám càng thêm kinh ngạc và nghi ngờ. Ngươi sợ là đã đi nhầm chỗ rồi, nơi này của chúng ta chỉ là một ngôi làng bình thường, không có vị thiếu gia quý tộc nào từ đây ra ngoài cả. Thấy mấy người đàn ông áo xám vẫn còn đề phòng, Đường Tam cũng không giải thích nhiều, mà trực tiếp triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chùy. Khi thấy võ hồn Hạo Thiên Tông của Đường Tam, mấy người đàn ông áo xám không khỏi kinh ngạc, sau khi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng. Không ngờ lại là đại nhân trong tông môn trở về. Nhưng chúng tôi dường như chưa từng gặp qua đại nhân, không biết ngài thuộc chi nào. Sau khi xác định Đường Tam là người của Hạo Thiên Tông, một người đàn ông áo xám cầm đầu không khỏi lập tức cảm thán, ôm quyền với Đường Tam rồi hỏi về thân phận cụ thể của hắn. Phụ thân ta tên là Đường Hạo. Sau một lúc im lặng, Đường Tam mở miệng nói: Hạo Thiên Đấu La Miệng Hạ. Nghe lời Đường Tam, mấy người đàn ông áo xám lập tức kinh hãi, rồi liếc nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều có chút do dự. Bởi vì trước đây, Đường Hạo chính là người đã liên lụy Hạo Thiên Tông, vì vậy đã bị tông môn trục xuất. Bây giờ, con trai của Đường Hạo rốt cuộc có còn được tính là người của Hạo Thiên Tông hay không, thật sự có chút khó nói. Nhưng nghĩ đến việc Đường Hạo dù sao cũng từng là thiên tài mạnh nhất của Hạo Thiên Tông, và tông chủ hiện tại vẫn là huynh trưởng của ông, người đàn ông áo xám cầm đầu vẫn cung kính ôm quyền với Đường Tam, rồi nói: hóa ra là công tử của Hạo Thiên Miệng Hạ, xin hai vị vào làng chờ một lát, tôi đi thông báo cho các đại nhân trong tông môn để dẫn hai vị vào Hạo Thiên Tông. Dưới sự sắp xếp của người đàn ông áo xám cầm đầu, Bạch Vũ và Đường Tam được đưa đến một căn phòng trống trong làng để nghỉ ngơi. Sau khi chờ đợi hơn nửa canh giờ, người đàn ông áo xám cuối cùng cũng dẫn theo mấy người mặc áo xám khác đến gõ cửa phòng nghỉ của họ. Ngươi chính là Đường Tam. Khi nhìn thấy Đường Tam, một người đàn ông mặc áo xám cầm đầu, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc đen rối bù như bờm sư tử, lập tức nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi. Thấy thái độ của người đàn ông áo xám, Đường Tam không khỏi có chút nhíu mày. Theo như trong nguyên tắc, Đường Hạo đã dạy Đường Tam rằng tất cả đều là lỗi của ông, nên khi đến Hạo Thiên Tông, Đường Tam có chịu chỉ trích gì cũng là đáng. Nhưng bây giờ vì Đường Thần xuất hiện sớm, đối với chuyện năm đó, ông hoàn toàn đứng về phía Đường Hạo. Trong mắt Đường Thần, một tông môn mà không bảo vệ được đệ tử, không bảo vệ được thiên tài của mình, thì còn ra thể thống gì? Nếu là đệ tử phạm lỗi thì không nói, nhưng đệ tử rõ ràng không phạm lỗi, Hạo Thiên Tông lại vì không muốn bị liên lụy mà trục xuất đệ tử vốn nên được tông môn bảo vệ. Điều này trong mắt Đường Thần, hoàn toàn là nhu nhược. Chính vì sự nhu nhược của Hạo Thiên Tông, Võ Hồn Điện mới dám từng bước ép tới. Nếu Hạo Thiên Tông cứng rắn đứng lên, Võ Hồn Điện chẳng lẽ sẽ thật sự vì một cái hồn hoàng 10 vạn năm mà liều chết một trận với Hạo Thiên Tông sao? Nhưng mặc dù nhận được sự ủng hộ của Tằng tổ phụ Đường Thần, việc Đường Hạo liên lụy Hạo Thiên Tông cũng là sự thật. Nghĩ đến lời dặn dò liên tục của phụ thân Đường Hạo trước khi đi, Đường Tam vẫn quyết định nhịn cơn tức này. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của vài tên đệ tử từ Hạo Thiên Tông xuống núi, Bạch Vũ và Đường Tam rời khỏi làng, hướng về một ngọn núi cao phía sau. Trên đường đi, mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông này còn định ra oai phủ đầu, muốn dùng tốc độ để bỏ xa hai người. Nhưng cả Bạch Vũ lẫn Đường Tam đều có thân pháp, trực tiếp đuổi theo, bỏ xa mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông, hung hăng vả vào mặt họ. Cuối cùng, cả đoàn người đến trước một ngọn núi. Trước mặt họ căn bản không có con đường nào dẫn lên đỉnh, chỉ có một mặt vách đá thẳng đứng có những chỗ lõm vào, thông lên đỉnh núi. Sau đó, cả đoàn người leo lên ngọn núi này, rồi lại thông qua những sợi xích sắt để liên tục vượt qua bốn ngọn núi khác. Cuối cùng, trên đỉnh ngọn núi thứ năm, họ đã nhìn thấy một khu kiến trúc nguy nga màu xám ẩn hiện trong mây mù. Đó tự nhiên chính là Hạo Thiên Tông. Sau khi băng qua cây cầu sắt để tới được Hạo Thiên Tông, dưới sự dẫn dắt của một đệ tử đi đầu, Bạch Vũ và Đường Tam được đưa thẳng tới tòa kiến trúc cao lớn và nguy nga nhất tông môn. Tầng 1 của tòa nhà đã chật ních các đệ tử Hạo Thiên Tông mặc áo xám. Thế nhưng, hai người không dừng lại ở đó mà được dẫn thẳng lên tầng 2, đi qua một cổng vòm rồi tiến vào một đại sảnh. Lúc này, trong sảnh đã có rất nhiều người. Ngồi ở ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu xám tro, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt có vài phần giống Đường Hạo. Ông ta chính là tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu. Bên cạnh Đường Khiếu là 5 vị trưởng lão khí thế uy nghiêm, ánh mắt mỗi người đều đổ dồn vào Đường Tam, khiến cả đại sảnh chìm trong một áp lực nặng nề. 5 người này, dĩ nhiên chính là ngũ đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Bẩm báo tông chủ và các vị trưởng lão, Đường Tam đã được đưa tới. Người đệ tử dẫn đường tiến vào sảnh, lập tức ôm quyền bẩm báo với Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sảnh đều đưa mắt nhìn về phía Đường Tam và Bạch Vũ với những cảm xúc khác nhau. Ánh mắt Đường Khiếu có chút phức tạp, nhưng không hề có ác ý, phần nhiều là kích động và cảm khái. Ngược lại, ánh mắt của 5 vị trưởng lão lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, oán hận và phẫn nộ. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của họ, Đường Tam không khỏi cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Dù vậy, Bạch Vũ lại chẳng hề thấy bất ngờ. Trong nguyên tắc, 5 vị trưởng lão này cũng vì chuyện tông môn bị Võ Hồn Điện tấn công mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đường Hạo, rồi trút giận lây sang cả Đường Tam. Nếu không phải Đường Tam đã thể hiện thực lực phi thường và đưa ra rất nhiều thành ý, thì việc nhận tổ quy tông gần như là không thể. Nhưng vì sự ảnh hưởng của cậu, cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, không biết tiếp theo sẽ ra sao. Hai người ai là Đường Tam? Sau khi cả hai được đưa vào sảnh, vị trưởng lão ngồi ở ghế cuối cùng trong 5 người lạnh lùng lên tiếng. Là ta. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn bước lên một bước để xác nhận thân phận. Hừ. Đường Tam, phụ thân ngươi là tội nhân của cả Hạo Thiên Tông, ai cho ngươi dũng khí quay về đây? Phụ thân ngươi đâu? Chẳng lẽ không còn mặt mũi nào để trở về nữa sao? Vị trưởng lão ngồi cuối bàn lập tức hừ lạnh, giọng điệu đầy châm chọc. Nghe những lời này, Đường Tam không khỏi tức giận. Nếu là trong nguyên tắc thì thôi đi, bởi Đường Hạo luôn nhồi nhét vào đầu nó rằng mọi lỗi lầm đều do mình. Nhưng lần này, tầng tổ phụ Đường Thần đã nói rõ, sai lầm không nằm ở phụ thân Đường Hạo, mà là do Hạo Thiên Tông quá nhu nhược. Sau khi gia gia qua đời, cả tông môn như rắn mất đầu, không hề đoàn kết, lại còn muốn đẩy phụ thân ra ngoài để xoa dịu cơn giận của Võ Hồn Điện. Một tông môn như vậy, có xứng đáng để phụ thân ngày đêm mong nhớ không? Phụ thân ta quả thực vì ấy nấy nên không dám quay về Hạo Thiên Tông, mới để ta thay người nhận tổ quy tông. Nhưng chuyện năm đó, lẽ nào sai lầm đều do một mình phụ thân ta gây ra sao? Xin hỏi, phụ thân ta đã sai ở đâu? Có tầng tổ phụ Đường Thần chống lưng, Đường Tam không hề yếu thế, lập tức lạnh giọng phản bác. Phụ thân ngươi nghe lời Đường Tam, thất trưởng lão ngồi cuối bàn tức giận vô cùng, định gầm lên những tội lỗi năm xưa của Đường Hạo đã liên lụy Hạo Thiên Tông như thế nào. Nhưng lời vừa ra đến miệng, ông ta lại khựng lại. Bởi vì, Đường Hạo đúng là đã liên lụy Hạo Thiên Tông, nhưng bản thân chàng lại không làm gì sai. Chàng đưa vợ về Hạo Thiên Tông ra mắt phụ thân, điều đó không sai. Chỉ là trên đường về đã vô tình để Võ Hồn Điện phát hiện thân phận thực sự của A Ngân, mới dẫn đến mọi chuyện sau này. Thế nhưng, thừa nhận Đường Hạo không sai thì tuyệt đối không thể. Phụ thân ngươi liên lụy cả Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ đó không phải là sai lầm sao? Thất trưởng lão giận dữ quát. Liên lụy Hạo Thiên Tông. Phụ thân ta rõ ràng không làm gì sai mà lại bị Võ Hồn Điện truy sát. Các vị là trưởng bối trong tông môn, không bảo vệ phụ thân ta thì thôi, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu người. Các vị có xứng làm trưởng bối của phụ thân ta không? Trước tiếng gầm của thất trưởng lão, Đường Tam cũng tức giận đáp trả. Ai bảo phụ thân ngươi đi tìm một yêu nữ? Một vị trưởng lão khác trên bàn tiệc lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nếu không phải phụ thân ngươi cưới yêu nữ đó, Hạo Thiên Tông chúng ta đã không gặp đại kiếp này, con trai của ta cũng sẽ không. Vị trưởng lão thứ ba cũng phẫn nộ đứng lên, quy hết trách nhiệm lên đầu Đường Hạo. Tất cả là vì Đường Hạo đã mang đến tai họa cho Hạo Thiên Tông. Đường Hạo không gánh trách nhiệm, chẳng lẽ để những người bị hại như họ gánh hay sao? Cùng lúc đó, Đường Thần ẩn mình trong bóng tối nghe thấy tất cả, trong lòng gần như muốn nổ tung vì tức giận. Ông không thể nào hiểu nổi, Hạo Thiên Tông năm xưa dưới sự dẫn dắt của mình đã không ngừng lớn mạnh, tại sao sau khi ông rời đi lại sa đọa đến mức này? Là một tông môn, khi đệ tử không phạm sai lầm, che chở cho đệ tử chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Khiêu chiến đã đến trước mắt, cả tông môn không đồng lòng đối ngoại, không đoàn kết lại, ngược lại còn đổ lỗi cho đệ tử bị hại. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, Đường Thần còn nghe nói, Hạo Thiên Tông vì bảo toàn lực lượng mà đã đẩy 4 đại gia tộc phụ thuộc, những người đã phục vụ tông môn vô số năm, ra làm bia đỡ đạn. Điều này tuy giảm bớt thương vong và tổn thất cho Hạo Thiên Tông, nhưng cũng đã đánh mất đi huyết tính, đánh mất sự đoàn kết và đánh mất tinh thần kiên cường bất khuất. Một Hạo Thiên Tông như vậy, còn là Hạo Thiên Tông sao? Là người một tay sáng lập Hạo Thiên Tông, Đường Thần năm xưa chính là dựa vào nghị lực ngoan cường và tinh thần thẳng tiến không lùi mới đưa Hạo Thiên Tông lên ngôi vị đệ nhất thượng tam tông. Cũng chính vì tính cách trọng lẽ phải, chỉ cần chiếm lý là dám ra mặt bảo vệ các thế lực thuộc hạ, Hạo Thiên Tông khi đó mới nhận được sự trung thành của vô số thế lực, bao gồm cả bốn đại gia tộc. Thử nhìn mà xem, Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại cũng là đệ nhất thượng tam tông, tại sao lại không có được sự trung thành của những thế lực hồn sư hùng mạnh như Hạo Thiên Tông năm xưa? Khi thấy các trưởng lão của Hạo Thiên Tông sa đọa đến mức đổ lỗi sự nhu nhược của mình cho một đệ tử rõ ràng là người bị hại, hơn nữa đệ tử đó còn là thiên tài số một của tông môn, Đường Thần cuối cùng không thể nhịn được nữa. Vút. Ngay lúc Đường Tam còn đang tranh cãi với ngũ đại trưởng lão, không đợi Đường Khiếu kịp lên tiếng, Đường Thần đã hóa thành một tàn ảnh, từ bên ngoài lóe lên tiến vào đại sảnh, tung ra mấy bạt tai vang dội. Ông ta đánh bay cả năm vị trưởng lão, khiến họ va thẳng vào bức tường phía sau. Đúng là một đám phế vật hèn yếu. Ngay cả đệ tử trong môn cũng không bảo vệ được, bản thân không thấy xấu hổ thì thôi, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu một người bị hại. Các ngươi, lũ phế vật này, muốn Hạo Thiên Tông ta nội bộ lục đục tương tàn sao? Sau khi tung ra mấy cái tát, Đường Thần hiện thân và giận dữ gầm lên. Trong phút chốc, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Trong đại điện của Hạo Thiên Tông, năm vị trưởng lão bị Đường Thần đang nổi giận lôi đình bất ngờ xông vào đánh bay ra ngoài. Sau những tiếng rầm, rầm, rầm vang lên, họ liên tiếp đập mạnh vào bức tường phía sau rồi rơi xuống đất, đầu óc mỗi người vẫn còn ong ong. Thấy năm vị trưởng lão đột nhiên bị người khác tát bay, Đường Khiếu ngồi trên ghế chủ tọa nhìn thấy Đường Thần không khỏi ngẩn người. Người đàn ông này, sao lại trông giống phụ thân mình đến vậy? To gan! Ngươi là kẻ nào mà dám tự tiện xông vào Hạo Thiên Tông chúng ta, còn dám động thủ với trưởng lão của tông môn? Thấy Đường Thần ra tay đánh người, mấy đệ tử Hạo Thiên Tông trong sảnh không khỏi tức giận đứng lên, lớn tiếng quát tháo. Điều này khiến Đường Thần tức đến bật cười. Ta là ai ư? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn cho rõ, ta rốt cuộc là ai? Gầm lên một tiếng giận dữ, Đường Thần lập tức triệu hồi ra một cây búa lớn màu đen với những đường vân huyết sắc chi chít, lạnh lùng cầm trong tay. Cùng lúc đó, chín vòng hồn hoàng đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân ông. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp hồn lực cuồng bạo đột nhiên bùng nổ, lan tỏa ra khắp bốn phía. Cả đại sảnh, ngoại trừ Bạch Vũ và Đường Tam được Đường Thần cố ý che chở, không ai thoát khỏi luồng uy áp kinh người này. Tất cả những người còn lại, kể cả Đường Khiếu, đều cảm nhận được một áp lực cực lớn. Một đám đệ tử Hạo Thiên Tông thì đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chật vật chống tay để giữ vững thân thể. Uy áp hồn lực này thật quá kinh khủng, tại sao tông chủ còn chưa ra tay? Đây là Hạo Thiên Chù Y. Khi thấy võ hồn quen thuộc trong tay Đường Thần, cùng với những vòng hồn hoàng quanh người và luồng uy áp hồn lực mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, Đường Khiếu không khỏi co rút đồng tử, lòng kinh hãi tột độ. Xin hỏi các hạ là vị tiền bối nào của Hạo Thiên Tông ta? Đường Khiếu xin ra mắt. Mặc dù Đường Thần là gia gia của Đường Hạo và Đường Khiếu, nhưng đã nhiều năm không gặp, hình ảnh của ông trong trí nhớ Đường Khiếu cũng đã có phần mơ hồ. Vì vậy, Đường Khiếu không nhận ra ngay thân phận của Đường Thần. Trong cơn chấn động, chàng trịnh trọng đứng dậy, ôm quyền hành lễ và hỏi thăm. Hừ. Ta là ai ngươi tạm thời không cần biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có cho rằng mọi sai lầm năm đó đều là do đệ ngươi, Đường Hạo, gây ra không? Trước câu hỏi của Đường Khiếu, Đường Thần hừ lạnh một tiếng, không trả lời ngay. Ông lạnh lùng hỏi về thái độ của Đường Khiếu đối với chuyện cũ. Nghe lời Đường Thần, Đường Khiếu không khỏi cúi đầu im lặng. Một lúc sau, chàng mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói. Ta cho rằng chuyện năm đó, sai lầm không nằm ở Hạo đệ, mà là ở Hạo Thiên Tông chúng ta. Chúng ta lẽ ra nên đoàn kết chống lại áp lực của võ hồn điện, bảo vệ Hạo đệ, và lẽ ra không bao giờ nên vứt bỏ bốn đại gia tộc tốt. Nghe xong lời Đường Khiếu, nhận thấy vẻ mặt chàng là thật tâm thật ý, Đường Thần lập tức cao giọng hét lên một tiếng tốt. Sau đó, ông lại đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua năm vị trưởng lão, rồi nhìn về phía Đường Khiếu, hừ lạnh một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng, từ khi ta rời đi, cuộc sống của Hạo Thiên Tông này đã gãy rồi. Bây giờ xem ra ngươi cũng miễn cưỡng đủ tư cách, không làm mất mặt lão phu. Nhưng năm đó khi ta rời đi, ta đã để lại lời răn dạy cho Hạo Thiên Tông, rằng phải đoàn kết bất khuất, kiên quyết tiến thủ, phải trọng lẽ phải, có huyết tính, lúc cần ra tay tuyệt không nhu nhược. Những lời này, các ngươi đã quên cả rồi sao? Ngay cả một đệ tử cũng không bảo vệ được, các ngươi không thấy xấu hổ thì thôi, lại còn đổ lỗi cho đệ tử bị hại. Các ngươi cứ đảo lộn trắng đen như vậy, sau này còn có đệ tử nào nguyện ý cống hiến cho Hạo Thiên Tông nữa không? Một đám phế vật, một đám hèn nhát. Đường Thần giận dữ mắng. Đến cả thiên tài xuất sắc nhất của tông môn, lại còn là con trai tông chủ, mà các ngươi cũng không bảo vệ được, sau này còn đệ tử nào dám tin tưởng vào Hạo Thiên Tông chúng ta nữa? Cứ thế này, Hạo Thiên Tông sớm muộn gì cũng nội bộ rối ren mà diệt vong. Lão tử năm xưa mà như các ngươi, thì liệu có Hạo Thiên Tông của ngày hôm nay không? Hả? Dưới cơn thịnh nộ của Đường Thần, cùng với luồng uy áp hồn lực cấp cực hạn đấu la đang càn quét trong sảnh, cả đại sảnh im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng. Một bên, Bạch Vũ thấy Đường Thần mắng chửi năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết, cậu đã rất ngứa mắt với Hạo Thiên Tông. Trong nguyên tác, Hạo Thiên Tông được mệnh danh là đệ nhất thượng tam tông. Nhưng ngoài việc có nhiều phong hào đấu la hơn một chút ở giai đoạn sau, khí phách của họ hoàn toàn không bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Họ không xứng với uy danh đệ nhất thượng tam tông, càng không xứng với Hạo Thiên Chù Y, võ hồn lừng danh khắp đấu la đại lục. Dù gì cũng là đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông hẳn phải có chút bản lĩnh. Kết quả là vì không muốn đắc tội võ hồn điện, họ lại trục xuất Đường Hạo, một người không hề phạm sai lầm. Sau đó, họ còn đẩy bốn đại gia tộc đã nhiều đời trung thành với Hạo Thiên Tông ra làm bia đỡ đạn cho võ hồn điện. Trong đó, Mẫn Chi nhất tộc còn là thông gia của Đường Thần. Theo Bạch Vũ, Hạo Thiên Tông lẽ ra phải thể hiện thái độ che chở cho Đường Hạo. Dù sao trong chuyện này Đường Hạo cũng không có lỗi, sợ gì võ hồn điện. Hồn thú 10 vạn năm tuy hiếm có, nhưng không có cớ, lẽ nào võ hồn điện lại vì một hồn thú 10 vạn năm mà khai chiến với Hạo Thiên Tông sao? Nhưng kết quả, Hạo Thiên Tông lại trục xuất Đường Hạo. Sau đó mới có chuyện Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo đã thương, cuối cùng bị Bỉ Đông một chiêu cho sói uống thuốc mà độc chết. Nếu năm xưa Hạo Thiên Tông có chút cốt khí, cứng rắn hơn một chút, lựa chọn dù có ngọc nát đá tan cũng phải bảo vệ Đường Hạo, đệ tử số 1 của tông môn, thì làm gì có những chuyện sau này xảy ra. Lúc này, trong đại sảnh, nghe Đường Thần nói Hạo Thiên Tông là do ông sáng lập, rồi nhìn khuôn mặt của ông rất giống phụ thân mình không đúng. Phải là phụ thân mình rất giống người trước mặt này, Đường Khiếu không khỏi ngẩn người. Một suy đoán không thể tin nổi dâng lên trong lòng, khiến đôi môi chàng run rẩy. Ngài ngài là gia gia sao? Gia gia, cuối cùng người đã trở về rồi sao? Nghe Đường Khiếu gọi mình là gia gia, cơn giận trong lòng Đường Thần cũng dần nguôi ngoai, nhưng vẫn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi, bây giờ mới nhận ra ta sao? Nhưng nhìn thấy các ngươi là ta lại tức không có chỗ xả. Các ngươi năm xưa đã làm cái trò quái quỷ gì vậy? Vì không muốn đắc tội võ hồn điện mà trục xuất thiên tài số 1 của tông môn. Ta thật muốn cậy cái não của các ngươi ra xem bên trong có phải toàn là phân chó không? Nghĩ đến đây, Đường Thần lại tức giận không thôi. Cảm giác như lời răn dạy tông môn mà mình truyền lại sau khi sáng lập Hạo Thiên Tông đã bị chó ăn hết. Nếu không, năm vị trưởng lão này đã không dám đảo lộn trắng đen, đổ lỗi cho cháu trai ưu tú nhất của mình. Đây đúng là hành vi của những kẻ phế vật hèn nhát. Khi biết Đường Thần chính là thủy tổ sáng lập Hạo Thiên Tông, ngũ đại trưởng lão cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Sau khi lại lạnh lùng liếc qua năm vị trưởng lão, Đường Thần tức giận phân tích chuyện năm xưa, lớn tiếng quở mắng. Rõ ràng năm đó, chỉ cần Hạo Thiên Tông đoàn kết hơn một chút, chỉ cần lúc đó có chút huyết tính, lựa chọn bảo vệ Đường Hạo, thì sau này đã không xảy ra hàng loạt chuyện như vậy. Nghe lời Đường Thần, ngũ đại trưởng lão cũng xấu hổ không chịu nổi. Họ cũng biết sai lầm nằm ở tông môn, nhưng bản tính con người lại thích đùn đẩy trách nhiệm. Vì các cao tầng của Hạo Thiên Tông đều vì Đường Hạo mà chịu tổn thất, nên cái oan này Đường Hạo không gánh thì ai gánh. Nhưng bây giờ Đường Thần đã trở về, ngũ đại trưởng lão không dám cậy già lên mặt như trước mặt Đường Khiếu nữa. Dù sao Đường Khiếu không thể thiếu họ. Nhưng Đường Thần, người năm xưa một tay sáng lập Hạo Thiên Tông, bây giờ trở về, dù có phế bỏ tất cả họ, cũng đủ sức chống đỡ cả tông môn. Sau khi Đường Thần tức giận khiển trách một lượt các cao tầng, chủ yếu là năm vị trưởng lão, ông liền tạm thời tiếp quản quyền lực tối cao của Hạo Thiên Tông, để tông môn chuẩn bị nghênh đón Đường Tam nhận tổ quy tông. Có Đường Thần ra mặt, mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Đường Tam đã thành công nhận tổ quy tông. Kế tiếp, chính là chuẩn bị đến tinh đấu Đại Sâm Lâm để đón Tiểu Vũ. Sau khi Đường Tam nhận tổ quy tông, ngày hôm sau, Bạch Vũ và Đường Tam liền chuẩn bị rời Hạo Thiên Tông để đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Lần này, Đường Thần không đi cùng, vì ông cần ở lại Hạo Thiên Tông để giải quyết những cục diện rối rắm trước đây. Ví dụ như dùng uy vọng của mình để ép ngũ đại trưởng lão, những người đã chủ đạo tông môn sau khi gia gia của Đường Tam qua đời, đến xin lỗi bốn đại gia tộc, rồi thỉnh cầu họ quay về dưới trướng Hạo Thiên Tông. Sau khi tạm biệt Đường Thần và Đường Khiếu, Bạch Vũ và Đường Tam lập tức rời đi, một đường thẳng tiến về phía tinh đấu Đại Sâm Lâm. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, Bỉ Đông đang dẫn đầu một nhóm cường giả, bao gồm Cúc Quỷ Đấu La, cùng với Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm tiến vào khu rừng. Trước khi bắt đầu hành động săn hồn chính thức, bà ta muốn nâng cao thực lực bản thân. Mục tiêu chính của chuyến đi này là săn giết hai hồn thú 10 vạn năm sống ở khu vực trung tâm của khu rừng, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bà ta mang theo Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm là vì tu vi của cả ba đều đã đạt đến cấp 60, tiện thể giúp họ săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ 6. Vì lần hành động này có rất nhiều cường giả tham gia, nên sau khi tiến sâu vào khu vực trung tâm, nhóm của Bỉ Bỉ đông nhanh chóng săn được những hồn thú vạn năm thích hợp cho ba người họ. Sau đó, cả đoàn thẳng tiến đến khu vực cốt lõi của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Đối với hành động hôm nay, Bỉ Bỉ Đông đã lên kế hoạch từ rất lâu. Lần này, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Ngay lúc này, tại khu vực cốt lõi của khu rừng, Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy một hồi bất an. Sau vài ngày cấp tốc lên đường, Bạch Vũ và Đường Tam cuối cùng cũng đã đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn biển rừng xanh ngắt mênh mông trước mặt, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra nụ cười. 5 năm không gặp, không biết Tiểu Vũ bây giờ ra sao rồi. Đứng bên cạnh, Bạch Vũ cũng đang suy tư. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông vì muốn thêm hồn hoàng 10 vạn năm cho võ hồn thứ hai của mình mà đã chọn thời điểm này để săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Không biết bây giờ bà ta đã bắt đầu hành động hay chưa? Nếu chưa thì cũng không hay lắm, vì Bạch Vũ không thể ở lại khu trung tâm mãi để bảo vệ chúng. Nếu có thể phá hỏng kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông ngay bây giờ thì tốt nhất. Hy vọng là bà ta đã bắt đầu rồi. Nhưng nếu đã bắt đầu, mong rằng mình đến không quá muộn. Sau khi đến nơi, Bạch Vũ và Đường Tam lập tức bay vào trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, một đường hướng về khu vực cốt lõi. Vừa tiến vào khu rừng, Bạch Vũ liền cảm thấy huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể mình bắt đầu rạo rực, võ hồn cũng vậy. Đồng thời, mỗi một cái cây trong rừng đều tỏa ra cảm xúc vui mừng và thân mật với cậu. Bạch Vũ thử triển khai lĩnh vực tự nhiên của mình. Dưới tác dụng của lĩnh vực, tất cả thực vật trong phạm vi dường như đều trở thành một phần của cậu. Bạch Vũ có thể thông qua một loại cảm quan kỳ diệu, nhìn thấy cảnh tượng qua mắt của tất cả các loài cây, và còn có thể đọc được ký ức hạn hẹp của chúng. Không đọc thì thôi, vừa đọc đã giật mình. Trong ký ức của một số loài cây, Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện ra Bỉ Bỉ Đông đã dẫn theo Cúc Quỷ Đấu La và vô số cường giả của Võ Hồn Điện, cùng với Hồ Liệt Na ba người, xông vào tinh đấu Đại Sâm Lâm cách đây không lâu. Bỉ Bỉ Đông đích thân xuất mã, lại còn mang theo Cúc Quỷ Đấu La, rõ ràng không phải chỉ để giúp Hồ Liệt Na ba người săn giết hồn thú. Đây chắc chắn là đến để săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bạch Vũ không khỏi kinh hãi. Nếu trước đây cậu không mang Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê đi, có Tam Nhãn Kim Nghê và Xích Vương ở đó, âm mưu của Võ Hồn Điện có lẽ sẽ không thành công. Nhưng vì cậu đã mang Bạch Thu Nhi đi, Xích Vương chắc chắn đã quay lại bế quan. Mà Cổ Nguyệt Na lúc này cũng đang bế quan, dùng cửu bí, giả tự bí mà cậu truyền thụ để chữa thương. Trước đây, nhờ cảm ứng được huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể cậu, nàng mới có thể kịp thời phát hiện ra sự có mặt của cậu. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đến, Cổ Nguyệt Na chưa chắc đã phát hiện kịp. Hơn nữa, vì trong người Bỉ Bỉ Đông có truyền thừa của La Sát Thần, có lẽ cũng có một tia tàn hồn của vị thần này. Vì sợ bại lộ, rất có thể Cổ Nguyệt Na sẽ không đi thông báo cho Đế Thiên và các hung thú khác. Đây không phải là Bạch Vũ lo xa, mà là trong nguyên tắc chính là như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của Đế Thiên và các hung thú khác, Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, cộng thêm một Tiểu Vũ đã hóa hình trùng tu, chắc chắn không thể thoát khỏi sự truy sát của Võ Hồn Điện. Đường Tam, chúng ta phải tăng tốc. Võ hồn của ta có thể cảm nhận được ký ức của thực vật xung quanh. Bạch Vũ hít sâu một hơi, quay sang nói với Đường Tam. Ta thấy Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện đã dẫn theo Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị và rất nhiều cường giả khác đến tinh đấu Đại Sâm Lâm rồi. Cái gì? Ngươi nói Bỉ Bỉ Đông đã mang theo Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và rất nhiều cường giả đến đây trước chúng ta sao? Nghe lời Bạch Vũ, đồng tử Đường Tam co rút lại, không kìm được kinh hãi, lòng dạ nóng như lửa đốt. Chàng không ngốc, biết rõ Võ Hồn Điện huy động lực lượng lớn như vậy vào tinh đấu Đại Sâm Lâm chắc chắn là có chuẩn bị. Mục tiêu tuyệt đối là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng trong truyền thuyết. Nhưng vấn đề là, Tiểu Vũ của chàng cũng đang ở trong khu rừng này, và 89 phần 10 là cũng ở khu vực cốt lõi. Chúng ta đi mau. Biết được tin tức từ Bạch Vũ, Đường Tam lòng như lửa đốt, vội vàng thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung để tăng tốc, mong nhanh chóng đến được khu vực cốt lõi. Dù khi mở rộng đến phạm vi tối đa, các năng lực của lĩnh vực tự nhiên, đặc biệt là năng lực chiến đấu, sẽ bị suy yếu rất nhiều, nhưng năng lực cảm nhận vẫn không bị ảnh hưởng quá lớn. Điều này giúp Bạch Vũ có thể mượn nhờ thực vật trong lĩnh vực để dò tìm tung tích của Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Cứ như vậy, sau khi tăng tốc, chỉ chưa đầy nửa ngày, hai người đã xuyên qua vòng ngoài của tinh đấu Đại Sâm Lâm, tiến sâu vào vòng trong, và sắp tiếp cận khu vực cốt lõi. Ở cuối tầm mắt, họ đã có thể nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ khổng lồ như xuyên thủng cả mây trời. Tìm thấy rồi. Ngay lúc này, thông qua lĩnh vực tự nhiên đã được khuếch trương, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện ra tung tích của Tiểu Vũ cùng hai hung thú. Dưới sự truy sát của Võ Hồn Điện, Tiểu Vũ đã cùng Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng trốn ra khỏi khu vực cốt lõi. Ta phát hiện ra rồi, ở hướng đó, đi theo ta. Phát hiện được tung tích, Bạch Vũ lập tức trầm giọng nói. Sau đó, cậu lập tức tăng tốc, vượt qua đường Tam, lao thẳng về hướng mà Tiểu Vũ và hai hung thú đang chạy trốn. Trên đường đi, vì Bạch Vũ đã giới thiệu một số năng lực của lĩnh vực tự nhiên cho đường Tam, nên chàng cũng tin tưởng cậu. Trong lòng nóng nảy, chàng vội vàng bám theo. Hai người không đi thẳng vào khu vực cốt lõi, mà lướt qua nó, thẳng tiến về phía vòng trong của tinh đấu đại xâm lâm ở phía bên kia. Khi cả hai tiếp cận, vì đều tu luyện đồng thuật, nên dù chưa đến chiến trường, họ đã có thể nhìn thấy ở cuối tầm mắt trên bầu trời, vài bóng người đang đạp không mà đi, quanh thân là những hồn hoàng lấp lánh, không ngừng tấn công về phía trước. Còn ở phía trước, một con vượn khổng lồ màu nâu xám và một con mãng xà khổng lồ đầu trâu màu xanh đang không ngừng gầm thét, vừa phản kích, vừa đào vong. Trong ly hỏa kim tinh của Bạch Vũ, cậu còn có thể nhìn thấy rõ, trên đỉnh đầu của Thiên Thanh Ngưu Mãng, có một cô gái mặc một bộ váy màu hồng tinh xảo, chân đi một đôi giày cao gót cũng màu hồng, sau lưng là một mái tóc đuôi ngựa mượt mà. Đây chính là Tiểu Vũ sau khi đã trưởng thành. Đại Minh, Nhị Minh, nhanh lên, chạy mau, mau rời khỏi đây. Trong tinh đấu đại xâm lâm, đối mặt với sự truy sát của Võ Hồn Điện, Tiểu Vũ đứng trên đỉnh đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng, giọng nói đầy lo lắng thúc giục chúng tăng tốc. Tiểu Vũ tỷ, Đế Thiên đại nhân bọn họ bao giờ mới ra tay được? Vừa chạy trốn, Thái Thản Cự Vượng vừa dùng trọng lực lĩnh vực để kìm hãm các cường giả Võ Hồn Điện đang đuổi theo, vừa nhảy vọt xuyên qua khu rừng, hỗn hển hỏi. Phải cố gắng đi xa khỏi khu vực cốt lõi mới được. Chủ thượng đã truyền âm cho ta, nói rằng trong đám người của Võ Hồn Điện có kẻ đã nhận được truyền thừa của thần, trong cơ thể đang ngủ say một tia tàn hồn của thần linh. Nếu chủ thượng hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị phát hiện. Chúng ta phải cố gắng đi thật xa, chủ thượng mới có thể thông báo cho Đế Thiên đại nhân bọn họ đến cứu chúng ta. Tiểu Vũ cũng không khỏi cắn răng trả lời. Tất cả những ai có kỹ năng khống chế, tung ra hết cho ta. Giữ chân ba con hồn thú phía trước lại. Khi ba người đang chạy trốn trong rừng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét A-dua của Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Ngay sau đó, đám hồn sư Võ Hồn Điện đang đuổi theo phía sau đồng loạt sử dụng các hồn kỹ khống chế của mình. Đệ tứ hồn kỹ, gió lốc hấp thụ. Đệ tam hồn kỹ, thiên đằng giảo sát. Đệ ngũ hồn kỹ, đại địa trọng lực. Trong phút chốc, giữa những tiếng hét lớn, cùng với ánh sáng của những hồn hoàng đủ màu sắc, gió lốc, hàn khí, dây leo và trọng lực vô hình đồng loạt lao về phía Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nếu không có Tiểu Vũ, hai hung thú chỉ cần dựa vào thân thể cường tráng và tu vi hồn lực 10 vạn năm là đủ sức vượt qua những đòn tấn công này. Nhưng vì phải bảo vệ Tiểu Vũ, chúng chỉ có thể tức giận gầm lên một tiếng, bùng nổ hồn lực trong cơ thể. Hồn lực rực cháy bên ngoài thân, trong nháy mắt hóa thành những luồng sáng màu nâu xám và xanh biếc gần như thực chất, cùng với những đợt sóng hồn lực cuồng bạo, đánh tan tất cả các đòn tấn công từ phía sau. Chính là lúc này. Nhưng khi thấy Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng ra tay ngăn cản, Cúc Đấu La Nguyệt Quang trên bầu trời không khỏi cười lạnh, khóe miệng nhếch lên. Ngay lúc này, Quỷ Đấu La Quỷ Mị bên cạnh đột nhiên ra tay. Đệ cửu hồn kỹ, Địa Ngục Võng Lượng. Cùng với vòng hồn hoàng thứ 9 sáng rực và tiếng quát lạnh của Quỷ Đấu La, trong đôi mắt đen như mực của hắn lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Một luồng sóng hồn lực cuồng bạo lập tức lấy hắn làm trung tâm lan ra bốn phía. Sóng hồn lực đi đến đâu, mặt đất dường như bị mực nhuộm đen, bóng tối dày đặc xuất hiện, trong nháy mắt lan đến dưới chân Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Sau đó, từng bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên từ dưới đất vươn lên, chụp lấy hai hung thú. Trong chớp mắt, hai chân của Thái Thản Cự Vượng và thân thể của Thiên Thanh Ngưu Mãng đã bị vô số bàn tay bóng đen tóm chặt. Ha ha, cuối cùng cũng bắt được các ngươi. Thấy đệ cửu hồn kỹ đã ẩn giấu từ lâu của Quỷ Đấu La cuối cùng cũng bắt được hai hung thú, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi cười lớn. Trước đó, khi phát hiện ra Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, nếu không phải vì trọng lực lĩnh vực của Thái Thản Cự Vượng và phạm vi tấn công sấm sét mạnh mẽ của Thiên Thanh Ngưu Mãng, Võ Hồn Điện đã sớm bắt được chúng. Ban đầu, vì để hai con thú trốn thoát, Quỷ Đấu La đã lập tức tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, phát động võ hồn chân thân, định chặn đường chúng. Nhưng ai ngờ trọng lực lĩnh vực của Thái Thản Cự Vượng lại quá khắc chế Quỷ Đấu La. Dưới sự hạn chế của nó, Quỷ Đấu La suýt chút nữa đã bị Thanh Lôi Tịch Diệt của Thiên Thanh Ngưu Mãng đánh trọng thương. May mà hai người họ đứng gần nhau, có thể phát động võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực, nên mới tránh được kết cục bi thảm. Nhưng cũng chính vì đã sớm phát động lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực, nên hai hung thú đã nhận ra nguy hiểm, không cho hắn và Quỷ Đấu La có cơ hội tiếp cận. May mà Nguyệt Quang hắn thông minh, trước hết để thuộc hạ tấn công dồn dập hai con thú. Để tránh cho hồn thú 10 vạn năm hóa hình bị thương, hai con thú quả nhiên đã toàn lực bùng nổ hồn lực để ngăn cản. Nhân cơ hội đó, đệ cử hồn kỹ của quỷ đấu la đã được phát động, khống chế được hai con thú. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc gặt hái thành quả. Đệ nhất hồn kỹ, tử vong chu võng thúc phược. Sau khi quỷ đấu la dùng đệ cử hồn kỹ khống chế được hai hung thú, để tránh xảy ra bất trắc, Bỉ Bỉ Đông theo sau cũng lạnh lùng hét lên một tiếng, triệu hồi ra đệ nhất võ hồn tử vong chu hoàng, tung ra hồn kỹ khống chế, tử vong chu võng. Cùng với vòng hồn hoàng thứ nhất sáng lên, một tấm lưới nhện màu tím đen kịch độc đột nhiên hình thành trên không, rồi lao thẳng về phía Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ tỷ, mau trốn đi. Bị những bàn tay bóng đen khổng lồ của địa ngục võng lượng khống chế, hai hung thú nhất thời không thể thoát ra. Khi thấy tấm lưới nhện kịch độc đang lao tới, Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi kinh hãi, vội vàng quăng Tiểu Vũ trên đỉnh đầu ra, bảo nàng mau trốn đi. Bây giờ chúng đã bị khống chế, chờ đám hồn sư võ hồn điện tiếp cận, hai tên phong hào đấu la kia thi triển võ hồn dung hợp kỹ có thể tĩnh lặng không gian, chúng càng không thể thoát được. Nhưng Tiểu Vũ vẫn chưa bị khống chế. Chúng có thể ở lại cản đường, để Tiểu Vũ mau chóng chạy thoát. Đại Minh, Nhị Minh bị quăng bay đi, nhìn hai hung thú phía sau, Tiểu Vũ một tay che miệng, hốc mắt không khỏi phím hồng. Lại giống như mẫu thân năm xưa, vì cứu nàng, những người thân cuối cùng của nàng cũng phải hy sinh. Nhưng dù trong lòng có đau thương và không nỡ đến đâu, Tiểu Vũ cũng đã trưởng thành. Nàng biết nếu không trốn, chẳng qua chỉ là để lại cho võ hồn điện thêm một con hồn thú 10 vạn năm mà thôi. Nhưng nếu nàng rời đi, tương lai vẫn còn hy vọng báo thù cho Đại Minh và Nhị Minh. Nhưng ngay khi Tiểu Vũ nén bi thương chuẩn bị chạy trốn, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn có chút quen thuộc. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu, biến. Một độn, thụ giới giáng lâm. Cùng với tiếng hét lớn đó, một luồng sóng hồn lực kinh khủng bùng nổ, mặt đất dường như rung chuyển dữ dội. Giữa cơn chấn động, những mảng đất lớn nứt ra, vô số rễ cây tựa như pha lê xanh, to lớn với đường kính hàng chục mét, điên cuồng trồi lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, một khu rừng lam ngân đã được tạo ra từ hư không ngay sau lưng Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Tiểu Vũ. Giữa tinh đấu đại sâm lâm mênh mông, ngay khi đám hồn sư võ hồn điện sắp đuổi kịp Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Tiểu Vũ, một tiếng hét lớn vang lên. Theo sau đó là những tiếng ầm ầm vang dội, mặt đất đột nhiên nứt toác và một lượng lớn rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ khổng lồ từ dưới đất trồi lên, trong nháy mắt tạo ra một khu rừng lam ngân từ hư không. Trong khu rừng lam ngân rậm rạp, vô số rễ cây khổng lồ uốn lượn như những con mãng xà, không ngừng tấn công về phía các hồn sư võ hồn điện. Cái thứ gì vậy? Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một khu rừng pha lê xanh quái dị, với vô số rễ cây khổng lồ điên cuồng quấn về phía mình, các hồn sư võ hồn điện kinh hãi không thôi. Kích thước này, nếu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ bị xoắn thành bánh quai chèo. Họ vội vàng tung hồn kỹ về phía những rễ cây đang lao tới. Trong phút chốc, vô số phong nhận, hàn khí, hỏa diễm và lôi đình phủ kín trời đất, tấn công vào những rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ mà Bạch Vũ triệu hồi. Nhưng đáng tiếc, mặc dù Bạch Vũ không phát động võ hồn dung hợp kỹ, sinh mệnh thụ giáng sinh, những rễ cây này không có khả năng hấp thụ bất kỳ thuộc tính hồn kỹ nào, nhưng chúng lại có khả năng miễn dịch với băng và hỏa. Các đòn tấn công hỏa diễm và hàn băng, vốn là khắc tinh của thực vật, đều bị chúng làm ngơ. Còn phong nhận và lôi đình, nhờ vào việc Bạch Vũ liên tục để Vạn Linh Cung thu thập các loại kim loại kỳ dị, thông qua đệ nhị hồn kỹ kim loại thôn phệ, độ bền của các sợi bên trong võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ đã được nâng cao rất nhiều. Với kích thước và độ bền hiện tại của chúng, cho dù là kiếm đấu la Trần Tâm có ở đây, phát động võ hồn chân thân, mà không dùng đến đệ bát và đệ cửu hồn kỹ, cũng tuyệt đối không thể một kiếm chặt đứt một rễ cây. Những phong nhận do đám hồn thánh của Bỉ Bỉ Đông tung ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể xé rách lớp vỏ của chúng. Còn các đòn tấn công lôi đình thì càng bị rễ cây trực tiếp hấp thụ sạch sẽ bằng đệ tam hồn kỹ cực hạn hấp thụ. Kết quả là, dưới sự tấn công của vô số rễ cây khổng lồ do Bạch Vũ triệu hồi bằng kỹ năng thụ giới giáng lâm, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã dùng các thủ đoạn riêng để né tránh. Nhưng tất cả các hồn sư còn lại đều không thể chống đỡ, bị những rễ cây quấn chặt lấy. Sau đó, đệ tam hồn kỹ cực hạn hấp thụ được phát động. Dưới lực hấp thụ mạnh mẽ của rễ cây, hồn lực và thể lực trong cơ thể của tất cả các hồn sư bị quấn chặt đều bị hút cạn trong nháy mắt, sau đó được chuyển hóa thành hồn lực tinh khiết, truyền trở về cho Bạch Vũ ở xa. Cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang nhanh chóng hồi phục, Bạch Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì việc thi triển thụ giới giáng lâm không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây, sở dĩ cậu có thể dễ dàng thi triển kỹ năng này, thậm chí là kỹ năng khó hơn như chân sổ thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật, là vì lúc đó cậu đang ở gần sát lục chi đô, có thể cắm rễ võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ vào lòng đất để hấp thụ sức mạnh của huyết hà. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn dùng hồn lực của chính mình. Chỉ một đòn vừa rồi đã hút cạn 7-8 phần hồn lực của cậu. Đây còn là do hồn lực của cậu là hồn lực nén, nếu là hồn sư hồn thánh bình thường, căn bản không thể tạo ra được một khu rừng từ hư không, chặn đứng đám hồn sư võ hồn điện với uy thế như vậy. Sau khi dùng thủ giới giáng lâm khống chế được tất cả các hồn sư võ hồn điện ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ Đấu La, nhờ vào hồn lực của họ, hồn lực của Bạch Vũ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Lúc này, cậu cuối cùng cũng đã tiếp cận được khu rừng Lam Ngân. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Sau khi né tránh vô số rễ cây, chật vật lao ra khỏi phạm vi tấn công của khu rừng Lam Ngân và lên đến bầu trời, Cúc Đấu La Nguyệt Quang tức giận nhìn về phía âm thanh phát ra. Là tên Bạch Vũ đó. Khi nhìn thấy Bạch Vũ, Cúc Đấu La càng thêm tức giận. Giáo hoàng miệng hạ, tên tiểu tử này quả nhiên muốn đối đầu với võ hồn điện chúng ta, dám đến phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dường như không nghe thấy lời của Cúc Đấu La. Tay nắm chặt quyền trượng giáo hoàng, bà ta liếc nhìn khu rừng Lam Ngân và những hồn sư đang hôn mê bên trong, rồi lại nhìn về phía Bạch Vũ đang lao tới, ánh mắt không khỏi nheo lại. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Rõ ràng chỉ có khí thế hồn lực cấp hồn đế, nhưng tại sao lại có thể tung ra đòn tấn công có uy lực vượt xa hồn kỹ thứ 9 của hồn sư bình thường, tạo ra cả một khu rừng từ hư không? Nếu cho tên này thêm thời gian, e rằng hắn có thể hủy diệt cả một tòa thành. Vũ ca. Là Vũ ca đến. Ở phía bên kia, đối diện khu rừng Lam Ngân, thấy Bạch Vũ đã đến, lại còn tung ra đòn tấn công đủ sức thay đổi địa hình, tạo ra cả một khu rừng để chặn người của võ hồn điện, tiểu Vũ không khỏi kích động và vui mừng. Hơn 6 năm trước, khi Vũ ca còn là hồn tôn đã có thể đối đầu với hồn thánh Triệu Vô Cực. Bây giờ, 6 năm đã trôi qua, Vũ ca hẳn đã ít nhất là hồn đế, có lẽ sẽ có khả năng cứu nàng, Đại Minh và Nhị Minh. Đại Minh, Nhị Minh, chúng ta mau tránh xa một chút. Thấy sự chú ý của người võ hồn điện đã bị Bạch Vũ thu hút, tiểu Vũ lập tức lo lắng thúc giục Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn nhanh chóng lùi lại. Mặc dù phía sau đã có khu rừng Lam Ngân của Bạch Vũ cản đường, nhưng Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ Đấu La đều có thể bay, vẫn nên tránh xa một chút mới an toàn. Vì Bạch Vũ đã kịp thời triệu hồi khu rừng Lam Ngân chặn đứng tấm lưới nhện kịch độc của Bỉ Bỉ Đông, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn không bị trúng độc. Sau khi gầm lên, bùng nổ hồn lực để phá tan những bàn tay bóng đen dưới chân, hai con thú mang theo tiểu Vũ tiếp tục chạy ra xa, cho đến khi đến một khoảng cách an toàn mới dừng lại, chuẩn bị quan sát tình hình. Mặc dù đã từng chứng kiến Bạch Vũ trấn áp Đế Thiên, hai con thú vẫn có chút lòng tin vào thực lực của cậu. Nhưng thấy con trai của Tự Nhiên Điện Hạ vì cứu mình mà mạo hiểm, chúng vẫn lo lắng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu viện bất cứ lúc nào. Ở một bên khác, sau một hồi cấp tốc, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã đến gần vị trí của Bỉ Bỉ Đông và hai đấu la. Nhìn ba người trên bầu trời, Bạch Vũ mỉm cười, giáo hoàng miệng hạ, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tiền bối, đã lâu không gặp. Hừ. Tiểu tử, lâu không gặp cái gì, ngươi dám ra tay cản trở võ hồn điện chúng ta làm việc, chẳng lẽ muốn đối đầu với chúng ta sao? Nhìn Bạch Vũ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lửa giận ngút trời. Ha ha, cản trở các người làm việc sao? Đúng vậy, các người đang đuổi giết ba con hồn thú 10 vạn năm, nhưng chúng cũng là bạn của ta. Để ta ngồi yên nhìn bạn bè gặp nạn, ta không làm được. Ta ngược lại muốn hỏi võ hồn điện các người đuổi giết bạn của ta là có ý gì? Đối với cơn phẫn nộ của Cúc Đấu La, Bạch Vũ chỉ cười nhạt, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không hề yếu thế mà lạnh lùng chất vấn. Lời chất vấn này khiến Cúc Đấu La không khỏi ngẩn người. Tên tiểu tử này, lại dám chất vấn võ hồn điện chúng ta. Nghe lời Bạch Vũ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không thể tin vào tai mình. Phản rồi. Phản rồi. Chỉ là một hồn đế mà lại dám chống lại võ hồn điện, đúng là tạo phản rồi. Tiểu tử, ngươi có biết chúng là hồn thú không? Võ hồn điện chúng ta săn giết hồn thú, chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi sao? Trong cơn tức giận, Cúc Đấu La không khỏi quát lên. Chúng là hồn thú, nhưng cũng là bạn của ta. Nếu các người nhất quyết muốn động thủ, vậy thì hãy đánh bại ta trước đã. Nhưng trước khi đánh bại được ta, một khi đã là kẻ địch, thì những hồn sư võ hồn điện này của các người, ta chỉ có thể bóp chết mà thôi. Đối với tiếng gầm của Cúc Đấu La, Bạch Vũ không hề yếu thế, lạnh lùng đáp trả. Ngươi! Lời nói không chút nhượng bộ, thậm chí còn mang theo lời đe dọa nồng đậm của Bạch Vũ khiến Cúc Đấu La tức điên lên. Nhưng khi liếc mắt thấy những hồn sư võ hồn điện bị hút cạn hồn lực và thể lực, đang hôn mê bất tỉnh dưới khu rừng Lam Ngân, bị những rễ cây cuốn chặt, hắn lại chùng bước. Với tình trạng hiện tại của họ, chỉ cần những rễ cây siết mạnh một chút là có thể treo cổ họ. Những hồn sư này, mặc dù không phải là lực lượng tinh nhuệ nhất, nhưng đều là trụ cột của võ hồn điện, mỗi người đều là hồn thánh. Dù là ở hai đại đế quốc, họ cũng là thượng khách. Nếu tất cả đều bị giết ở đây, võ hồn điện chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng lần hành động này là để săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, làm hồn hạch cho võ hồn thứ hai của giáo hoàng miệng hạ. Một khi võ hồn thứ hai của bà ta cũng có đủ 9 hồn hoàng, trên đại lục này ai còn là đối thủ của bà ta. Vì vậy, hành động lần này không thể dễ dàng từ bỏ. Điều này khiến Cúc Đấu La hoàn toàn không thể quyết định. May mà lần này, giáo hoàng miệng hạ Bỉ Bỉ Đông cũng đi cùng, quyết sách thế nào cứ giao cho bà ta là được. Hơn nữa, tên tiểu tử trước mặt này tuy chỉ là hồn đế, nhưng thực lực lại vô cùng biến thái. Lần trước hắn và Quỷ Đấu La đi săn giết Đường Tam, suýt chút nữa đã bị tên này giết chết, lúc đó hắn mới chỉ là hồn tông, bây giờ đã là hồn đế rồi. Điều này khiến Cúc Đấu La vô cùng kiên kỵ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn động thủ, vì lỡ như thất thủ, đó sẽ là cái chết, mà hắn thì vẫn chưa sống đủ. Bây giờ, chỉ có giáo hoàng miệng hạ, thiên tài số một của võ hồn điện năm xưa, lại còn là song sinh võ hồn, thực lực sâu không lường được, có lẽ mới có thể chiến thắng, thậm chí là giết chết tên tiểu tử này. Chỉ là không biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Liệu có nên hy sinh những hồn thánh đang bị khống chế để trực tiếp ra tay, sớm bóp chết mối đe dọa này? Hay là vì thực lực tổng thể của võ hồn điện mà tạm thời từ bỏ việc săn giết hai con hồn thú 10 vạn năm Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng và con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình bất ngờ phát hiện được? Chết tiệt. Tên Bạch Vũ này thật đáng ghét, lại vì ba con hồn thú 10 vạn năm mà ra tay với chúng ta, hắn còn là người được võ hồn điện chúng ta giúp thức tỉnh võ hồn đấy. Lúc này, trên một khoảng đất trống phía sau, thấy Bạch Vũ dám uy hiếp võ hồn điện, Hồ Liệt Na tức giận không thôi. Tên này, nếu có A Vũ ở đây, đâu đến lượt hắn ngông cuồng như vậy. Một bên, nghe lời Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cũng không khỏi gật đầu đồng tình. Vì trong giải đấu tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục năm xưa, tên Bạch Vũ này đã từng giao thủ với Độc Cô Kiếm Ma, hai người bất phân thắng bại. Mà nghe muội muội nói, Độc Cô Kiếm Ma hình như cũng đã là hồn đế, thực lực gần như tương đương với tên Bạch Vũ này. Nếu Độc Cô Kiếm Ma không rời đi, hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn tên này, tranh thủ thời gian cho họ săn giết ba con hồn thú. Lại là tên Độc Cô Kiếm Ma đó, nhưng một bên, thấy nữ thần Hồ Liệt Na có vẻ rất nhớ nhung Độc Cô Kiếm Ma, Diễm trong lòng không khỏi chua chát. Cùng lúc đó, ở một bên khác, trong khi Bạch Vũ đang giằng co với Bỉ Bỉ Đông và hai đấu la, Đường Tam đã tách ra, đến chỗ Tiểu Vũ và hai con hồn thú. Tiểu Vũ. Khi đến gần Tiểu Vũ, Đường Tam không kìm được vui mừng gọi lên. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ đang căng thẳng theo dõi chiến trường, nghe thấy tiếng gọi, lại thấy Đường Tam với dáng vẻ xa lạ do Lam Ngân Hoàng huyết mạch thức tỉnh, không khỏi nhíu mày, hét lên. Dừng lại. Ngươi là ai? Đừng tới gần, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe lời cảnh cáo của Tiểu Vũ, Đường Tam cũng nhận ra vấn đề, không khỏi dừng lại, cười có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, là ta đây. Ta là Đường Tam. Để Tiểu Vũ tin, Đường Tam còn triệu hồi ra Lam Ngân Hoàng võ hồn và Hạo Thiên Chù Y võ hồn, đồng thời giải thích tại sao mình lại biến thành thế này. Nghe xong lời giải thích, Tiểu Vũ cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ngươi thật sự là Tam ca. Thật 100%, ngươi còn nhớ lúc trước ta và Vũ ca đưa ngươi về Thánh Hồn Thôn, chúng ta đã kết bái ở vùng biển hoa trên ngọn núi sau làng không? Đường Tam mỉm cười, nói ra một kỷ niệm chỉ có hai người biết. Tam ca. Ta rất nhớ ngươi. Nghe đến đây, Tiểu Vũ lập tức mắt đẹp hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, từ trên đỉnh đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng nhảy xuống, lao vào lòng Đường Tam, nghẹn ngào nói. Thấy Tiểu Vũ tỷ mà mình yêu thích bấy lâu nay lại lao vào vòng tay một người đàn ông xa lạ, mặc dù sớm đã biết sự tồn tại của người này, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Nhưng hai con thú dù sao cũng hiền lành, không vì ghen tuông mà tức giận, chỉ lặng lẽ chúc phúc cho Tiểu Vũ. Ngay lúc này, đối mặt với lời đe dọa của Bạch Vũ, dưới ánh mắt của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thả những hồn sư của võ hồn điện ra, ta có thể để ba con hồn thú đó rời đi vẫn chưa đủ. Các người bây giờ rời đi, ai biết được các người có quay lại ngay lập tức hay không? Đối với giao dịch của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ không đồng ý ngay, chỉ cười nhạt nói. Ta hy vọng giáo hoàng miệng hạ có thể đưa ra một kỳ hạn, ví dụ như trong vòng 10 năm, ta hy vọng võ hồn điện các người sẽ không ra tay với hồn thú 10 vạn năm ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nữa. Thực ra, hồn thú 10 vạn năm ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không nhiều, tại sao giáo hoàng miệng hạ không dẫn cường giả ra biển cả vô tận để săn giết? Nghe lời Bạch Vũ, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông không khỏi nheo lại, lòng vô cùng trầm mặc. Bà ta đương nhiên biết trong đại dương vô tận có nhiều hồn thú 10 vạn năm hơn, nhưng biển cả quá rộng lớn, hồn sư lục địa như họ vốn đã khó tìm được hải hồn thú 10 vạn năm. Mà cho dù tìm được, việc săn giết cũng là một vấn đề. Dù sao ở ngoài biển khơi, thuyền của họ không thể nào đuổi kịp hải hồn thú, đối phương vừa có thể đánh vừa có thể chạy, muốn săn giết vô cùng khó khăn. Thế nhưng, dù cho ba con hồn thú 10 vạn năm trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đang ở ngay trước mắt, nhưng có Bạch Vũ ngăn cản, việc săn giết căn bản là không thể. Một mặt, đối phương đang khống chế hơn mấy chục hồn thánh của võ hồn điện, những cường giả này là trụ cột của tông môn, một khi tổn thất ở đây, đối với võ hồn điện không nghi ngờ gì là một đòn đả kích không nhỏ. Mặt khác, bà ta hiện tại không thể dùng toàn lực. là thiên tài số 1 của Đấu La Đại Lục năm xưa, thiên phú của Bỉ Bỉ Đông vượt xa Đường Hạo, lại còn là song sinh võ hồn. Trước kia, Đường Hạo ở tuổi 44 mới tấn thăng phong hào Đấu La, trong khi thiên phú của Bỉ Bỉ Đông còn mạnh hơn, lại còn sớm nhận được truyền thừa thần vị của La Sát Thần. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã sớm đạt đến cấp 99 cực hạn Đấu La. Chỉ là vì lý do truyền thừa thần vị của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông hiện tại không thể dùng toàn lực, nếu không trước đây đã không dễ dàng để Đường Hạo mang Tiểu Vũ đi như vậy. Bây giờ, mặc dù Bỉ Bỉ Đông sắp hoàn thành bước cuối cùng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, nên thực lực có thể sử dụng vẫn chỉ ở khoảng cấp 95. Mặc dù vì là song sinh võ hồn, thực lực của bà ta chắc chắn mạnh hơn nhiều so với cấp 95 bình thường. Nhưng đối mặt với Bạch Vũ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn có chút kiên kỵ. Bởi vì đối với kỹ năng thụ giới giáng lâm của Bạch Vũ, bà ta sở dĩ có thể thoát được là vì những rễ cây Lam Ngân sinh mệnh thụ vô tận kia không nhắm vào bà ta, mà chủ yếu nhắm vào những hồn thánh có thực lực yếu hơn. Nhưng nếu Bạch Vũ nhắm vào Bỉ Bỉ Đông, trừ phi bà ta bằng lòng từ bỏ khảo nghiệm cuối cùng của La Sát Thần, làm lại từ đầu, nếu không Bỉ Bỉ Đông không có nắm chắc có thể thoát khỏi sự tấn công của thụ giới giáng lâm. Mà một khi bị khống chế, bà ta cũng đã biết từ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La về những đòn tấn công siêu điện từ pháo và ly hỏa xạ tuyến của Bạch Vũ, hai đòn tấn công này cộng lại hoàn toàn có khả năng giết chết bà ta. Cho nên, sau khi cân nhắc, Bỉ Bỉ Đông mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ kế hoạch săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng lần này. Ta đồng ý với ngươi, từ nay về sau, trong vòng 10 năm sẽ không động thủ với hồn thú 10 vạn năm ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nữa. Bây giờ, mời ngươi thả họ ra. Sau khi quyết định, Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng lên tiếng. Ha ha, vậy thì cảm ơn giáo hoàng miệng hạ rồi. Chuyện hôm nay ta đã dùng lưu ảnh hồn đạo khí ghi lại, hy vọng giáo hoàng miệng hạ đừng thất hứa nhé. Nghe Bỉ Bỉ Đông đồng ý, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười, lấy ra một hồn đạo khí hình dạng tinh thể màu đen kỳ lạ, hơ hơ trước mặt bà ta. Điều này khiến sắc mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm âm hàn. À đúng rồi, mặc dù giáo hoàng miệng hạ có thể không tin, nhưng ta vẫn muốn nói một chút, đối với võ hồn điện, ta từ đầu đến cuối đều giữ sự kính trọng và lòng biết ơn cao cả. Ta không có ý định đối đầu với võ hồn điện, thực ra chúng ta là bạn. Giáo hoàng miệng hạ có thể suy nghĩ kỹ, kẻ thù thực sự của chúng ta chưa bao giờ là lẫn nhau, mà là đến từ Bạch Vũ mỉm cười, sau đó không nói tiếp, chỉ lên trời. Mặc dù trong Đấu La 1, các thần linh của thần giới không thực sự giáng lâm xuống Đấu La Đại Lục để can thiệp vào mọi chuyện như trong Đấu La 2, nhưng trên thực tế, họ vẫn can thiệp và quyết định vận mệnh của cả Đại Lục. Đó là trong trận chiến cuối cùng, khi Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết hợp lực đánh chết Đường Tam, thần giới đã thông qua thất thải thần nữ và thực thần, để Oscar và Ninh Vinh Vinh thi triển võ hồn dung hợp kỹ có thể phục sinh người, hồi sinh Đường Tam đã thành thần. Nếu không có sự tham gia đó, người chiến thắng cuối cùng nhất định là võ hồn điện. Vấn đề ở đây rất lớn. Bởi vì lúc đó Oscar và Ninh Vinh Vinh còn chưa thành thần. Chỉ là hai phong hào Đấu La mà có thể phục sinh Đường Tam đã thành thần. Quá vô lý. Cho nên, Bạch Vũ tin rằng, để phục sinh Đường Tam, thất thải thần nữ và thực thần ở thần giới nhất định đã ra tay. Và đây cũng là ý chỉ của toàn bộ thần giới, mục đích là để không cho võ hồn điện thống nhất Đấu La Đại Lục, bởi vì một đại lục thống nhất sẽ không dung túng tín ngưỡng thần linh. Điểm này, Bạch Vũ đã biết từ lịch sử của hồn đạo đế quốc. Còn Đường Tam, chẳng qua chỉ là một quân cờ của thần giới. Nhưng trong đó hẳn cũng có một phần nguyên nhân lớn là vì Đường Tam đã hủy diệt sát lục chi đô, nếu không Tu La thần chưa chắc đã chọn một người đã được hải thần chọn trúng. Nhưng vì sát lục chi đô đã bị hủy, Tu La thần chỉ có thể chọn Đường Tam, người tương đối ưu tú cuối cùng, từ đó tạo ra cục diện gia đình Đường Tam độc bá thần giới sau này. Một ngụm nước, một ngụm cơm, chẳng lẽ là thiên ý? Điều này cũng có thể thấy manh mối trong các phần sau của series Đấu La. Giống như trong Đấu La 2, Đường Tam không biết xấu hổ hạ phàm uy hiếp quốc tử, không cho Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục. Hơn nữa, trong Đấu La 2 và 3, khoa học kỹ thuật hồn đạo của Đấu La đại lục vẫn còn loanh quanh trong hành tinh. Nhưng ngay sau khi thần giới bị bão táp thời không thổi đi, Đấu La 4 lập tức bắt đầu thực dân hóa các vì sao. Bạch Vũ hoàn toàn có lý do để tin rằng, thần giới đã luôn tìm cách ngăn cản sự tiến bộ của Đấu La Đại Lục, nếu không thì tại sao ngay khi thần giới biến mất, công nghệ của Đại Lục lại bùng nổ như vậy? Nếu đã như vậy, kẻ thù thực sự của toàn bộ Đấu La Đại Lục chính là thần giới. Nếu không thể vượt qua thần giới, việc thống nhất Đại Lục là điều không thể. Bởi vì thần giới tuyệt đối sẽ ngăn cản, không để Đấu La Đại Lục thoát khỏi tầm kiểm soát. Nghe lời Bạch Vũ, lại thấy cậu mỉm cười chỉ tay lên trời, ám chỉ kẻ thù thực sự đến từ trên cao, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi khẽ động, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Kẻ thù thực sự đến từ trên trời. Không, hẳn là thần giới. Bạch Vũ này, rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã đoán ra mục tiêu cuối cùng của võ hồn điện, và đang cảnh báo chúng ta, kẻ thù thực sự không phải là hai đại đế quốc, mà là thần giới. Chỉ là, thần giới gần đây không phải là sẽ không can thiệp vào đấu la đại lục sao? Hay là hắn biết điều gì đó? Lời nói của Bạch Vũ khiến Bỉ Bỉ Đông lòng đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng vì mục đích thực sự của việc bà ta muốn Võ Hồn Điện chinh phục đại lục không phải là để thống nhất nó, nên mặc dù không hiểu, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng không có ý định hỏi thêm. Sau khi Bạch Vũ giải trừ thụ giới giáng lâm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nhìn sâu vào mắt cậu một lần nữa, sau đó liền dẫn Cúc Quỷ Đấu La và đám hồn thánh đang suy yếu, quay người nhanh chóng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khi đám cường giả của Võ Hồn Điện đã rời đi, nguy cơ xem như tạm thời được giải trừ. Tiểu Vũ nhìn theo bóng lưng Bỉ Bỉ Đông và đám hồn sư Võ Hồn Điện biến mất khỏi tầm mắt, bất giác thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Bạch Vũ với ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích, "Vũ ca, cảm ơn huynh. Nếu không có huynh, hôm nay muội và Đại Minh, Nhị Minh e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này." Bạch Vũ mỉm cười, xua tay đáp, "Cảm ơn gì chứ? Thân phận của ta muội cũng biết mà. Hơn nữa, ta là đại ca kết nghĩa của muội. Gặp phải lúc các ngươi nguy hiểm, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn?" Hắn nói tiếp, người của Võ Hồn Điện tuy có ý đuổi tận giết tuyệt hồn thú, nhưng có lẽ vẫn sẽ giữ lời. Huống hồ ta đã ghi lại chuyện vừa rồi. Cho nên trong vòng 10 năm, chúng chắc sẽ không động đến các ngươi nữa. Nhưng mà Bạch Vũ ngừng lại, nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn sang Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, ánh mắt chủ yếu dừng lại trên người hai con hung thú, dù ta và Võ Hồn Điện đã có giao ước, loại giao ước miệng này vẫn có thể có sơ hở. Vì vậy các ngươi vẫn phải luôn luôn cẩn thận, hiểu không? Bạch Vũ chủ yếu nhắc nhở Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, vì hắn biết lần này gặp lại, Đường Tam nhất định sẽ đưa Tiểu Vũ đi. Khi đó, Võ Hồn Điện muốn động thủ với Tiểu Vũ sẽ khó hơn bây giờ rất nhiều. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng liền gật đầu đáp, chúng tôi biết rồi. Cùng lúc đó, ở phía xa, Đế Thiên cùng một đám hung thú vừa chui ra khỏi động quật dưới lòng đất, định đến trợ giúp nhưng lại thấy Bạch Vũ đã xuất hiện và đuổi người của Võ Hồn Điện đi. Thấy vậy, tất cả lại lặng lẽ lui về. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ và Đường Tam đã cho Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng biết mục đích chuyến đi này, chính là để đưa Tiểu Vũ đi. Nếu là tình huống bình thường, chỉ có một mình Đường Tam đến, hai đại hung thú tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, Võ Hồn Điện đã nhắm vào khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Dưới sự uy hiếp của chúng, ngay cả bản thân Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng còn khó giữ, muốn bảo vệ Tiểu Vũ lại càng là chuyện viễn vông. Tiểu Vũ ở lại đây chưa chắc đã an toàn hơn thế giới loài người. Dù sao ở thế giới loài người, nếu Võ Hồn Điện dám động thủ, chỉ cần công khai đoạn hình ảnh lúc trước, chúng vì giữ thể diện sẽ không dám làm càn. Nhưng nếu ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, lỡ như Võ Hồn Điện xé bỏ lời hứa, mà Bạch Vũ lại không thể lúc nào cũng ở đây, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đạt được mục đích, đến lúc đó chỉ vô cớ liên lụy Tiểu Vũ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có Bạch Vũ đi cùng. Trong mắt hai đại hung thú, với thực lực có thể đánh bại cả Đế Thiên của Bạch Vũ, chỉ cần Tiểu Vũ ở bên cạnh hắn thì dù là cực hạn đấu la của loài người cũng không thể làm hại được nàng. Cuối cùng, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đã đồng ý để Tiểu Vũ đi cùng Bạch Vũ và Đường Tam. Sau khi Tiểu Vũ dẫn Đường Tam đi thăm một vòng khu trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trong ánh mắt lưu luyến không nở, Bạch Vũ và Đường Tam đã mang theo nàng rời khỏi khu rừng, thẳng tiến về thành Thiên Đấu Hoàng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông dẫn theo đám người Võ Hồn Điện quay gót rời đi. Cả đội ngũ chìm trong không khí trầm mặc và chán nản, bởi vì hành động săn giết hồn thú 10 vạn năm vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng đã thất bại thảm hại. Đám hồn thánh đi theo đều nghĩ rằng chính vì họ sơ suất bị bắt nên mới khiến kế hoạch của Giáo Hoàng Miện Hạ thất bại. Lại thêm việc bị Bạch Vũ vắt cạn hồn lực và thể lực, tất cả đều im lặng lê bước, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Trên đường đi, Cúc Đấu La Nguyệt Quang nghĩ lại cái vẻ diễu võ dương oai, ngông cuồng của Bạch Vũ lúc nãy liền không khỏi phẫn nộ và không cam lòng, bèn hỏi Bỉ Bỉ Đông, Giáo Hoàng Miện Hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà đi sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ liếc nhẹ Nguyệt Quang một cái rồi hỏi lại, vậy ngươi định thế nào? Chẳng lẽ quay lại đánh tiếp sao? Hành động lần này tuy quan trọng, nhưng không đáng để Võ Hồn Điện chúng ta mất mặt. Đã giao dịch với Bạch Vũ thì phải tuân thủ. Nếu đoạn hình ảnh kia bị truyền ra ngoài, mặt mũi của Võ Hồn Điện sẽ mất hết. Nguyệt Quang vẫn còn ấm ức, vậy võ hồn thứ hai của người chỉ có thể gắn vạn niên hồn hoàng sao? Tên tiểu tử đó quá đáng ghét, tuyệt đối không thể tha cho hắn như vậy. Bỉ Bỉ Đông trầm mặt một lúc rồi thở dài, vạn niên hồn hoàng thì vạn niên hồn hoàng vậy, cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà tên Bạch Vũ này, chắc chắn không thể cứ thế bỏ qua. Chỉ là trước mắt chúng ta chưa làm gì được hắn, đành phải dùng thủ đoạn khác sau này vậy. Nhưng với thực lực hắn thể hiện hôm nay, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành nữa. Ta quyết định, sau khi trở về sẽ lập tức phát động kế hoạch săn hồn. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi kinh hãi, trở về liền phát động kế hoạch săn hồn ư, Giáo Hoàng Miện Hạ, có phải hơi sớm không ạ? Kế hoạch này có ảnh hưởng vô cùng to lớn, theo dự tính ban đầu thì phải chờ thêm nhiều năm nữa, đợi thời cơ chín muồi mới là lúc tốt nhất. Nếu bây giờ triển khai ngay, Nguyệt Quang lo rằng sẽ xảy ra biến cố. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ cười lạnh một tiếng, chờ. Không thể chờ được nữa. Ngươi không thấy sao? Tên tiểu tử đó mới chỉ là hồn đế, nhưng đòn tấn công vừa rồi có uy lực mà ngay cả hồn kỹ 10 vạn năm bình thường cũng không sánh bằng. Bây giờ hắn vẫn là hồn đế, võ hồn điện chúng ta dốc toàn lực vẫn có thể bắt được. Nhưng nếu đợi hắn thăng cấp lên phong hào đấu la, một mình hắn cũng đủ phá hỏng đại kế của chúng ta rồi. Cho nên, không thể đợi thêm nữa. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói đến đây, Nguyệt Quang nghĩ lại thực lực mà Bạch Vũ đã thể hiện, lòng cũng chùng xuống. Với thiên phú của tên tiểu tử đáng ghét đó, khi còn là hồn tông đã có thể uy hiếp một phong hào đấu la như hắn, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa, e là trời cũng lật được mất. Giáo hoàng miệng hạ nói đúng, không thể cho tên tiểu tử này cơ hội trưởng thành thêm nữa. Sau khi nghe Bỉ Bỉ Đông phân tích, Cúc Đấu La Nguyệt Quang cũng tán thành kế hoạch của nàng, đó là khởi động sớm kế hoạch săn hồn. Nếu không có biến số, dĩ nhiên cứ theo kế hoạch đã định là tốt nhất. Nhưng bây giờ lại có tên Bạch Vũ gây rối, nếu cứ tiếp tục theo kế hoạch cũ, e rằng đến lúc đó đã quá muộn. Thiên phú của Bạch Vũ quá mức yêu nghiệt, chỉ mất 5 năm đã từ hồn tông lên hồn đế. Nếu để hắn thêm 10 năm nữa, e là sẽ lên thẳng hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. Đến lúc đó, mưu đồ của võ hồn điện có thể sẽ đổ bể. Cho nên kế hoạch này quả thực phải tiến hành sớm hơn. So với nguyên tác, có lẽ vì biểu hiện của Đường Tam trong giải đấu tinh anh toàn đại lục không quá chói sáng, nên võ hồn điện đã thay đổi kế hoạch, dự định săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng xong mới chuẩn bị cho kế hoạch săn hồn. Trước đây, Bạch Vũ khi còn cải trang ở võ hồn điện đã cảm thấy họ đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho một kế hoạch lớn. Thực ra, đó là để săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nhưng bây giờ, dưới sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, kịch bản lại quay về đúng quỹ đạo. Kế hoạch săn hồn của võ hồn điện, sau một thời gian trì hoãn, cuối cùng vẫn sẽ được triển khai. Về việc này, Bạch Vũ cũng không hề hay biết, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo dự đoán của hắn, nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Sau khi tìm được Tiểu Vũ, Bạch Vũ, Đường Tam cùng Tiểu Vũ rời khỏi tinh đấu Đại Sâm Lâm, thẳng tiến về thành Thiên Đấu Hoàng. Nhưng trên đường đi, vì đã đụng phải võ hồn điện, Bạch Vũ càng nghĩ càng thấy phải đích thân đến võ hồn điện xem xét tình hình. Trước đó ở võ hồn thành, hắn phát hiện võ hồn điện đang bí mật tập hợp cường giả, cứ ngỡ là để chuẩn bị cho kế hoạch săn hồn. Vì vậy, khi Ninh Vinh Vinh trở về, hắn đã cử một phân thân đi theo để vừa bảo vệ nàng, vừa để xem khi nào kế hoạch săn hồn bắt đầu. Hắn đã dặn một phân thân rằng, nếu phát hiện võ hồn điện bắt đầu hành động, thì sau khi cứu được Ninh Vinh Vinh, hãy tự giải trừ. Như vậy bản thể của hắn sẽ biết kế hoạch đã bắt đầu. Nhưng đến giờ, một phân thân vẫn ở hướng thành Thiên Đấu Hoàng, chưa hề giải trừ, chứng tỏ kế hoạch săn hồn vẫn chưa bắt đầu. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông lại dẫn người đi săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, tình tiết này lại khớp. Bạch Vũ cũng không rõ, dưới ảnh hưởng của mình, kịch bản đã thay đổi đến mức nào. Vì vậy, hắn quyết định đến võ hồn thành một chuyến nữa, trà trộn vào võ hồn điện để cùng tham gia kế hoạch săn hồn, như vậy mới tiện bề ứng phó. Trên đường đi cùng Đường Tam và Tiểu Vũ đến thành Thiên Đấu Hoàng, Bạch Vũ đã dùng Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ võ hồn, đệ tam hồn kỹ, phân ra một phân thân. Hắn giao cho phân thân một ít vạn niên hàng tủy để có thể tự do hành động, đồng thời đưa cho một trong hai pháp khí liên lạc mà hắn đã luyện chế bằng thần cơ bách luyện, để tiện liên lạc sau này. Sau đó, Bạch Vũ lại kích hoạt một phần huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, trở lại thân phận Độc Cô Kiếm Ma, với cái tên Độc Cô Vũ, rồi một mình thẳng tiến đến võ hồn thành. Để tránh tối đa nguy cơ bại lộ thân phận, trên đường đi, hắn trực tiếp ngự kiếm phi hành, đến võ hồn thành trước cả đoàn của Bỉ Bỉ Đông. Như vậy, chỉ cần hắn không thể hiện năng lực ngự kiếm phi hành, võ hồn điện sẽ không bao giờ ngờ được rằng người đã đến võ hồn thành từ sớm lại chính là Bạch Vũ. Sau khi Bạch Vũ đến võ hồn thành, hơn nửa tháng sau, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng dẫn theo Cúc, Quỷ Đấu La, Hồ Liệt Na và đám hồn thánh trở về. Lúc này, Bạch Vũ đã ở võ hồn thành hơn 2 tuần, mỗi ngày đều sinh hoạt như bình thường theo thói quen cũ. Một buổi sáng, sau khi thức dậy, đi dạo và ăn sáng xong, Bạch Vũ vừa trở về sân nhà thì gặp ngay Hồ Liệt Na mới về. "A Vũ, huynh về khi nào vậy?" Gặp lại Bạch Vũ, người mà nàng tưởng sẽ đi rất lâu, Hồ Liệt Na không khỏi mừng rỡ ra mặt. "Ta về được gần một tháng rồi. Nhưng lâu lắm không thấy muội. Muội đột phá hồn đế rồi được người ta dẫn đi tinh đấu Đại Sâm Lâm săn hồn thú à?" Bạch Vũ thấy Hồ Liệt Na trở về, tuy biết rõ nàng đã đi đâu trong thời gian qua, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, giả vờ không biết mà hỏi. Nghe Bạch Vũ hỏi, Hồ Liệt Na không khỏi bực bội, "Đúng vậy, lần này muội đi săn hồn thú để thăng cấp hồn đế, nhưng cũng không hẳn là vậy. A Vũ, huynh không biết đâu, lần này chúng ta gặp phải tên Bạch Vũ đáng ghét đó, làm người ta tức chết đi được." "Ồ, các ngươi gặp phải hắn sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" Nghe Hồ Liệt Na nhắc đến chuyện này, Bạch Vũ liền nhíu mày, vờ vịt hỏi. Sau câu hỏi của Bạch Vũ, Hồ Liệt Na liền tu một tràng khổ sở, kể lại toàn bộ tình hình. Chuyện là nàng, Tà Nguyệt và Diễm vì muốn thăng cấp hồn đế nên đã cùng lão sư Bỉ Đông, Cúc, Quỷ Đấu La và một đám hồn thánh của Võ Hồn Điện đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ở vòng ngoài, nhờ có nhiều cường giả đi theo, ba người họ dễ dàng thu được hồn hoàng vạn năm rất tốt. Nhưng khi tiến sâu vào khu vực trung tâm, vốn dĩ kế hoạch truy sát ba con hồn thú đang diễn ra rất thuận lợi. Nào ngờ cuối cùng lại gặp phải tên Bạch Vũ đáng ghét đó, và thế là mọi chuyện đều hỏng bét. Nghe xong lời kể của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ chau mày, muội nói tên Bạch Vũ đó đã triệu hồi ra một khu rừng đáng sợ từ vô số cây cối cứng như pha lê lam, khống chế tất cả hồn thánh của Võ Hồn Điện rồi bức lui các ngươi sao? Quả không hổ là hắn, thực lực so với 5 năm trước đã mạnh hơn nhiều hừ. Tên Bạch Vũ đó thực lực đúng là không tệ, nhưng A Vũ huynh năm đó cũng đâu có thua hắn. Nếu huynh không có việc phải rời đi mà đi cùng chúng ta, tên Bạch Vũ đáng ghét đó chắc chắn không phá được kế hoạch của Võ Hồn Điện. Thấy Bạch Vũ kinh ngạc trước thực lực của chính mình, Hồ Liệt Na hừ một tiếng, tỏ ý rằng Độc Cô Vũ trước mặt nàng không hề kém cạnh tên Bạch Vũ kia. Nhưng không sao, lần này coi như hắn gặp may, nhưng Võ Hồn Điện chúng ta sẽ không để hắn may mắn mãi được. Trên đường về, lão sư đã nói, lần này trở về, Võ Hồn Điện sẽ trực tiếp khởi động sớm kế hoạch săn hồn, càn quét toàn bộ Đấu La đại lục. Tên Bạch Vũ này có yêu nghiệt đến mấy, lần này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đông đảo các vị phong hào Đấu La miền hạ của Võ Hồn Điện chúng ta đâu. Nói đến câu cuối, Hồ Liệt Na bất giác nắm chặt tay, vẻ mặt như đã tính toán kỹ càng mọi chuyện, trong một tiếng hừ nhẹ, nàng đã trực tiếp tiết lộ hành động sắp tới của Võ Hồn Điện cho Bạch Vũ. Nghe đến đây, trong mắt Bạch Vũ lập tức lóe lên một tia sáng. Đến rồi. Mấu chốt là đây, kế hoạch săn hồn cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Từ miệng Hồ Liệt Na biết được kế hoạch săn hồn sắp bắt đầu, không lâu sau, Bạch Vũ liền được Bỉ Đông triệu kiến. Vì đã được chứng kiến thực lực của Bạch Vũ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nên đối với Độc Cô Kiếm Ma, người từng bất phân thắng bại với Bạch Vũ, Bỉ Đông cũng đặt kỳ vọng rất cao. Vì vậy, sau khi triệu kiến Bạch Vũ, Bỉ Đông đã đem toàn bộ nội dung cụ thể của kế hoạch săn hồn cũng như chí lớn thống nhất Đấu La đại lục trong tương lai nói cho hắn nghe, đồng thời mời hắn tham gia vào hành động lần này. Phải nói rằng, nghe xong kế hoạch và chí lớn của Bỉ Đông, Bạch Vũ bất giác trầm tư. Trong nguyên tác, Bỉ Đông trước khi chết đã nói rằng lý do nàng dẫn dắt Võ Hồn Điện chinh phục đại lục là để trả thù Võ Hồn Điện, trả thù thiên gia, trả thù cả thế giới. Nhưng kiếp trước, Bạch Vũ từng đọc được trên mạng có người nói rằng lời nói lúc lâm chung của Bỉ Đông thực ra là giả, mục đích thật sự là để oán hận đại sư, khiến đại sư cảm thấy áy náy. Bởi vì nếu không có biến số là Đường Tam và sự can thiệp của thần giới, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ thành công chinh phục Đấu La đại lục. Khi đó, sẽ đến lượt Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết tranh đoạt quyền lực. Nhưng theo nguyên tắc cuối cùng, Bỉ Đông vẫn có tình cảm với Thiên Nhận Tuyết, điểm này trong lòng nàng hẳn cũng rõ, vậy nên người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là Thiên Nhận Tuyết. Và vì Thiên Nhận Tuyết từ sớm đã được cử đến Thiên Đấu Đế Quốc để cải trang thành Thái tử Tuyết Thanh Hà, nên với tư cách là người nắm quyền của Võ Hồn Đế Quốc, nàng chắc chắn có thể đưa đế quốc phát triển đúng quỹ đạo. Cho nên việc Bỉ Đông dẫn dắt Võ Hồn Điện chinh phục đại lục để trả thù Võ Hồn Điện và thiên gia có lẽ chỉ là bề nổi. Bởi vì Võ Hồn Điện vốn có thể nghiền ép Đấu La đại lục, chỉ vì thần giới can thiệp, để Đường Tam có được song thần vị, một tình huống trước nay chưa từng có, mới ngăn cản được bước chân thống nhất đại lục của họ. Cái ngoài ý muốn này tuyệt đối là điều Bỉ Đông không ngờ tới. Do đó, nói là trả thù Võ Hồn Điện căn bản không thực tế, vì Võ Hồn Điện hoàn toàn có thể thống nhất Đấu La đại lục, và sau khi thống nhất lợi nhiều hơn hại. Còn trả thù thiên gia chỉ còn lại Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết. Thiên Đạo Lưu là cực hạn Đấu La, với tình hình toàn đại lục lúc đó, dù Võ Hồn Điện có bị hủy, ông ta cũng không chết được. Còn Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Đông dù hận thế nào, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Sau này tình cảm của nàng đối với Thiên Nhận Tuyết đã trở nên rất phức tạp, phần nhiều là áy náy. Vì vậy, việc Bỉ Đông trong nguyên tác nói thống nhất Đấu La đại lục là để trả thù thế giới có thể là giả. Mục đích thực sự của nàng có lẽ giống như hoài bão lớn lao mà nàng vừa nói với Bạch Vũ bây giờ, đó là kết thúc cuộc tranh chấp mấy trăm năm giữa hai đại đế quốc, dẫn dắt dân thường trên Đấu La đại lục đến một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, cuối cùng Bạch Vũ đương nhiên đã đồng ý lời mời của Bỉ Đông. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua nửa tháng. Một ngày nọ, màn đêm tĩnh mịch. Mây đen giăng kín bầu trời, che lấp trăng sao. Chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tầng mây, rọi xuống khu rừng rậm vô tận bên dưới. Dưới chân một ngọn núi lớn trong khu rừng này, mấy ngàn hồn sư mặc hắc bào không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tập kết. Người dẫn đầu chính là Bỉ Đông, mặc giáo hoàng bào màu tím, đầu đội tử kim quan cửu khúc, tay cầm quyền trượng giáo hoàng. Bên cạnh còn có hai lão giả mặc áo bào tro, lần lượt là Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La, võ hồn đều là Bàn Long Côn. Tu vi cũng đều là cấp 95. Tiếp đó, bên cạnh còn có Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm và cả Bạch Vũ. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang đứng trên một cây đại thụ, nhìn ngọn núi cao sừng sững trước mặt, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút trầm mặc. Đã bao nhiêu năm rồi, chuyện nàng hằng mong muốn, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện. Chuyện này không biết có làm ngươi vui không, nhưng ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây không chỉ là trút giận thay ngươi, mà cũng là cho chính bản thân ta. Dù sao tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ tông môn này, nếu không có lẽ cuộc đời của hai chúng ta đã không gian nan và lận đận đến vậy. Có lẽ chúng ta không quen biết nhau lại tốt cho cả hai. Bây giờ, đối mặt với ngọn núi trước mắt, tâm tư Bỉ Bỉ Đông bay xa. Ngọn núi này tuy không mấy nổi tiếng trên Đấu La Đại Lục, có thể nói là rất ít người biết đến, nhưng nếu nhắc đến tông môn tọa lạc trên đó, rất nhiều người chắc chắn sẽ bừng tỉnh ngộ. Bởi vì trên ngọn núi này có một tông môn tên là Lam Điện Bá Vương Tông, một trong thượng tam tông lừng lẫy trong giới hồn sư đại lục, hơn nữa trong tông môn còn truyền thừa võ hồn được mệnh danh là thú võ hồn mạnh nhất, Lam Điện Phách Vương Long. Có thể nói đó là nơi mà vô số thú võ hồn sư mơ ước được gia nhập. Nhưng dù tông môn này nổi danh trong giới hồn sư, trong lòng Bỉ Bỉ Đông lại không có chút hảo cảm nào, chỉ có sự ghê tởm vô tận. Bởi vì là một trong thượng tam tông lừng lẫy, nhưng tập tục trong Lam Điện Bá Vương Tông lại dơ bẩn đến đáng sợ, tràn đầy kỳ thị và xa lánh. Trước kia, người nàng từng yêu là Ngọc Tiểu Cương, thân là con trai của tông chủ, chỉ vì võ hồn thoái hóa mà phải chịu đủ mọi lời chế nhạo trong tông môn, cũng vì vậy mới lựa chọn gia nhập võ hồn điện của họ. Và nếu Ngọc Tiểu Cương không gia nhập võ hồn điện, nàng của ngày xưa ngây thơ sẽ không bao giờ bị hắn hấp dẫn, và bi kịch cả đời nàng cũng sẽ không xảy ra. Đối với Ngọc Tiểu Cương, dù trước kia bị tài hoa của hắn hấp dẫn, nhưng bao nhiêu năm qua đi, Bỉ Bỉ Đông ngây thơ ngày nào đã trưởng thành thành giáo hoàng nắm trong tay toàn bộ võ hồn điện, tính cách sớm đã trở nên chín chắn. Nhìn lại tình cảm với Ngọc Tiểu Cương một cách lý trí, Bỉ Bỉ Đông sớm đã nhận ra Ngọc Tiểu Cương không hề ưu tú như nàng tưởng, và tình cảm của nàng dành cho hắn cũng không sâu đậm đến vậy. Dù sao trước kia, khi Ngọc Tiểu Cương ở bên nàng, luôn là nàng giúp đỡ hắn, hai người ở bên nhau căn bản không trải qua chuyện gì đủ khắc cốt ghi tâm. Nhưng vì bị lão sư Thiên Tầm Tật chia rẽ, cuối cùng còn gặp phải chuyện như vậy, tình cảm với Ngọc Tiểu Cương lúc đó đã trở thành trụ cột tinh thần của Bỉ Bỉ Đông. Nói cách khác, thay vì nói Bỉ Bỉ Đông yêu Ngọc Tiểu Cương nhiều đến đâu, chẳng bằng nói rằng do cuộc đời thiếu thốn, nên suốt cả cuộc đời đầy tăm tối và kinh nghiệm sống sót của Bỉ Bỉ Đông, trụ cột duy nhất chỉ có tình cảm với Ngọc Tiểu Cương. Cũng chính vì vậy, Bỉ Bỉ Đông mới có những biểu hiện khó hiểu trong chuyện liên quan đến Ngọc Tiểu Cương, giống như một kẻ lụy tình. Nhưng vì trong giải đấu tinh anh toàn đại lục, Ngọc Tiểu Cương tìm đến Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không để ý đến việc Bỉ Bỉ Đông có thể bị tổn thương, mà chỉ đơn thuần muốn nàng nói cho hắn biết bí quyết để song sinh võ hồn không bị bạo thể. Hơn nữa, hắn còn đơn phương tuyên bố có thể để Đường Tam không đối đầu với võ hồn điện, và sau khi Bỉ Bỉ Đông nói đã cho người đi giết Đường Tam, hắn lại tỏ thái độ như kẻ thù với nàng. Biểu hiện của Ngọc Tiểu Cương lúc đó có thể nói là hoàn toàn không đặt sự an nguy của Bỉ Bỉ Đông vào lòng, điều này khiến nàng không khỏi thất vọng cay đắng. Sau đó, khi nghe Hồ Liệt Na kể về những trải nghiệm cùng Bạch Vũ ở sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông càng cảm thấy tình cảm với Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đến bây giờ, tình cảm của Bỉ Bỉ Đông dành cho Ngọc Tiểu Cương đã phai nhạt đi rất nhiều. Việc trả thù Lam Điện Bá Vương Tông chỉ là để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, trả thù một trong những kẻ đầu sỏ đã gây ra bi kịch của mình mà thôi. Tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay. Nhìn ngọn núi Bá Long trước mặt, Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đợi toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới phát động cuộc tập kích. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến nửa đêm. Sau khi đèn đuốc của cả Lam Điện Bá Vương Tông đã tắt được một lúc, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quay đầu nhìn đám người mặc hắc bào phía dưới, cất giọng ra lệnh, thời gian đã đến, chuẩn bị hành động. Tất cả mọi người chia làm hai bộ phận, một bộ phận mai phục dưới chân núi, bộ phận còn lại theo ta trực tiếp lên núi Bá Long. Mục đích của hành động săn hồn lần này là hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông, mấu chốt là phải tiêu diệt tông chủ Lam Phách Đấu La Ngọc Nguyên Chấn cùng một đám hồn đấu la và hồn thánh của tông môn này. Đối với các hồn đấu la và hồn thánh, dựa vào tư liệu chúng ta thu thập được, ta đã sắp xếp đối thủ cụ thể cho các ngươi, đến lúc đó cứ gặp đúng người thì trực tiếp ra tay là được. Còn những hồn sư khác của Lam Điện Bá Vương Tông, có khả năng thì tận lực tiêu diệt, đặc biệt là những kẻ sở hữu Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Nhưng nếu có kẻ chạy thoát cũng không cần quá để tâm, dưới chân núi đã có người mai phục chờ sẵn. Các ngươi đã ẩn mình ở võ hồn thành lâu như vậy, chưa từng có một trận chiến toàn lực. Lần này, hãy dùng máu của Lam Điện Bá Vương Tông để cho toàn đại lục thấy sự hiện diện của các ngươi. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, đám hồn sư mặc hắc bào tham gia hành động không khỏi kích động và hưng phấn. Chỉ cần tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông, võ hồn điện sẽ loại bỏ được hai mối đe dọa lớn trên đại lục. Dù vẫn còn Hạo Thiên Tông và hai đại đế quốc, võ hồn điện cũng hoàn toàn đủ sức ứng phó. Và chỉ khi võ hồn điện thống nhất đại lục, toàn bộ đấu la đại lục mới có thể bước sang một thời đại mới. Tốt. Bắt đầu thôi. Tất cả những người có cấp bậc hồn lực là số chẳng theo ta lên núi. Phải sang bằng Lam Điện Bá Vương Tông cho ta trước khi trời sáng. Tuyên bố xong, Bỉ Bỉ Đông lập tức vung quyền trượng trong tay, dẫn đầu lao lên núi Bá Long. Bên cạnh, Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La theo sát gót. Phía sau là một lượng lớn hồn sư mặc hắc bào, trong đó có cả Bạch Vũ. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm lại không mấy hài lòng, vì tu vi của cả ba đều là cấp 61, thuộc cấp số lẻ, nên chỉ có thể cùng những người còn lại mai phục dưới chân núi Bá Long. Dưới sự dẫn dắt của Bỉ Bỉ Đông, đám hồn sư Võ Hồn Điện leo lên núi, ai nấy đều hết sức cẩn thận, lợi dụng bóng đêm che chở, gần như vô hình trong khu rừng đen kịt. Rất nhanh, họ đã leo lên đến lưng chừng núi, tiến vào phạm vi của Lam Điện Bá Vương Tông. Tông môn Lam Điện Bá Vương Tông chia làm nội môn và ngoại môn. Nội môn là nơi ở của các hồn sư gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sở hữu Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long và các biến dị của nó, đây là dòng chính của tông môn. Còn ngoại môn là nơi của các thú võ hồn sư khác gia nhập tông môn. Theo chân Bỉ Bỉ Đông, đám hồn sư tiến vào phạm vi tông môn. Kẻ đầu tiên họ đối mặt là những hồn sư chịu trách nhiệm canh gác ban đêm. Nhưng vì Lam Điện Bá Vương Tông là thượng tam tông cao cao tại thượng, cơ bản không có ai dám tự tiện xông vào, nên những người này đều không phòng bị cẩn thận, mà cũng đang ngủ say sưa. Thế là, sau khi giải quyết gọn những hồn sư canh gác trong giấc mộng, đám hồn sư võ hồn điện nhanh chóng tiến vào ngoại môn, rồi đi thẳng đến khu nhà ở, đường đi hết sức quen thuộc, bởi vì để chuẩn bị cho hành động săn hồn, Võ Hồn Điện không chỉ thu thập danh sách cường giả mà còn nắm rõ như lòng bàn tay vị trí bên trong tông môn. Còn làm sao có được thông tin, đương nhiên là nhờ nội ứng. Thực tế, trước khi hành động, Võ Hồn Điện đã báo tin cho nội ứng trong Lam Điện Bá Vương Tông, vì vậy các cường giả ngoại môn đã bị hạ thuốc mê từ trước. Do đó, đám hồn sư Võ Hồn Điện dễ dàng tiêu diệt toàn bộ những hồn sư thực lực mạnh của ngoại môn trước, sau đó giải quyết nốt những người yếu hơn. Vì nội môn và ngoại môn một nơi ở lưng chừng, một nơi ở đỉnh núi, cách nhau khá xa, nên khi người của Võ Hồn Điện đã xử lý xong ngoại môn, các hồn sư nội môn vẫn hoàn toàn không hay biết. Cứ như vậy, đám hồn sư Võ Hồn Điện lại thẳng tiến đến nội môn. Nhưng nội môn của Lam Điện Bá Vương Tông không dễ xử lý như vậy. Khu nhà ở của nội môn rất phân tán, và những người ở đây đều là hồn sư gia tộc, sống theo từng hộ gia đình. Trong mỗi gia đình đều không thiếu hồn thánh cấp Lam Điện Phách Vương Long. Vì vậy, cuộc tập kích vào nội môn rất nhanh đã bị một gia đình phát hiện. Cẩn thận, có địch đột kích. Phát hiện ra những kẻ ám sát của Võ Hồn Điện, một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long lập tức hoảng sợ, nhanh chóng võ hồn phụ thể rồi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng gầm như sấm sét này nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ các gia đình trong khu vực lân cận, bất kể có bị ám sát hay không. Rất nhanh, đèn đường trong khu nhà ở đồng loạt sáng lên, rồi còi báo động chói tai vang lên khắp nơi, thông báo cho các hồn sư Lam Điện Bá Vương Tông. Bị phát hiện rồi sao? Thấy cuối cùng vẫn bị phát hiện, Bỉ Bỉ Đông đang đứng bên cạnh quan sát không khỏi lắc đầu, rồi lập tức hét lớn, đã bị phát hiện thì không cần phải nương tay nữa. Tất cả hãy dốc toàn lực ra đi. Theo tiếng hét của Bỉ Bỉ Đông, đám hồn sư Võ Hồn Điện cũng đồng loạt gầm lên, phát động hồn kỹ, lao vào chiến đấu với các hồn sư Lam Điện Bá Vương Tông trong khu vực này. Mặc dù so với toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, số lượng hồn sư mà Bỉ Bỉ Đông mang đến chắc chắn ít hơn nhiều, nhưng sau khi đã giải quyết ngoại môn, số lượng hồn sư nội môn, hay nói đúng hơn là toàn bộ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng chỉ hơn 1.000 người, không nhiều hơn đội quân của Bỉ Bỉ Đông là bao. Khu vực này cũng chỉ có khoảng hơn 100 hồn sư gia tộc. Lợi dụng thế tiên cơ, cộng với việc áp đảo về số lượng và chất lượng, các hồn sư gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trong khu vực này nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Nhưng đúng lúc này, từ xa một luồng sáng màu lam mang theo sấm sét cũng nhanh chóng bắn tới, trong chớp mắt đã đến bầu trời khu vực này, đi kèm là một tiếng hét đầy giận dữ, kẻ nào dám đột kích Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta. Trên bầu trời đêm đen kịt, trong tiếng hét giận dữ, một tia sét màu xanh bạc lóe lên, rồi một lão giả tóc trắng phơ, mặc trường bào màu xanh bạc, tướng mạo uy nghiêm không giận mà uy lập tức xuất hiện. Hắn không phải ai khác, chính là phong hào đấu la duy nhất của Lam Điện Bá Vương Tông, Lam Phách Đấu La Ngọc Nguyên Chấn. Khi đến chiến trường, thấy phía dưới có rất nhiều hồn sư mặc hắc bào đang giao chiến với người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của mình, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, Ngọc Nguyên Chấn lập tức nổi giận, chuẩn bị ra tay. Nhưng ở phía dưới, thấy Ngọc Nguyên Chấn xuất hiện, Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La đang đứng ngoài quan sát lập tức triệu hồi Bàn Long Côn Võ Hồn, rồi cả hai vút lên, lao thẳng về phía Ngọc Nguyên Chấn. Bốp! Bay lên không trung, Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La đồng thời vung cây Bàn Long Côn trong tay đập mạnh về phía Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn nhất thời không kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi là ai? Bị hai cây gậy đập bay đi, Ngọc Nguyên Chấn lập tức triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền đến từ nơi bị đánh trúng, hắn không khỏi cảnh giác nhìn về phía hai vị đấu la, quát hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của Ngọc Nguyên Chấn, cả hai đều không có ý định trả lời. Vòng hồn hoàng thứ bảy trên người họ sáng lên. Một luồng quang diễm màu nâu xám gần như thực chất từ trong cơ thể họ bùng phát ra, theo sau là sự dao động hồn lực kịch liệt. Cây bàn long côn trong tay hai người lập tức biến lớn thành một cây cự côn. Sau đó, Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La cầm chắc cây bàn long côn đã hóa thực, một lần nữa lao về phía Lam Phách Đấu La Ngọc Nguyên Chấn. Đáng ghét. Dù hai vị đấu la không tiết lộ thân phận, nhưng Ngọc Nguyên Chấn là tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, kiến thức và đầu óc cơ bản vẫn có. Nhìn thấy hai phong hào đấu la có võ hồn xa lạ trước mặt, hắn lập tức nghĩ đến võ hồn điện, không khỏi tức giận nghiến răng. Đệ thất hồn kỹ, Lam Điện Phách Vương Long chân thân. Đối mặt với hai vị đấu la đã phát động võ hồn chân thân, Ngọc Nguyên Chấn lập tức gầm lên, cũng phát động Lam Điện Phách Vương Long chân thân của mình. Trong tiếng rồng ngâm kinh thiên, một luồng ánh sáng xanh bạc chói mắt bùng nổ, cả người hắn trong nháy mắt biến thành một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ. Sau đó, trên không trung, Ngọc Nguyên Chấn đột nhiên vỗ cánh lao tới, vung vút rồng khổng lồ nghênh chiến với hai vị đấu la. Là tông chủ, Ngọc Nguyên Chấn nhìn rất rõ thế cục hiện tại. Bị võ hồn điện đột kích, Lam Điện Bá Vương Tông đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nếu hắn có thể đánh bại hai phong hào đấu la xa lạ này, có lẽ tông môn còn một tia hy vọng sống. Còn nếu hắn thất bại, Lam Điện Bá Vương Tông hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy diệt, từ đây hóa thành tro bụi lịch sử. Gầm. Trong trận chiến với hai vị đấu la, dù là một chọi hai, nhưng Ngọc Nguyên Chấn sở hữu võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long cấp cao nhất, lại có năng lực long hóa đặc hữu, sức chiến đấu của hắn vô cùng cường đại. Hơn nữa, hắn còn sở hữu khối truyền thừa hồn cốt chân long cửu quan, nên dù đối mặt với hai phong hào đấu la cùng cấp, Ngọc Nguyên Chấn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng đồng thời, hắn cũng không làm gì được Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La. Và trong lúc Ngọc Nguyên Chấn đang đối chiến với hai vị đấu la, chiến trường bên dưới, phe Lam Điện Bá Vương Tông lại đang đứng trước bờ vực bại vong hoàn toàn. Viện binh của Lam Điện Bá Vương Tông cũng sắp đến rồi nhỉ. Đứng ngoài chiến trường bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ nhìn khu rừng đen thẳm nối thẳng lên đỉnh núi, thầm nghĩ. Bởi vì đây chỉ là một trong các khu nhà ở của nội môn, Lam Điện Bá Vương Tông còn khoảng 4 khu như vậy nữa. Sau khi Ngọc Nguyên Chấn đến, những hồn sư còn lại chắc chắn cũng sẽ đến chi viện. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Vũ, rất nhanh, từ trong khu rừng đen kịt, từng bóng người lao ra. Mỗi hồn sư Lam Điện Bá Vương Tông trên đường đến đều gầm lên giận dữ, triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long hoặc biến dị của nó rồi xông vào chiến trường. Nhưng lúc này, nhờ lợi thế tiên cơ và sự áp đảo về số lượng cũng như chất lượng cường giả, võ hồn điện đã gần như giải quyết xong các hồn sư trong khu vực này. Dù viện binh của Lam Điện Bá Vương Tông đã đến, võ hồn điện vẫn không hề yếu thế, thậm chí nhờ sự sắp xếp có mục tiêu của hành động săn hồn lần này, cán cân thắng lợi đang dần nghiêng về phía họ. Thấy tình hình chiến trường bên dưới, Ngọc Nguyên Chấn càng thêm tức giận. Nhưng bị hai vị đấu la cầm chân, hắn căn bản không thể can thiệp vào trận chiến bên dưới. Dù là một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long với chiến lực kinh người, nhưng tu luyện được đến cấp 95, Thiên Quân Đấu La và Hàng Long Đấu La cũng không phải là kẻ yếu. Lại là anh em, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, càng chiến đấu, họ càng quen với cách tấn công của Ngọc Nguyên Chấn và ứng đối ngày càng thành thục. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, Nhật Nguyệt Sinh Huy Hoàng Kim chuyển, võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Thánh Long. Theo tiếng hét, từ trong khu rừng đen kịt, một cột sáng màu vàng đột nhiên vút lên trời. Ngay sau đó, ba võ hồn một lớn hai nhỏ từ trong cột sáng phóng lên, rồi một con Hoàng Kim Cự Long khổng lồ hiện ra, phát ra từng tràng rồng ngâm kinh thiên. Đây là võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long sao? Chẳng lẽ đại sư Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long vẫn chưa về học viện xét? Thấy Hoàng Kim Thánh Long xuất hiện, Bạch Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Ba người họ đã đến Lam Điện Bá Vương Tông từ một tháng trước, hắn cứ ngỡ họ đã về rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Chuyện này thực ra cũng có liên quan đến Ngọc Nguyên Chấn. Vì nhớ thương đứa con Úc Ngọc Tiểu Cương, sau khi đại sư trở về, Ngọc Nguyên Chấn đã lấy lý do lý luận của hắn rất hay, bảo hắn ở lại giúp đỡ giảng dạy trong tông môn để cống hiến cho gia tộc. Cứ như vậy, mới giữ chân ba người ở lại hơn một tháng. Sau khi Hoàng Kim Thánh Long được kích hoạt, nó gầm lên từng tràng rồi vỗ cánh bay về phía chiến trường. Cùng lúc đó, đại sư Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng từ trong rừng lao ra, đứng trong một trận thế đặc thù của võ hồn dung hợp kỹ. Vừa đến chiến trường, với tư cách là một người thông minh, đại sư đã đoán ra kẻ tấn công Lam Điện Bá Vương Tông chắc chắn là võ hồn điện. Vì vậy, hắn hướng về phía khu rừng đen kịch sau lưng chiến trường, gầm lên, Bỉ Bỉ Đông, ra đây cho ta. Trên chiến trường, theo tiếng gầm của đại sư Ngọc Tiểu Cương, Bạch Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, nét mặt Bỉ Bỉ Đông vẫn điềm nhiên, nhưng đôi mày lại khẽ trao lại, bàn tay ngọc ngà cầm quyền trượng khẽ vuốt ve, trong lòng dường như đang trầm tư. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông vẫn từ trong rừng cây chậm rãi bước ra, đi thẳng đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, thản nhiên nói, Ngọc Tiểu Cương, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Tại sao? Tại sao ngươi lại dẫn người của Võ Hồn Điện tấn công Lam Điện Bá Vương Tông? Nếu ngươi không dẫn người rút đi, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương mặt đầy phẫn nộ, gào thét, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng nghe lời Ngọc Tiểu Cương, nghĩ đến thái độ của hắn đối với mình bấy lâu nay, Bỉ Bỉ Đông không khỏi bật cười khinh thường, ngươi không tha thứ cho ta. Ta cần ngươi tha thứ sao? Ngọc Tiểu Cương, nể tình xưa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi muốn đi thì cứ dẫn người của ngươi đi. Nhưng Lam Điện Bá Vương Tông, hôm nay ta quyết hủy diệt nó. Nói đến câu cuối, gương mặt Bỉ Bỉ Đông lạnh đi, toàn thân bộc phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ, khiến Ngọc Tiểu Cương nhất thời sững sờ. Sao có thể, thái độ của nàng đối với ta sao lại trở nên như vậy? Hắn nghĩ về những ngày ở Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đối với yêu cầu của hắn luôn ngoan ngoãn nghe theo. Bỉ Bỉ Đông khi đó dịu dàng và lương thiện, từ lúc nào đã biến thành thế này? Chẳng lẽ những lời nàng nói với ta trong giải đấu tinh anh toàn đại lục đều là thật sao? Trong phút chốc, đại sư liền nghĩ đến chuyện trước đây, khi hắn. Ngươi quá xem thường Trữ Phong Trí rồi. Hắn là một người thông minh. Ninh Vinh Vinh kia dù có thân thiết với Đường Tam, cũng chẳng qua chỉ là quan hệ bạn học mà thôi. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thuận lợi, thành công thu Thiên Đấu Đế Quốc vào dưới trướng, lẽ nào Trữ Phong Trí lại vì mối quan hệ bạn học của con gái mình mà dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông đi làm chuyện châu chấu đá xe, ngăn cản bánh xe lịch sử hay sao? Khóe đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nàng đầy tự tin. Cúc Đấu La Nguyệt Quang vẫn có chút do dự, nhưng thưa giáo hoàng miệng hạ, cho dù chúng ta thu phục được Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm sao có thể chắc chắn họ thật lòng quy phục chúng ta được? Bỉ Bỉ Đông vẫn điềm nhiên đáp, chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, luôn giữ vững ưu thế, Trữ Phong Trí tự khắc biết phải lựa chọn thế nào. Tốt rồi. Phái người bao vây ngọn Thất Bảo Sơn đi. Phải tốc chiến tốc thắng, tiến độ của chúng ta không thể thua bên Thiên Đấu Hoàng Thành được. Tuân lệnh. Nghe lệnh Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La lập tức phất tay. Hơn 2.000 hồn sư áo đen, với thực lực đều từ hồn vương trở lên, đang tụ tập tại đây liền lập tức hành động, bao vây trọn ngọn Thất Bảo Sơn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trời dần hửng sáng, chẳng mấy chốc, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã phát hiện sự khác thường dưới chân núi, vội vàng chạy đi báo cho Trữ Phong Trí. Cái gì? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bị người bao vây. Nghe đệ tử bẩm báo, Trữ Phong Trí không khỏi kinh hãi, vội vàng bay lên đỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhìn xuống chân núi. Quả nhiên, cả ngọn núi đã bị vây kín. Là ai mà dám bao vây Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta? Thấy tình hình dưới chân núi, Trữ Phong Trí chau mày, lòng đầy kinh nghi. Sau một hồi suy tính, Trữ Phong Trí chỉ có thể nghĩ đến một thế lực duy nhất, đó chính là Võ Hồn Điện. Nhưng nếu Võ Hồn Điện muốn động thủ, một cuộc đột kích bất ngờ có lẽ đã đủ khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên khí đại thương. Cớ sao lại chỉ bao vây chân núi thế này, chẳng lẽ còn có ý đồ khác? Trong lòng miên man suy nghĩ, Trữ Phong Trí sai người đi mời Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung đến. Rất nhanh, Kiếm Đấu La Trần Tâm trong bộ trường bào trắng, tóc bạc trắng, vẻ mặt lạnh lùng, cùng Cốt Đấu La Cổ Dung vận giáp đen, tóc dài đen nhánh, gương mặt có phần âm trầm tà dị, đã có mặt. Đi, chúng ta xuống xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi hai vị đấu la vừa đến, Trữ Phong Trí lập tức ra lệnh, dẫn đầu cả hai thẳng tiến xuống chân núi. Vừa tới chân núi, chưa kịp để Trữ Phong Trí cất lời hỏi đám hồn sư áo đen kia là thế lực phương nào, Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng giáo hoàng, đã dẫn theo Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng Thiên Quân, Hàng Long, Ma Hùng, Quỷ Báo và Diễm Ưng Đấu La, tổng cộng 7 vị phong hào đấu la, bước về phía ông. Quả nhiên là Võ Hồn Điện. Vừa thấy Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí liền nhíu chặt mày. Giáo hoàng miệng hạ, ngài đây là có ý gì? Dẫn nhiều hồn sư như vậy đến vây quanh Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, đây không giống thái độ của một người đến thăm viếng bình thường. Mong giáo hoàng miệng hạ cho lui quân. Đối diện với lời của Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông không đáp, chỉ thản nhiên nói, Trữ Phong Trí, đã đến lúc phải chọn phe rồi. Chọn phe. Nghe hai chữ này, đồng tử Trữ Phong Trí co rụt lại, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Võ Hồn Điện định làm gì? Bảo hắn chọn phe, lẽ nào chúng cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, muốn khuấy động cục diện của cả đại lục này sao? Xin lỗi, ta không hiểu ý của giáo hoàng miệng hạ. Dù lòng bất an, Trữ Phong Trí vẫn bình tĩnh lắc đầu, không vội trả lời mà muốn Bỉ Bỉ Đông nói rõ tình hình. Ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Đối với câu hỏi của Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý, nhưng cũng không vạch trần, mà nói thẳng, thật ra cũng không có gì phải giấu. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Kể từ thời Hồn Đạo Đế Quốc đến nay, đấu la đại lục đã chia cắt quá lâu rồi. Sự tồn tại của Thiên Đấu và Tinh La chính là trở ngại cho sự phát triển của đại lục. Bây giờ Võ Hồn Điện chúng ta có đủ năng lực, tự nhiên sẽ noi gương hồn đạo đế quốc năm xưa, chuẩn bị thống nhất đại lục. Đây cũng là xu thế tất yếu của lịch sử. Giờ đến lượt Ninh Tông chủ trả lời, ngươi chọn đứng về phía võ hồn điện chúng ta, thuận theo đại thế lịch sử để đại lục tái thống nhất, hay chọn đứng ở phía đối nghịch, ngăn cản chúng ta nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, lòng Trữ Phong trí trĩu nặng. Võ hồn điện thật sự muốn thống nhất đại lục sao? Dù đã sớm đoán được giả tâm của chúng, nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ý của giáo hoàng miệng hạ là, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta chọn nương tựa võ hồn điện thì sẽ được tồn tại, còn nếu từ chối, các người sẽ tiêu diệt chúng ta. Hít một hơi thật sâu, Trữ Phong Trí liếc nhìn đám hồn sư áo đen xung quanh, ánh mắt khẽ nheo lại. Là một người thông minh, ông đã nhanh chóng đoán ra được sắp đặt của Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông chỉ cười nhạt đáp lại. Ninh Tông chủ là người thông minh. Ta biết Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đột nhiên bắt ngươi quy phục võ hồn điện, chắc chắn ngươi sẽ không muốn, dù sao thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ở Thiên Đấu Đế Quốc, dù ngươi có phát triển thế nào, thế lực cũng chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia này. Nhưng nếu ngươi đầu phục chúng ta, đợi khi chúng ta thống nhất đại lục, thế lực của ngươi sẽ có thể vươn ra toàn bộ Đấu La đại lục. Lợi hại trong đó, chắc hẳn ngươi hiểu rất rõ. Những điều này ta tự nhiên biết. Thực ra, muốn nương tựa võ hồn điện các người cũng không phải là không thể. Nhưng các người muốn thống nhất đại lục thì ít nhất phải chứng minh mình có năng lực đó. Nếu không, lỡ các người thất bại, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Trữ Phong Trí đương nhiên hiểu những lời Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng vấn đề vẫn là, võ hồn điện phải chứng minh được họ có khả năng thống nhất đại lục. Bởi vì để thành công, không chỉ cần chinh phục, mà còn cần cả quản lý. Với số lượng hồn sư của võ hồn điện, ông tin chúng có khả năng chinh phục cả đại lục, nhưng sau đó thì sao? Việc quản lý sẽ thế nào? Ngươi cho rằng võ hồn điện chúng ta không có quân đội nên không thể thống nhất đại lục sao? Lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta chưa từng tính đến chuyện này? Nói thật cho ngươi biết, võ hồn điện đã hợp tác với Thái tử Tuyết Thanh Hà của các ngươi. Đợi khi hắn kế vị, chúng ta sẽ cùng Thiên Đấu Đế Quốc chinh phạt Tinh La Đế Quốc, sau đó thống nhất Đấu La đại lục. Nhìn Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười nhạt trên gương mặt xinh đẹp. Cái gì? Nghe đến đây, đồng tử Trữ Phong Trí co rụt lại. Thanh Hà lại hợp tác với võ hồn điện. Chuyện này là từ bao giờ, tại sao ta lại không hề hay biết? Thanh Hà hợp tác với võ hồn điện các người. Tại sao ta lại không biết? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói võ hồn điện đã hợp tác với Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí sau cơn chấn động, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi hỏi lại. Đối với lời của ngài, tuy ta không nghi ngờ, nhưng vẫn không hiểu. Các người và Thanh Hà hợp tác, vậy sau khi thống nhất đại lục, mảnh đất này sẽ thuộc về võ hồn điện hay thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc? Đối mặt với nghi vấn của Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông chỉ nhàn nhạt cười, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mây khói. Võ hồn điện chúng ta không phải là một quốc gia. Đấu La đại lục đương nhiên thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc. Hồn sư thì vẫn là hồn sư, người thường vẫn là người thường, phân chia rõ ràng như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Trữ Phong Trí nhíu mày, lòng đầy kinh nghi. Hồn sư thì do võ hồn điện quản lý, người thường do Thiên Đấu Đế Quốc cai trị, đó là ý nghĩa sau khi thống nhất đại lục. Mặc dù lời Bỉ Bỉ Đông nói nghe có vẻ phân chia rất hoàn mỹ, nhưng Trữ Phong Trí vẫn có chút hoài nghi. Bởi vì quyền hạn từ trước đến nay luôn là thứ thuốc độc mê hoặc lòng người nhất. Võ hồn điện và Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác, dù khởi đầu có tốt đẹp đến đâu, Trữ Phong Trí tin rằng cuối cùng cả hai cũng sẽ vì quyền lực và lợi ích mà tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Trữ Phong Trí về một tình huống có thể xảy ra trong tương lai, mà tương lai thì ai nói trước được điều gì. Về Bỉ Bỉ Đông và đệ tử của mình là Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí hiểu rõ cả hai đều không phải kẻ ngốc. Lần hợp tác này, chắc chắn tồn tại những điều ông không biết. Nhưng xem ra đến hiện tại, nếu võ hồn điện thật sự có thể hợp tác với Tuyết Thanh Hà, việc đánh bại Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Ngược lại, đứng về phía võ hồn điện lúc này cũng sẽ không sai. Còn tương lai thế nào, dĩ nhiên là để tương lai trả lời. Được. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có thể đứng về phía võ hồn điện, nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh Hà thật sự hợp tác với các người. Nếu những gì các người nói là sự thật, chúng ta đương nhiên sẽ không đứng ở phía đối lập. Sau khi đưa ra quyết định, Trữ Phong Trí hít một hơi thật sâu, nhìn Bỉ Bỉ Đông và nói bằng giọng trầm. Rất tốt. Ngươi đã đưa ra một quyết định chính xác. Còn về việc chúng ta hợp tác với Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc, ngươi sẽ sớm được thấy thôi. Thấy Trữ Phong Trí cuối cùng cũng thỏa hiệp, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, giọng đầy hài lòng. Đến nước này, hành động săn hồn có thể tuyên bố kết thúc một cách hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Hoàng Thành, kế hoạch chính biến cung đình diễn ra song song vẫn chưa kết thúc. Theo nguyên tắc, nếu không có sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, Tuyết Dạ Đại Đế nhờ có độc cô bác dùng độc giữ mạng nên bệnh tình luôn được giám sát và phát hiện là do trúng độc. Nhưng sau khi Bạch Vũ thu phục độc cô bác, dưới sự sắp đặt của hắn, độc cô bác gần như không can thiệp vào mọi chuyện của Hoàng thất Thiên Đấu. Dù sao Tuyết Tinh Thân Vương có ơn với ông, nhưng độc cô bác đã làm việc cho Hoàng thất nhiều năm và cũng giúp Tuyết Tinh Thân Vương không ít, ân tình xem như đã trả gần hết. Trong khi đó, Bạch Vũ không chỉ thu phục độc cô bác mà còn nắm giữ phương pháp giải quyết bích lân độc của gia tộc ông. Tuyết Tinh Thân Vương có ơn cứu mạng với độc cô bác, nhưng Bạch Vũ không chỉ cứu mạng ông, mà còn cứu cả cháu gái độc cô Nhạn và toàn bộ bích lân gia tộc. Vì vậy, mệnh lệnh của Bạch Vũ, độc cô bác không nghi ngờ gì mà nghe theo hơn. Khi không có sự trợ giúp của độc cô bác, các y sư thông thường không thể nhìn ra Tuyết Dạ Đại Đế trúng độc, chỉ chẩn đoán là do thân thể suy nhược. Cho nên bây giờ, trong hoàng cung, Tuyết Dạ Đại Đế hôn mê chỉ có vài ngự y chăm sóc. Còn Thiên Nhận Tuyết, trong lúc ngụy trang Tuyết Thanh Hà, đang diễn tròn vai một thái tử trung hậu, hiếu thuận, nhìn vị phụ hoàng hầu của mình mà mắt đỏ hoe, bi thương rơi lệ. Cùng lúc đó, tại học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam đang vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ với Tiểu Vũ bỗng dừng bước, cảm thấy một luồng thông tin đột nhiên truyền vào não. Đây là thần dụ của Tu La Thần. Sức mạnh vận mệnh bắt đầu dao động dữ dội, là cuộc chính biến ở Hoàng thất Thiên Đấu đã bắt đầu sao? Đọc xong thần dụ, sắc mặt Đường Tam khẽ biến. Sao thế, Tam ca? Thấy sắc mặt Đường Tam đột nhiên âm trầm, Tiểu Vũ đứng bên cạnh không khỏi tò mò hỏi. Nghe Tiểu Vũ hỏi, Đường Tam hít một hơi thật sâu, nói, xin lỗi Tiểu Vũ, ta có việc phải đi một lát. Vậy huynh đi đi, muội ở học viện chờ huynh về. Tiểu Vũ không hề để tâm, chỉ ngọt ngào cười đáp. Thấy Tiểu Vũ hiểu chuyện như vậy, lòng Đường Tam không khỏi ấm lại. Hắn xoa đầu Tiểu Vũ rồi nhanh chóng quay người rời đi. Vừa quay đi, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn vốn không quan tâm đến cuộc chính biến của Thiên Đấu Đế Quốc, dù sao hoàng thất có ra sao cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng đáng tiếc, lần này Tu La Thần lại liệt nó vào thần khảo thứ 6 của hắn. Hơn nữa, trong thần dụ còn nói nếu cuộc chính biến này thành công, Võ Hồn Điện, thế lực bóng tối của vận mệnh, sẽ vươn vòi bạch tuộc ra toàn bộ Đấu La Đại Lục. Vì có thù với Võ Hồn Điện, Đường Tam đương nhiên không thể làm ngơ. Tuy nhiên, khi vội vã chạy đến hoàng cung, hắn lại phát hiện toàn bộ nơi này đã bị giới nghiêm, căn bản không thể vào được, khiến Đường Tam nóng như lửa đốt. May thay, Đường Tam chợt nhớ ra, sau lần cùng Bạch Vũ được Trữ Phong Trí dẫn đi gặp Thái tử Tuyết Thanh Hà, Thái tử đã từng tặng hắn một tấm lệnh bài thân phận. Nghĩ đến đây, Đường Tam vội vàng lấy lệnh bài ra. Nhờ nó, hắn cuối cùng cũng vào được bên trong hoàng cung. Khi Đường Tam vừa vào trong, từ một góc tối gần đó, Bạch Vũ chậm rãi bước ra, khẽ nheo mắt, xoa cằm. Chính biến cung đình đã bắt đầu rồi sao? Nhưng mà, Tiểu Tam à Tiểu Tam, vị Tu La Thần ban thần dụ cho ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Lần này vốn không liên quan đến ngươi, nhưng giờ ngươi đã tham gia, ta không thể để ngươi phá hỏng nó như vậy được. Nghĩ vậy, Bạch Vũ cũng đi về phía hoàng cung. Hắn cũng lấy ra một tấm lệnh bài thái tử còn cao cấp hơn, rồi bước vào trong. Phía bên kia, trong hoàng cung, sau khi vào được bên trong, Đường Tam lập tức dựa theo sự chỉ dẫn của ấn ký Tu La Thần kiếm trên trán, đi thẳng đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Nhưng khi đến bên ngoài tẩm cung, hắn lại bị đám thị vệ canh giữ chặn lại. Nhóc con, dừng lại. Đây là hoàng gia trọng địa, ai cho ngươi tới đây? Lập tức rời đi cho ta. Bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, thấy một thanh niên lạ mặt tiến tới, đội trưởng thị vệ, người dẫn đầu đám binh lính mặc giáp sắt đen, lập tức chặn Đường Tam lại và quát lên trầm thấp. Theo lời của đội trưởng, cả đội thị vệ mặc giáp trụ, tay cầm trường mâu, vũ trang đầy đủ đồng loạt nhìn về phía Đường Tam. Trong sự im lặng băng giá, họ tỏa ra sát khí và áp lực nặng nề. Ta phụng mệnh Thái tử Điện Hạ đến đây. Đối diện với đám thị vệ, Đường Tam cố gắng trấn tĩnh, một lần nữa lấy ra tấm lệnh bài mà Thiên Nhận Tuyết đã tặng trước đó, đưa cho viên đội trưởng. Nghe lời Đường Tam, đội trưởng thị vệ có chút nghi ngờ nhận lấy lệnh bài, lật qua lật lại vài lần, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Chỉ thế này thôi sao? Tấm lệnh bài này đúng là của Thái tử Điện Hạ, nhưng cũng chỉ có vậy. Loại lệnh bài có thể đại diện cho thân phận thái tử này, không nói là có mấy chục tấm, nhưng cũng phải mười mấy tấm. Chính tay hắn cũng có một cái. Nhưng loại lệnh bài này căn bản chẳng có giá trị gì. Với một chuyện quan trọng như thế này, Thái tử Điện Hạ tuyệt đối sẽ không báo cho một kẻ chỉ cầm loại lệnh bài phổ thông này. Đi ra! Đi ra! Đây là hoàng cung trọng địa, chúng ta phụng mệnh Thái tử Điện Hạ trấn thủ tẩm cung của bệ hạ, người không phận sự không được vào. Phát hiện tấm lệnh bài Đường Tam đưa ra chỉ là loại thông thường, loại mà chỉ cần có chút tiềm năng là thái tử sẽ ban tặng, đội trưởng thị vệ liền ném trả lại cho hắn và muốn đuổi đi. Sao lại thế được? Thấy lệnh bài trong tay không có tác dụng, Đường Tam không thể tin nổi. bị đội trưởng thị vệ xua đuổi, hắn nhất thời không nghĩ ra được cách nào để xoay chuyển tình thế, đành giả vờ chuẩn bị rời đi. Nhưng Đường Tam tự nhiên sẽ không cứ thế mà bỏ cuộc. Dù sao nhiệm vụ lần này quá quan trọng, hắn không thể từ bỏ. Không được rồi, không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể xông vào. Sau một hồi vắt óc suy tính mà vẫn không tìm ra cách vào trong, Đường Tam đành cắn răng quyết định đột nhập. Xin lỗi. Lẩm bẩm một câu xin lỗi, Đường Tam lập tức triệu hồi Lam Ngân Hoàng võ hồn ra tay trái. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân lao tù. Vừa triệu hồi võ hồn, Đường Tam đột ngột quay người, trong lòng hét lớn, lập tức phát động hồn kỹ thứ tư. Tức thì, hồn hoàng thứ tư quanh thân hắn sáng lên. Vô số dây leo Lam Ngân Hoàng cứng như kim loại từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng hóa thành từng chiếc lồng giam, vây khốn tất cả thị vệ phía trước. Ngay sau đó, Đường Tam thu hồi võ hồn, vận dụng quỷ ảnh mê tung, thân hình như quỷ mị lao thẳng đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Nhóc con, đứng lại đó cho ta. Thấy Đường Tam dám xông vào, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt, đội trưởng thị vệ lập tức nổi giận. Gầm lên một tiếng, hắn triệu hồi ra một thanh kiếm võ hồn, các hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, hắc lần lượt hiện ra. Ngay sau đó, đội trưởng thị vệ phát động hồn kỹ, một kiếm chém tan Lam Ngân lao tù. Nhưng lúc này, Đường Tam đã vượt qua cổng lớn, chuẩn bị tiến vào bên trong tẩm cung. Ngay khi hắn định nhảy từ mái hiên xuống, một bóng người mặc áo choàng đen, dáng vẻ thon gầy đột nhiên xuất hiện như ma trơ ngay tại vị trí hắn sắp đáp xuống. Người đó nhảy lên, một chưởng vỗ vào ngực Đường Tam. Phục. Trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy ngực đau nhói, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra khỏi tường viện của tẩm cung. Thấy cảnh này, Bạch Vũ, hay đúng hơn là một phân thân của hắn ở bên ngoài, không khỏi lắc đầu. Nếu hắn không ra tay, e rằng Đường Tam sẽ chết ở đây. Thế là, ngay khi Đường Tam bay ra khỏi tường viện, Bạch Vũ khoác lên mình một bộ áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên lao ra từ một bên, vận dụng thủy tốc vô ngân, trong nháy mắt đã đến sau lưng Đường Tam, một tay túm lấy cổ áo hắn rồi mang đi. Dừng lại. Phía sau, đội trưởng thị vệ vừa thoát khỏi Lam Ngân lao tù gầm lên đuổi theo, nhưng căn bản không thể bắt kịp tốc độ của Bạch Vũ. Nhìn bóng dáng Bạch Vũ biến mất ở một khúc quanh, đội trưởng thị vệ đành tức giận dừng lại, quay người trở về tẩm cung. Hắn còn phải tiếp tục trấn giữ nơi này. Sau khi mang Đường Tam đi, Bạch Vũ tìm một nơi không người, ném hắn xuống đất, rồi thi triển Cam Lâm thuật, hội tụ một luồng sinh mệnh lực đậm đặc, sơ cứu đơn giản cho hắn. Khụ khụ, Vũ Vũ ca, sao huynh lại ở đây? Cảm thấy vết thương ở ngực đã hồi phục, Đường Tam ngồi dậy, vận nội lực ho ra ngụm máu bầm, rồi phát hiện người cứu mình lại là Bạch Vũ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn đến hoàng cung là vì thần dụ của Tu La Thần, để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao Vũ ca lại xuất hiện ở đây? Ha ha, Độc Đấu La nói với ta rằng Tuyết Dạ Đại Đế đã bệnh nặng, thân thể không ổn, bây giờ đã ở giai đoạn cuối. Vừa hay ta có chút năng lực trị liệu, nên đến xem có thể giúp được gì không, không ngờ lại thấy đệ đang xông vào tẩm cung của ông ấy. Bạch Vũ cười cười nói. Vũ ca, huynh có bằng lòng tin ta không? Nghe Bạch Vũ giải thích, Đường Tam không để trong lòng, mà sau một lúc do dự, cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi Bạch Vũ. Sao thế, đệ có chuyện gì muốn nói với ta à? Thấy vẻ mặt do dự của Đường Tam, Bạch Vũ cười hỏi. Sau đó, Đường Tam liền kể lại nội dung cụ thể của thần dụ Tu La Thần cho Bạch Vũ. Vũ ca, sự tình chính là như vậy. Ta có thể chắc chắn, trong hoàng thất thiên đấu đang diễn ra một cuộc chính biến, và mấu chốt của nó nằm ngay trong tẩm cung kia. Nếu cuộc chính biến này thành công, thần khảo lần này của ta sẽ thất bại. Hơn nữa theo như thần dụ, thế lực của Võ Hồn Điện cũng sẽ từ đó mà bành trướng nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ Đấu La Đại Lục. Sau khi kể hết nội dung thần dụ, Đường Tam trầm giọng nói. Nghe Đường Tam nói xong, Bạch Vũ không khỏi trầm tư. Suy nghĩ một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tam, chậm rãi nói một cách nghiêm túc, "Tiểu Tam, nếu những gì đệ nói là thật, ta tự nhiên sẽ giúp đệ. Nhưng mà đệ có thể chắc chắn rằng cái gọi là thần dụ này nhất định là chính xác không?" Nghe Bạch Vũ nói, Đường Tam há miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Dù rất muốn quả quyết rằng đây là sự thật, nhưng một giọng nói sâu trong lòng lại mách bảo hắn rằng, hắn không thể chắc chắn được. Bởi vì đối với Tu La Thần, dù Đường Tam rất khao khát thần vị có thể giúp hắn đạt được vĩnh sinh và hồi sinh mẹ mình là A Ngân, nhưng những lời Tu La Thần trước đây yêu cầu hắn truy sát tàn dư hồn thú lại khiến hắn luôn cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ. Bởi vì, giống như Độc Cô Kiếm Ma kia, hắn, Đường Tam, thực chất cũng là một dư nghiệt hồn thú. Bất kể vị Tu La Thần này có phát hiện ra thân phận thật của hắn hay không. Nếu phát hiện ra, điều đó có nghĩa là đối phương rất có thể đang có toan tính khác với hắn. Dù sao hắn cũng là dư nghiệt hồn thú, tại sao Tu La Thần chỉ truy sát Độc Cô Kiếm Ma mà không truy sát hắn? Có phải Tu La Thần từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng hắn, để hai dư nghiệt hồn thú tàn sát lẫn nhau, chứ chưa từng có ý định thật sự để hắn kế thừa thần vị. Còn nếu Tu La thần không phát hiện ra thân phận thật của hắn, vậy thì chứng tỏ sức mạnh và uy năng của vị thần này không hề mạnh mẽ như hắn tưởng. Cái gọi là có thể giúp hắn vĩnh sinh bất tử, ban cho hắn năng lực hồi sinh người khác, cũng tự nhiên trở nên giống như lâu đài trên không trung, như bọc nước trong hồ, không còn sức thuyết phục lớn như vậy nữa. Cho nên, khi Bạch Vũ hỏi một cách trịnh trọng, Đường Tam há miệng, rồi chỉ có thể im lặng cúi đầu, ta không thể chắc chắn, quả nhiên là không thể sao. Nghe câu trả lời của Đường Tam, Bạch Vũ giả vờ dây trán, nói, tiểu Tam, thế này thì đệ làm ta khó xử quá. Đệ nói đệ nhận được thần dụ của Tu La Thần, yêu cầu đệ ngăn cản cuộc chính biến trong Hoàng Thất Thiên Đấu, không để bóng tối của Võ Hồn Điện bao trùm cả đại lục. Nhưng mà, vị Tu La Thần mà đệ nói, ta cũng biết, hắn không phải là một vị thần tốt lành gì. Không biết đệ có biết về Sát Lục Chi Đô không, nhưng đó chính là nơi do Tu La Thần này để lại. Nghe tên thôi cũng biết đó không phải là nơi tốt đẹp gì. Đệ có nghĩ rằng đó là nơi một vị thần chính trực sẽ để lại không? Mà nếu Tu La Thần này là một tà thần, ai có thể đảm bảo thần dụ hắn ban cho đệ sẽ đưa Đấu La Đại Lục đi theo hướng tốt đẹp hơn? Nói không chừng, hắn chỉ đang mượn tay đệ để đẩy cả đại lục này vào một con đường còn tồi tệ hơn. Lời của Bạch Vũ khiến Đường Tam không thể phản bác. Hắn không thể chứng minh rằng nếu ngăn cản cuộc chính biến này, cả đại lục sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ lần này không phải là một lựa chọn, mà nó liên quan đến thần khảo của hắn, và còn liên quan đến việc hắn có thể báo thù Võ Hồn Điện hay không. Nếu để cuộc chính biến này thuận lợi hoàn thành, theo thần dụ, thế lực của Võ Hồn Điện sẽ bành trướng bao trùm cả đại lục. Hiện tại, Võ Hồn Điện đã khiến Đường Tam không biết phải làm sao để báo thù rồi. Nếu để thế lực của chúng tiếp tục lớn mạnh thêm, hắn sẽ càng không biết phải làm thế nào nữa. Vũ ca, nhiệm vụ lần này, ta không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho đại lục, kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ đơn thuần, nó còn liên quan đến thần khảo thứ 6 của ta. Hơn nữa, thần dụ đã nói, nếu lần này chính biến thành công, thế lực của Võ Hồn Điện sẽ tăng cường đáng kể. Huynh hẳn biết ân oán giữa ta và Võ Hồn Điện. Ta không thể trơ mắt nhìn chúng lại trở nên mạnh hơn được. Hy vọng Vũ ca có thể giúp ta. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam quyết định nói thẳng, tha thiết hy vọng Bạch Vũ có thể giúp mình một tay. Thấy Đường Tam gạt bỏ ảnh hưởng của nhiệm vụ đối với đại lục, mà chỉ đơn thuần dùng tình nghĩa huynh đệ để nhờ giúp đỡ, Bạch Vũ không khỏi lại dây trán. Hô! Đường Tam này, thật đúng là không có chút tình cảm vì dân vì nước nào cả. Tuy nhiên, dù trong lòng có chút cạn lời, nhưng Bạch Vũ cũng không thấy quá bất ngờ. Dù sao Đường Tam cũng chỉ là một người đến từ thế giới võ hiệp của Đường Môn. Mặc dù trong tính cách cũng có mặt trượng nghĩa, nhưng phần lớn vẫn là tư tưởng tu thân dưỡng tính. Có thể nói là có chút ích kỷ. Nhưng điều này rất bình thường, rất phù hợp với nhân vật. Đáng tiếc, là một thanh niên của thời đại mới, Bạch Vũ không thể đồng tình với suy nghĩ của Đường Tam. Tiểu Tam, vẫn là câu nói trước đó, chuyện này ta có thể giúp đệ, nhưng trước đó, ta muốn nói với đệ vài lời, rồi hỏi đệ vài vấn đề. Nhìn Đường Tam, Bạch Vũ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Vũ ca, huynh cứ nói. Đường Tam gật đầu đáp. Thật ra, về ân oán giữa nhà đệ và Võ Hồn Điện, 5 năm qua ta cũng đã cho người dò hỏi. Chuyện đã xảy ra ta sẽ nói sơ qua cho đệ nghe. Ân oán của các người bắt nguồn từ giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật. Khi phụ thân và mẫu thân đệ đang ở bên nhau, Thiên Tầm Tật vô tình phát hiện ra thân phận thật của mẫu thân đệ, sau đó dẫn người truy sát cả hai. Nhưng kết quả cuối cùng là, dù hắn ép mẫu thân đệ phải hiến tế, nhưng sau đó phụ thân đệ cũng đã tung một đòn phẫn nộ khiến hắn trọng thương, cuối cùng chết thẳng cẳng. Cho nên, kẻ đầu sỏ năm đó thực ra đã chết rồi. Ân oán giữa nhà đệ và Võ Hồn Điện, kỳ thực cũng không sâu đậm đến thế. Bạch Vũ khẽ thở ra, nói với Đường Tam. Vũ ca, ta hiểu ý huynh, nhưng hận thù giữa nhà ta và Võ Hồn Điện tuyệt đối không chỉ có vậy. Huynh đừng quên, khi chúng ta tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Võ Hồn Điện còn phái người muốn giết ta. Chính là huynh đã ra tay đánh lui chúng. Tiếp đó, mẫu thân của Tiểu Vũ chính là do giáo hoàng đời này, Bỉ Đông, giết chết. Mối thù giữa chúng ta và Võ Hồn Điện đã không thể hóa giải được nữa rồi. Nghe xong lời Bạch Vũ, Đường Tam trầm mặc một lúc rồi nói. Những điều đệ nói ta đều biết, nhưng ta cảm thấy trong đó vẫn còn có chỗ vãn hồi. Bạch Vũ gật đầu, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý muốn hóa giải ân oán giữa nhà Đường Tam và Võ Hồn Điện. Vũ ca, rốt cuộc huynh đứng về phía ta, hay đứng về phía Võ Hồn Điện? Thấy Bạch Vũ cứ một mực nói tốt cho Võ Hồn Điện, Đường Tam không khỏi có chút khó chịu. Tại sao ta phải chọn một bên giữa đệ và Võ Hồn Điện? Ta là ta không nhất thiết phải đứng về phía ai cả. Chẳng lẽ ta chưa từng giúp đệ sao? Nghe Đường Tam nói, Bạch Vũ có chút bất lực. mặc dù trước đây kết bái huynh đệ, nhưng cũng đâu phải anh em ruột. Hắn giúp Đường Tam là tình nghĩa, không giúp cũng là bản phận, từ lúc nào mà chuyện này lại biến thành trách nhiệm của hắn? Hết chương 335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.